Cổ Chân Nhân chương 2135 tới chương 2168. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau khi cột sáng kim cương hấp thu huyết dịch xong, lập tức xen lẫn một màu đỏ bừng. Sắc thái này khiến cho cột sáng vốn rộng lớn trở nên có chút quỷ dị và huyết tinh. Dết dết dết. Sau đó, Phương Nguyên liên tục tru diệt 7 con hoang thú, gương mặt như sắt, không chút lưu tình. Cột sáng kim cương hút khô huyết dịch của chúng, biến thành cột sáng màu đỏ, thay đổi hoàn toàn hình dáng. Mao Lục nhìn thấy, gật đầu không thôi. Gã nhận ra một bước Phương Nguyên áp dụng chính là luyện cổ thất sát của huyết đạo. Phương pháp này chính là truyền thừa của phái Lan gia. Mao Lục cũng biết được đại khái nhưng không biết được nội dung cụ thể. Phương Nguyên đã dùng truyền thừa ảnh tông đổi lấy truyền thừa phái Lan gia mà có được pháp môn này. Phương Nguyên đã cải tiến pháp môn, dùng vào lúc này vô cùng thích hợp. Ngay cả Mao Lục nhìn thấy cũng phải âm thầm gật đầu, tán thưởng trong lòng. Phương Nguyên bắt đầu toàn lực thao túng cột sáng màu đỏ, Mao Lục cũng ra tay. Lần này, Mao Lục phụ trợ Phương Nguyên luyện cổ, trách nhiệm rất trọng đại. Trước đó hai bên đều đã bàn bạc với nhau. Cho nên, lúc này Mao Lục không cần Phương Nguyên nhắc nhở cũng biết mình nên làm cái gì. Gã lấy ra toàn bộ cổ tài. Số cổ tài này đều là hoa, có hoa mặt quỷ, hoa tơ thép, hoa thiên, hoa thất bảo, hoa trà sữa, hoa thiết xác, hoa thuyền, hoa huyết độc đường, hoa ban lan bá vương, hoa thanh phù thủy liên, hoa xích phủ, hoa thối rùi. Những đóa hoa này rực rỡ muôn màu, có lớn có nhỏ, có cổ tài phàm cấp, cũng có cổ tài tiên cấp. Mao Lục bắt đầu vận dụng thủ pháp luyện đạo tiến hành xử lý những đóa hoa. Xử lý cổ tài cũng phải theo trình tự. Mỗi một loại hoa trên cơ bản đều chiếu ứng với một phương pháp xử lý. Cũng may Mao Lục chuyên tu luyện đạo, kinh nghiệm luyện cổ cực kỳ phong phú, lại còn là phân hồn u hồn, nội tình hùng hậu. Để gã xử lý những đóa hoa này chính là quyết định sáng suốt của Phương Nguyên. Thời gian trôi qua, sau thời gian một nén hương, Mao Lục đã xử lý xong số cổ tài trong tay. Gã xử lý rất khá. Hoa tài đã được tuyển chọn cẩn thận, lúc này đều không hề lãng phí, tinh túy đều được lấy ra, dung hợp thành dịch bách hoa. Lúc này, Phương Nguyên cũng đã ngưng tụ và nén lại cột sáng màu đỏ như máu, cột sáng khổng lồ ban đầu xuyên qua thiên địa đã thu nhỏ lại bằng chiều cao và độ dày của một thân cây. Nước đây, tiếp lấy. Hai tay Mao Lục nhẹ nhàng đẩy. Hoa dịch lơ lửng giữa không trung giống như một quả bong bóng trong suốt một nửa chậm rãi bay đến bên cạnh Phương Nguyên. Phương Nguyên vươn tay ra, nhẹ nhàng chọc lấy, thành công nắm giữ dịch bách hoa trong tay. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, lập tức dẫn ra phong vân biến hóa. Gió lớn quét qua, trên bầu trời xuất hiện từng đám mây đen. Phương Nguyên khẽ quát một tiếng, vung tay lên, ném tất cả dịch bách hoa lên không trung. Dịch bách hoa rơi vào mây đen, nhuộm đám mây đen thành màu đỏ. Một trận mưa to trút xuống. Gương mặt Phương Nguyên tràn đầy ngưng trọng, ngón tay kết động, 10 ngón tay như ảnh không ngừng tung bay. Mưa hoa màu đỏ bị một luồng sức mạnh vô hình hút ra, một phần dung nhập vào trong cột máu, một phần dung nhập vào nhục thân tiên cương, phần nhiều hơn được tiên trận luyện đạo hấp thu. Trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát của hương hoa. Cột sáng màu đỏ giống như thân cây càng lúc càng nhỏ, co lại càng ngắn, cuối cùng biến mất không thấy. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, tiên trận luyện đạo nhanh chóng vận chuyển, quét hết xu thế chậm chạp trước đó. Luyện chế tiên cổ, sử dụng tiên trận luyện đạo đúng là rất thuận tiện. 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên rất vất vả nhưng cũng không đạt được. Kiếp này hắn nắm giữ rất nhiều nội dung cụ thể của tiên trận luyện đạo, thậm chí hắn còn tiến thêm một bước, dựa vào cảnh giới trận đạo cấp tông sư, còn có vầng sáng cổ trí tuệ, cải tiến những tiên trận luyện đạo, suy tính ra cổ trận luyện đạo phù hợp với tình huống nhất. Tiên trận luyện đạo không ngừng vận chuyển, thông qua dịch hoa tạo ra một mối liên hệ ngắn ngủi kỳ diệu giữa nhục thân tiên cương, xuân thu thiền và rất nhiều cổ tài lại với nhau. Nhân cơ hội này, Phương Nguyên lại mở ra cánh cửa bên trong tiên trận. Bên trong cánh cửa, một khối gỗ đang chậm rãi trôi nổi. Miếng gỗ này nhìn như thép vàng, nhưng khi nhìn kỹ vẫn là gỗ, trên mặt gỗ có những giọt sương như hổ phách. Mấy đóa tường vân không ngừng sinh diệt bên ngoài mặt gỗ. Đây là tiên tài kim tiêu thần mộc. Khác với cổ tài khác, nó đã sớm được Phương Nguyên cất giữ bên trong tiên trận luyện đạo, được tắm trong bách hoa. Tiên trận luyện đạo ầm ầm chuyển động. Kim tiêu thần mộc rất nhanh bị phân giải, hóa thành hư không. Cùng lúc đó, mặt ngoài nhục thân tiên cương bỗng sinh ra đường vân gỗ, đồng thời cùng với kim tiêu thần mộc ngưng tụ ra những giọt sương giống như hổ phách. Còn có mấy đóa tường vân to bằng nắm đấm, khi thì xuất hiện trên trán nhục thân tiên cương, khi thì biến mất trên eo nhục thân tiên cương. Phương Nguyên thở ra một hơi, nói với Mao Lục, tiếp nhận dùng ta. Sau khi Mao Lục ngưng tụ dịch hoa xong, vẫn đang nghỉ ngơi, nghe xong vội vàng thay Phương Nguyên trông coi tiên trận. Phương Nguyên rảnh rỗi, lập tức ngồi xếp bằng xuống, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Đừng nhìn quá trình luyện cổ tiến triển rất thuận lợi, nhưng trên thực tế không hề dễ dàng. Mỗi một bước giống như dẫm trên tấm băng mỏng. Tiên nguyên tiêu hao rất nhiều, phương diện tinh thần lại càng chịu áp lực cực lớn. Cho dù là thực lực như Phương Nguyên, tiến hành đến bước này cũng có chút không chống nổi. Miễn cưỡng chống đỡ tiếp sẽ rất nguy hiểm. Đối với luyện cổ cũng nguy hại rất lớn. Cho nên Phương Nguyên phải tranh thủ nghỉ ngơi, để Mao Lục thay hắn tiếp tục tiến hành luyện cổ. Bình thường mà nói, cổ tiên chủ đạo luyện cổ không thể tùy tiện thay đổi. Bởi vì đổi người, tiên nguyên không đúng, khí tức không đúng, đối với luyện cổ mà nói sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề. Nhưng một bước này, Phương Nguyên đã trải qua thôi diễn đầy đủ, cố tình thiết kế ra, cũng không có chỗ nào bất ổn. Phương Nguyên nghỉ ngơi thời gian khoảng nửa chén trà nhỏ thì mở mắt ra. Thể lực của hắn đã khôi phục, hai mắt cũng không còn choáng váng giống như lúc trước, thần thanh khí sảng, trạng thái đã tốt hơn rất nhiều. Mao Lục thấy Phương Nguyên thay thế cho mình, lập tức thở phào một hơi. Hai bên giao tiếp với nhau vô cùng tốt. Trước đó, bọn họ cũng đã nhiều lần diễn luyện qua bước này. Lúc này, nhục thân tiên cương lực đạo đã hoàn toàn chuyển kim tiêu thần mộc thành hình người. Phương Nguyên bắt đầu tiến hành bước kế tiếp. Tiên trận luyện đạo một lần nữa mở cửa, từ bên trong bay ra một con nhím biển to lớn. Con nhím biển này to như căn nhà, mặt ngoài mọc đầy gai nhọn, giống như được đúc từ tử kim. Mặt ngoài cơ thể của nó có hàng tỷ điểm sáng không ngừng lấp lóe. Đây chính là gan tử vi tinh, là tiên tài rất hiếm thấy. Dưới sự vận chuyển của tiên trận, gan tử vi tinh dùng tốc độ rõ rệt thu nhỏ lại, tất cả đều tiến triển rất thuận lợi. Nhưng bỗng nhiên bên trên gan tử vi tinh bộc phát một luồng tinh quang hoa mỹ. Tinh quang nhảy vọt giống như viên đạn, không ngừng bắn ra. Tiên trận luyện đạo kịch liệt rung rẩy. Sắc mặt Phương Nguyên rất nghiêm trọng, tận lực ổn định cục diện. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Viên đạn tinh quang từ một con ban đầu biến thành ba con. Số lượng gia tăng, tiên trận luyện đạo càng thêm rung rẩy mãnh liệt hơn, thậm chí còn phát ra tiếng kẽo kẹt. Hỏng rồi. Mao Lục thầm kêu không ổn, vội vàng hét lớn một tiếng, nhất niệm minh động, xích xà hoa khai. Suy nghĩ trong đầu Mao Lục tập trung cùng một chỗ. Trên người gã bắt đầu xuất hiện những hình xăm rắn, tiến hành kéo lên. Vốn hình xăm rắn đỏ chỉ xuất hiện ở phần ngực, lúc này tiến lên cao, quấn quanh cổ Mao Lục. Cùng lúc đó, thực lực Mao Lục bành trướng, hai mắt không ngừng phun tinh mang ra ngoài, ngay cả Phương Nguyên cũng phải kinh ngạc nhìn theo. Mao Lục vọt thẳng qua, trợ giúp Phương Nguyên khống chế tiên trận luyện đạo. Dựa vào sự giúp đỡ của gã, từng viên đạn tinh quang liên tiếp bị tiêu diệt. Nguy cơ giải trừ rồi. Sau một lúc, Mao Lục thở ra một hơi, cả người trở nên uể oải, suy sụp. Tông chủ, tiếp theo chỉ có thể nhờ vào ngươi thôi. Nói xong câu này, Mao Lục ngất ngay tại chỗ. Phương Nguyên im lặng không nói. Ánh mắt dừng lại hình xăm rắn đỏ trên cổ Mao Lục, sau đó tập trung lực chú ý vào cổ trận. Bởi vì Mao Lục liều mạng cứu giúp, nguy cơ luyện cổ cuối cùng cũng được giải trừ, Phương Nguyên có thể tiến hành bước kế tiếp. Tiên trận mở cánh cửa kho thứ ba, từ trong đó bay ra một khối tiên tài. Đây là một tảng đá, nhưng trên núi lại khắc mặt người, có nam có nữ có già có trẻ, biểu hiện khác nhau. Có người đang khóc thảm thương, có người rống to gào thét, có người tràn đầy nghiêm túc, có người đang cười đùa hí hửng. Thiên diện nhân thạch. Đây là bước quan trọng cuối cùng. Phương Nguyên tập trung toàn bộ tinh thần vào luyện cổ. Thiên diện nhân thạch dưới tác dụng của tiên trận luyện cổ, rất nhanh biến thành hư không. Từng gương mặt người hình thành quang ảnh hư ảo, tiếp tục bay ra, tiến vào bên trong không khiếu nhục thân tiên cương. Không khiếu Phương Nguyên vốn đã đầy vết rạng, nhưng lúc này nó đã thay đổi hình dáng. Vết rách trên vách không khiếu được lấp đầy, hình thành một lớp da đá màu tím vàng dày đặc. Trên da đá có vô số điểm sao, có rất nhiều gai nhọn, dài và lồi lõm, rất giống với gan tử vi tinh trước đây. Từng quang ảnh mặt người lượn lờ bên trong không khiếu, sau đó dưới sự điều khiển của Phương Nguyên, chúng đã nhào về phía Xuân Thu Thiền. Xuân Thu Thiền bị Phương Nguyên phong ấn, không hề nhúc nhích. Một quang ảnh mặt người nhanh chóng lướt qua, xuyên thấu Xuân Thu Thiền rồi bay ra. Xuân Thu Thiền khẽ rung lên, sau đó ổn định như lúc ban đầu. Quang ảnh mặt người bay được một đoạn. Trong quá trình này, nó dần dần tan đã giống như tuyết động dưới mặt trời, cuối cùng hóa thành hư không, chỉ còn lại một thứ nhỏ như sợi tơ. Sợi tơ này ẩn chứa thiên ý, mỗi lần quang ảnh mặt người bay qua, chính là một quá trình luyện hóa Xuân Thu Thiền ngắn ngủi. Quang ảnh mặt người bay đi, cũng sẽ mang theo một phần thiên ý rất nhỏ bên trong Xuân Thu Thiền. Từng hư ảnh mặt người xuyên qua Xuân Thu Thiền mang theo thiên ý bị phong ấn. Những sợi tơ thiên ý này rất nhanh bị Phương Nguyên lấy ra, trực tiếp đưa đến tiên trận luyện đạo để hóa giải. Quá trình này kéo dài một hồi, cho đến lúc hư ảnh mặt người không còn mang ra thiên ý nữa. Trình độ ngoan cố của thiên ý còn cao hơn ta tưởng. Phương Nguyên cảm thán. Lần này hắn điều động một số hư ảnh mặt người đồng loạt nhào về phía Xuân Thu Thiền. Hư ảnh mặt người bao quanh Xuân Thu Thiền lại, sau đó cắn răng rút từng sợi tơ bên trong Xuân Thu Thiền ra. Thiên ý bị phong ấn thành sợi tơ bị kéo ra. Xuân Thu Thiền không ngừng run rẩy, nhưng nó vô cùng an toàn, không hề có bất kỳ vết trạng nào. Phương Nguyên vất vả suy tính tiên trận luyện đáo, hiệu quả nhằm vào nó rất cao. Lặp lại mấy chục lần như vậy, cho dù Phương Nguyên thao túng nhiều hư ảnh mặt người hơn nữa cũng không túng ra được sợi tơ nào bên trong Xuân Thu Thiền. Nhưng Phương Nguyên lại cảm giác được từ chỗ sâu nhất bên trong Xuân Thu Thiền vẫn còn lưu lại một chút thiên ý. Chút thiên ý đó cực kỳ nhỏ, nhưng Phương Nguyên tuyệt không dám để lại nó. Thiên ý quả nhiên khó chơi. Ta nhất định phải tiến hành đến bước này. Phương Nguyên thở dài một tiếng, bỗng nhiên thúc lên uy năng lớn nhất của tiên trận luyện đạo. Gan tử vi tinh bên trong không khiếu, vô số gai nhọn điên cuồng sinh ra, từ bốn phương tám hướng cùng nhau đâm tới Xuân Thu Thiền. Gai nhỏ dài nhọn chừng mấy trăm cái trực tiếp đâm thẳng vào bên trong Xuân Thu Thiền. Xuân Thu Thiền còn chưa bị hủy diệt, ngược lại hòa tan thành chất dịch màu xanh biếc. Những chiếc gai nhọn giống như thói quen, hấp thu từng chút một chất dịch. Cuối cùng, Xuân Thu Thiền chỉ còn sót lại chút thiên ý kia. Phương Nguyên nhanh chóng trừ khử nó. Sau đó, gai nhọn một lần nữa tiết chất dịch màu xanh ra, ngưng tụ thành một đoàn. Phương Nguyên mở to mắt, cảm thấy rất phí sức, miễn cưỡng duy trì cục diện. Tiên trận luyện đạo vận chuyển đến cực hạn. Rất nhiều tiên nguyên hồng tảo đang tiêu hao kịch liệt. Chất dịch màu xanh biếc dần dần thành hình, cuối cùng trở lại Xuân Thu Thiền như cũ. Xuân Thu Thiền vẫn bình yên vô sự. Điểm khác biệt duy nhất chính là, sau khi trải qua phân giải và hội tụ, bên trong cơ thể của nó không còn thiên ý tồn tại. Vốn, theo phương pháp ảnh tông là trước thăng luyện Xuân Thu Thiền, sau nghịch luyện, từ đó loại bỏ thiên ý, nhưng trải qua Phương Nguyên cải tiến, trực tiếp biến thành phương pháp bình luyện. Xác suất bình luyện thành công cao hơn so với thăng luyện. Nhưng cho dù là vậy, quá trình đó cũng tràn ngập gian khổ, xuất hiện khó khăn. Cũng may mà Mao Lục kịp thời ra tay trợ giúp Phương Nguyên vượt qua nguy nan. Nhìn Xuân Thu Thiền đang trôi nổi bên trong không khiếu, Phương Nguyên không khỏi vui mừng. Đến lúc này, bình luyện Xuân Thu Thiền lục chuyển đã thành công. Phương Nguyên cũng đã chân chính nắm giữ con tiên cổ truyền kỳ này. Răng rắc. Bên trong không khiếu tràn ngập âm thanh như thế. Vết trạng chưa từng xuất hiện trên người Xuân Thu Thiền, nhưng lúc này lại lan tràn trên gai và da đá tử kim. Phương Nguyên lặng lặng đứng nhìn, không thể ngăn cản, mà hắn cũng không muốn ngăn cản. Da đá và gai nhọn đều vỡ vụn. Cùng lúc đó, bản thân không khiếu cũng vỡ vụn ra. Không khiếu của Phương Nguyên cũng gặp nhiều tai nạn. Nó phải chịu sự áp bách của Xuân Thu Thiền, còn bị Phương Nguyên biến thành thạch khiếu, tử khiếu. Lúc này, nó rốt cuộc đã đạt đến cực hạn, hoàn toàn sụp đổ. Đây là hậu quả bình luyện Xuân Thu Thiền, không thể miễn trừ, mà Phương Nguyên cũng không muốn miễn trừ. Cứ như vậy mà độ kiếp đi. Phương Nguyên cười ha hả. Một hồn phách bay ra từ bên trong tiên trận. Tốc độ hồn phách rất nhanh, tiến vào nhục thân tiên cương Phương Nguyên. Nhục thân tiên cương mở mắt, nhẹ gật đầu với Phương Nguyên. Chiếm cứ nhục thân cũng là hồn phách của Phương Nguyên. Hắn sử dụng thủ đoạn phân hồn, thành công chia các hồn phách, hình thành phân hồn thứ nhất. Phương Nguyên mỉm cười, lúc này nhắm ngay nhục thân tiên cương mà thôi động sát chiêu tiên đạo chuyển sinh tử. Đây là phương pháp mà hắn đã khai sáng ra trước đó, mô phỏng sát chiêu niết bàn hỏa của phần thiên ma nữ, giúp cho nhục thân tiên cương trở lại hình người. Lúc này, Phương Nguyên sử dụng chuyển sinh tử đã trải qua cải tiến, càng thêm ưu tú không kém gì niết bàn hỏa. Nhục thân tiên cương nhanh chóng trở lại như cũ. Hai con cổ thọ được Phương Nguyên ném ra. Nhục thân tiên cương đưa tay, chuẩn xác bắt lấy cổ thọ. Nhục thân tiên cương của Phương Nguyên tắm trong vầng sáng trí tuệ bên trong Phúc Địa Vương Đình quá nhiều, tuổi thọ gần như tiêu hết. Lúc này bổ sung cổ thọ, lập tức tuổi thọ nhiều hơn lên, không sợ sau khi trở lại hình người mà chết già. Không khiếu vỡ vụn, bên trong tiên khiếu chí tôn nổi lên gió nổi mây phu, hai khí thiên địa đều được câu thông. Nhưng Phương Nguyên không muốn phân thân của hắn độ kiếp bên trong tiên khiếu chí tôn, thế là hắn mở cánh cửa ra. Phân thân bay ra ngoài, chủ động nghênh đón tai kiếp. Sau đó, Phương Nguyên thu hồi tiên khiếu chí tôn, bước ra bên ngoài. Nơi này là một mảnh đất hoang vô danh ở Bắc Nguyên. Trải qua Phương Nguyên âm thầm khảo sát, nó ít người lui tới, tương đối an toàn. Tai kiếp thăng tiên đối với đa số cổ sư mà nói vô cùng khủng bố, có thể nói là cửu tử nhất sinh cũng không quá đáng. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói lại như bữa ăn sáng. Mặc kệ điều hòa ba khí thiên địa nhân hay chống cự tai kiếp, Phương Nguyên đều xe nhẹ đường quen. Thượng Thiên vô cùng phẫn nộ. Lần này Phương Nguyên đã chân chính nắm giữ Xuân Thu Thiền. Quả thật đã chạm vào vảy ngược của Thượng Thiên. Nó giáng xuống tai kiếp mức độ cao nhất. Nhưng chẳng có tác dụng với Phương Nguyên. Phương Nguyên hai ba lần đánh tan tai kiếp, bảo vệ phân thân của hắn độ kiếp thành công, một lần nữa thăng tiên. Lần trước là lực đạo, lần này là trụ đạo. Không khiếu thứ nhất thành từ phúc địa trụ đạo thượng đẳng. Phương Nguyên đặt tên cho nó là phúc địa xuân thu, tài nguyên vũ đạo không nhiều nhưng tài nguyên trụ đạo lại vô cùng phong phú. Vốn mây đen áp đỉnh, lúc này vạn vũ sáng tỏ, ánh nắng chiếu xuống. Phương Nguyên và phân thân lơ lửng trên không trung, nhìn qua thảo nguyên mênh mông vô bờ, đều im lặng không nói. Khốn khổ và chua xót 500 năm trước. Sau khi trùng sinh lại bị thiên ý sắp xếp, thần bất do kỷ, đứng trước tuyệt cảnh liều chết phản kháng. Vì cứu núi đảng hồn, nuôi tiên cổ, kinh doanh tiên khiếu, suy tính sát chiêu mà bôn ba mệt nhọc. Tất cả đều biến thành nụ cười trên môi Phương Nguyên và người bên cạnh. Quá khứ như khói, hết thảy gian nan khốn khổ đều nằm trong cái mỉm cười này. Phân thân độ kiếp thành công, trở thành cổ tiên trụ đạo lục chuyển. Chủ thể Phương Nguyên vẫn là cổ tiên thất chuyển, tiên thể chí tôn, kim tu toàn lưu phái. Có một phân thân, đối với Phương Nguyên mà nói có rất nhiều chỗ tốt. Rất nhiều chuyện, nhất là chuyện kinh doanh tiên khiếu, có thể giao cho phân thân quản lý. Đây là người mà Phương Nguyên tuyệt đối tin tưởng, còn tận tâm tận lực hơn bất kỳ thành viên ảnh tông nào. Nhất là hai bên còn cùng một thể, tư tưởng ý chí các loại đều hoàn toàn nhất trí. Cho nên giữa hai bên không tồn tại bất kỳ mâu thuẫn nào, thậm chí ngay cả sai sót cũng rất ít. Nhìn ảnh tông cường thịnh là có thể biết được chỗ lợi hại của phân hồn. Thành viên ảnh tông đông đảo, nhưng đoàn kết cùng một chỗ, không so đo ai hy sinh, bởi vì bọn họ đều cùng một thể, đều cùng một người. Để phân thân thành tựu cổ tiên lục chuyển, Phương Nguyên đã phải nỗ lực rất lớn. Đầu tiên là vất vả suy tính phương pháp, hao phí thời gian và tinh lực rất nhiều, tiếp tục bình luyện Xuân Thu Thiền, lại tiêu tốn một lượng tiên tài. Sau khi thành tựu phân thân cũng cần tu hành. Mặc dù không phải trọng điểm, nhưng thứ này cũng cần phải đầu tư. Bởi vì phân hồn dẫn đến hồn phách bản thể Phương Nguyên vốn từ thiên vạn nhân hồn trực tiếp hạ xuống thành 9 triệu nhân hồn. Nội tình hồn phách như vậy, Phương Nguyên phải tiếp tục tích lũy lại. Cũng may mà hắn có hai thánh địa, tiến triển về phương diện này rất nhanh, ít nhất không ngăn cản Phương Nguyên phát triển bao nhiêu. Phân thân của Phương Nguyên, bởi vì có phân hồn của Phương Nguyên, được xem là một nửa thiên ngoại chi ma. Phương diện nhục thân bắt nguồn từ thiên địa này, vì thế vẫn còn bị số mệnh trói buộc. Điểm này, Phương Nguyên cũng không còn cách nào. Trừ phi hắn có thể bắt chước ảnh tông, luyện ra một cổ tiên thai chí tôn giao cho phân thân sử dụng. Ảnh tông trên dưới tích lũy 10 vạn năm mới luyện ra được một con cổ tiên thai chí tôn, muốn luyện ra con thứ hai là chuyện không thể nào. Một thời gian sau, chủ thể Phương Nguyên nghỉ ngơi, còn phân thân của hắn thì đang ở trong trận giữ mình trong sạch tiêu trừ đạo ngân lực đạo trên người. Phương Nguyên vốn là không khiếu thứ hai thăng tiên, trở thành cổ tiên lực đạo. Sau đó hóa thành tiên cương, tiên khiếu vỡ vụn, đạo ngân lực đạo vẫn còn lưu lại bên trên nhục thân. Phương Nguyên quyết định lợi dụng sát chiêu giữ mình trong sạch, trợ giúp phân thân loại bỏ đạo ngân lực đạo không cần thiết. Phân thân tiên khu cũng không đặc biệt. Đạo ngân trên người cản tay quá nhiều. Sau khi Phương Nguyên suy tính thật kỹ, vẫn quyết định phân thân chuyên tu trụ đạo. Trước đó, Phương Nguyên đã cân nhắc đến việc kim tu lực đạo, trụ đạo là bởi vì nó không có tiên thể chí tôn. Hiện tại đã có tiên thể và tiên khiếu chí tôn, trọng điểm tu hành vẫn nằm ở hắn, phân thân chỉ là bổ sung mà thôi. Cho nên, phương án luyện chế không khiếu thứ hai cho phân thân đã bị loại bỏ. Thêm một không khiếu, tương lai thăng tiên sẽ hóa thành tiên khiếu. Phương Nguyên lựa chọn chuyên tu trụ đạo, tiên khiếu này tất nhiên sẽ tu hành trụ đạo, nhưng nó có tác dụng gì chứ? Thêm một phúc địa thượng đẳng hay phúc địa hạng nhất đối với Phương Nguyên mà nói cũng không dùng được. Bởi vì xây dựng phúc địa chi bằng vùi đầu tập trung toàn bộ tinh lực vào tiên khiếu chí tôn. Mà tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên cũng chỉ mới khai thác được 4%, đất động vật hiếm, vẫn còn cần kinh doanh. Có lẽ thêm một tiên khiếu, tác dụng lớn nhất chính là có thêm một cổ bản mệnh. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng. Chỗ tốt của cổ bản mệnh chính là khi thăng luyện cho tương lai, cho dù thất bại, cổ bản mệnh cũng không bị tổn hại. Bản mệnh, cổ trùng và cổ tiên hòa thành một thể. Đương nhiên, nếu bởi vì luyện cổ thất bại, cổ tiên chết đi, cổ bản mệnh trên cơ bản cũng sẽ bị hủy. Trước mắt, nhu cầu của Phương Nguyên đối với cổ bản mệnh rất nhỏ. Tiên cổ của hắn rất nhiều, đồng thời Xuân Thu Thiền cũng đã là cổ bản mệnh. Phân thân ngoại trừ giúp Phương Nguyên xử lý một số việc vặt, chính là cam đoan Xuân Thu Thiền không bị tổn hại trong quá trình luyện cổ sau này. Ngươi tỉnh rồi sao? Phương Nguyên nhìn Mao Lục trên giường. Mao Lục chậm rãi mở hai mắt ra, vẫn cảm thấy suy yếu như cũ. Sau khi nhìn thấy Phương Nguyên, câu đầu tiên của gã là, tông chủ, lần này luyện cổ thành công không? Thành công. Phương Nguyên gật đầu. Quá tốt rồi. Mao Lục mỉm cười, vui mừng nói, cứ như vậy, kế hoạch luyện cổ thứ hai đến đây đã thành công. Luyện cổ giai đoạn đầu chính là luyện thành tịnh hồn, tự ái và tiểu cực. Giai đoạn luyện cổ thứ hai chính là luyện thành Xuân Thu Thiền và Cổ Thiên Cơ. Để luyện cổ, Phương Nguyên đã nỗ lực rất lớn. Tổng thể mà nói, vận khí rất tốt, có cổ tiên thậm chí 800 lần cũng chưa thành công được một lần. Trong đó, Phương Nguyên nắm giữ chân truyền vận đạo, còn có tiên cổ vận đạo, có trình độ trợ giúp hắn rất lớn. Một phương diện khác, tác dụng của phái Lan Gia vô cùng quan trọng. Nếu không nhờ địa linh Lan Gia, Mao Lục giúp đỡ, kế hoạch luyện cổ của Phương Nguyên sao có thể đạt được thành quả phong phú như thế? Hình xăm rắn đỏ trên người ngươi là như thế nào? Ánh mắt Phương Nguyên trở nên sâu u, cái này không có gì đâu. Ánh mắt Mao Lục nhấp nháy một chút. Trong lúc ngươi hôn mê, ta đã dò xét một phen. Sát chiêu luyện đạo này trực tiếp hao tổn tuổi thọ của ngươi nhằm gia tăng thực lực luyện đạo. Nếu ta đoán không sai, hình xăm rắn đỏ này bao trùm đỉnh đầu của ngươi, ngươi nhất định sẽ mất mạng. Phương Nguyên nói thẳng. Mao Lục im lặng một chút rồi nói, tông chủ sở liệu không sai. Mệnh của ta chết không đáng tiếc. Chỉ hy vọng tông chủ có thể tấn công thiên đình cứu lấy bản thể. Thiên đình Phương Nguyên ngửa đầu nhìn lên trời, thở dài một tiếng. Mao Lục vội vàng nói, tông chủ không cần nhục chí. Địch nhân thế lớn không sai, nhưng bây giờ tông chủ đã có Xuân Thu Thiền, kế thừa chân truyền Hồng Liên Ma Tôn nằm trong tầm tay. Chân truyền của Hồng Liên Ma Tôn rất có khả năng ẩn chứa pháp môn chiến thắng thiên đình. Dù sao năm đó Hồng Liên Ma Tôn cũng là hạt giống tiên tôn do thiên đình tuyển chọn. Phương Nguyên gật đầu. Những gì Mao Lục biết, hắn cũng biết. Trước mắt, chỉ dựa vào hắn, rất khó trong kỳ hạn 10 năm ngăn cản thiên đình chữa trị cổ số mệnh. Nhưng nếu dựa vào chân truyền Hồng Liên Ma Tôn, khả năng còn có chút hy vọng. Nếu Phương Nguyên đã có thể sử dụng hoàn toàn Xuân Thu Thiền, như vậy kế hoạch tìm kiếm chân truyền Hồng Liên Ma Tôn chính là bước kế tiếp. Nhưng Phương Nguyên lại lắc đầu, ta cũng không vội đi tìm chân truyền Hồng Liên Ma Tôn đâu. Bây giờ thực lực của ta còn có thể tiếp tục tăng lên. Thiên đình tuyệt đối sẽ không ngồi im nhìn ta tiếp thu chân truyền Hồng Liên Ma Tôn. Tất nhiên sẽ có bố trí bên trong dòng sông thời gian. Mặc dù thiên đình tìm không ra Phương Nguyên, nhưng bọn họ biết Phương Nguyên sẽ xông vào dòng sông thời gian kế thừa chân truyền Hồng Liên Ma Tôn. Phương Nguyên dùng gót chân cũng có thể nghĩ thiên đình sẽ bố trí mai phục bên trong dòng sông thời gian. Tìm kiếm chân truyền Hồng Liên Ma Tôn là chuyện nhất định phải làm. Nhưng trước đó Phương Nguyên không những phải khống chế hoàn toàn Xuân Thu Thiền, mà còn có chiến lực bản thân có thể đánh tan mai phục của thiên đình. Ở phương diện này, Phương Nguyên còn cần phải chịu cực khổ. Ngươi hãy đưa cho ta nội dung sát chiêu luyện đạo này đi, ta sẽ suy tính giải trừ di chứng này cho ngươi. Đừng tùy tiện hy sinh, Mao Lục à, tương lai ta có thể khống chế được phái Lan Gia hay không còn phải dựa vào ngươi xuất lực đấy. Tim Mao Lục không khỏi đập thình thịch. Gã cũng đã từng nghĩ như vậy. Gã bất lực đối với thương thế của mình, nhưng không có nghĩa là Phương Nguyên cũng thế. Nhất là Phương Nguyên có vầng sáng trí tuệ có thể lợi dụng. Bình luyện Xuân Thu Thiền và phân thân độ kiếp tất nhiên đều tiến hành ở nơi hoang vu. Sau khi thu thập phân thân vào tiên khiếu chí tôn xong, Phương Nguyên và Mao Lục thông qua cổ trận truyền tống về lại phúc địa Lan Gia. Sau khi tiến vào phúc địa Lan Gia, lúc nào cũng sẽ bị địa linh Lan Gia giám sát, Mao Lục và Phương Nguyên không thể nói chuyện, chỉ dùng thân phận thái thượng trưởng lão Lan Gia để cáo biệt nhau. Phương Nguyên cũng không trở lại vân thành của mình nghỉ ngơi mà đến thẳng trước mặt cổ trí tuệ. Hắn mở cánh cửa tiên khiếu để phân thân bay ra. Phân thân chính là nhục thể tươi sống, cổ trí tuệ không hề phản ứng. Nhưng rất nhanh, khi phân thân thôi động sát chiêu chuyển sinh tử, một lần nữa biến thành tiên cương, cổ trí tuệ nghi hoặc không ngừng lượn vòng chung quanh. Làm sao vậy? Trong lòng Phương Nguyên hơi hồi hộp một chút. Cổ trí tuệ chỉ lượn vòng chung quanh, không tản ra vầng sáng trí tuệ. Phân thân Phương Nguyên mở miệng nói, cổ trí tuệ ơi cổ trí tuệ, ta chính là người ước định với ngươi. Chẳng lẽ ngươi đã quên ước định giữa chúng ta rồi sao? Cổ trí tuệ lơ lửng trước mặt phân thân Phương Nguyên, dường như đang đánh giá hắn, cũng đang do dự. Một hồi lâu sau, nó mới một lần nữa nằm lên lá cây tản ra vầng sáng trí tuệ. Lúc này Phương Nguyên mới thở phào một hơi. Đúng là hơi có chút mạo hiểm. Cổ trí tuệ thiếu chút nữa không thừa nhận thân phận của Phương Nguyên. Ta thành tựu cổ tiên trụ đạo, tu vi tăng lên, đạo ngân lực đạo cũng bị khu trừ, còn có phân hồn. Những thứ này dẫn đến cổ trí tuệ do dự. Mặc kệ là nguyên nhân gì, tương lai ta còn phải chú ý đến nó. Dù sao tu vi phân thân trì trệ không tiến cũng phải nỗ lực duy trì nguyên trạng, không thể từ bỏ vầng sáng trí tuệ được. Phương Nguyên có chút hơi khó hiểu. Cổ trí tuệ bên trong nhân tổ truyền thông linh cực kỳ, thậm chí còn thành công hại nhân tổ, tại sao trong tay hắn lại vụng về đơn thuần đến như thế? Một chút phong thái của cổ trí tuệ cũng không có. Chẳng lẽ là do thủ pháp tu từ của nhân tổ truyện hay là vì nguyên nhân gì khác? Vấn đề của Mao Lục so với Phương Nguyên đã nghĩ còn muốn khó khăn hơn một chút. Gã sáng tạo ra sát chiêu luyện đạo này có tên là luyện xà thọ nguyên hoa,

bây giờ đã có thể thấy được từ bốn phía Tiểu Đông Hải. Thái Sử Thiết, Đảng Tinh Thạch, phân lượng cũng khá khả quan. Còn có hai con tiên cổ lục chuyển, Phương Nguyên đã sắp xếp nên nuôi nấng nó như thế nào? Phương Nguyên đặt tiên khiếu mộc đạo của Tần Bách Hợp ở Tiểu Đông Hải, không cách nào chiếm đoạt, cũng vô pháp mang theo thời gian dài trên người. Tiên khiếu thủy đạo của Vưu Thiền, hắn đã nuốt trọn, tăng thêm một mảng hải vực lớn, còn có rất nhiều đạo ngân thủy đạo. Nhưng những thu hoạch này so với thị tỉnh cũng không tính là gì. Không sai, bí cảnh thiên địa thị tỉnh cũng đang ở bên trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên. Phương Nguyên đến Đông Hải, đầu tiên là đến hải vực Loạn Lưu, di chuyển thị tỉnh về lại tiên khiếu chí tôn của mình. Sau đó mới đến hải vực Long Ngư, tàn nhẫn sát hại Vưu Thiền và Tần Bách Hợp. Bí cảnh thiên địa thị tỉnh. Thị tỉnh này đã sớm khiến Phương Nguyên nóng ruột nóng gan. Chỉ là trước đó, Phương Nguyên sử dụng tiên cổ Bạc Sơn, hiệu quả quá mức bé nhỏ, không cách nào thu được thị tỉnh vào trong tiên khiếu. Nhưng lần này, Phương Nguyên dựa vào vầng sáng trí tuệ khai sáng ra sát chiêu tiên đạo, lấy tiên cổ Bạc Sơn làm hạch tâm, đặc biệt nhắm vào thị tỉnh. Sau một phen vất vả, hắn rốt cuộc đã đạt như ý nguyện. Thứ này là một cái giếng. Bên ngoài miệng giếng hình vuông, bên trong miệng giếng hình tròn. Bên ngoài vuông, bên trong tròn. Thị tỉnh. Phương Nguyên cân nhắc thật lâu, cuối cùng đặt thị tỉnh ở Tiểu Trung Châu. Sau núi Đảng Hồn, Cốc Lạc Phách, sông Nghịch Lưu, đây là bí cảnh thiên địa thứ tư mà Phương Nguyên đạt được. Từ xưa đến nay, cổ tiên có thể sưu tầm được bốn bí cảnh thiên địa chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thị tỉnh được ghi chép bên trong Nhân Tổ Truyện, đã từng là lãnh địa sinh hoạt của người Tí Hon. Thị trấn nhỏ ban đầu đã bị Phương Nguyên phá hủy. Núi Phương Thốn bên trong cũng đã bị tách rời khỏi thị tỉnh, sau đó tổn thất ở Bắc Nguyên. Nhưng Phương Nguyên đắc thủ thị tỉnh, đáy giếng cũng không phải không có vật gì mà tồn tại rất nhiều phúc địa tiên khiếu. Chủ nhân của những tiên khiếu này đã bị Phương Nguyên lợi dụng thị tỉnh hại chết, chết không nhắm mắt. Trong quá trình tiên khiếu hình thành phúc địa, muốn hấp thu hai khí thiên địa bên ngoài, nhất định phải mở cánh cửa tiên khiếu mới có thể giao lưu với bên ngoài. Phương Nguyên đã sớm nhân cơ hội tốt này thăm dò một lần bên trong những tiên khiếu phúc địa này. Không có địa linh, những tiên khiếu phúc địa nào hắn có thể vơ vét, hắn đều vơ vét. Những tiên khiếu phúc địa còn lại vẫn bảo lưu rất nhiều tài nguyên tu hành. Lúc đó, Phương Nguyên không thể động mạnh. Hiện tại ta đã có sát chiêu huyết quang trấn linh, có thể trấn áp địa linh, nhưng không có thượng cực thiên ưng, ta không thể tiến vào bên trong. Trước mắt, những tiên khiếu phúc địa này đều đóng chặt cửa, Phương Nguyên nhất thời cũng vô pháp tiến vào bên trong. Nếu ta chiếm đoạt những tiên khiếu phúc địa này, đồng thời bỏ hết tài nguyên vào túi, đạo ngân của ta sẽ tăng vọt một mảng lớn. Trình độ khai phát tiên khiếu cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đây là một khối thịt mỡ rất lớn. Trước mắt Phương Nguyên còn chưa ăn được, nhưng đã bày trong chén, khả năng bị cướp đi là quá nhỏ, Phương Nguyên cũng không lo lắng cho lắm. Ngoài trừ những phúc địa tiên khiếu này, giá trị bản thân của thị tỉnh tuyệt không cho phép coi nhẹ. Có thị tỉnh, Phương Nguyên có thể trực tiếp nuôi dưỡng dị nhân, thậm chí là nhân loại thuần chính. Đây là một việc rất tốt. Trong giới cổ tiên, kinh doanh tiên khiếu chia thành 7 cấp độ. Tầng thứ nhất, xây dựng tài nguyên phàm cấp, sản xuất phàm cổ, cổ tài phàm cấp. Tầng thứ hai, xây dựng tài nguyên tiên cấp, sản xuất tiên tài có thể nuôi nấng tiên cổ. Tầng thứ ba, nuôi dưỡng tiên thú, tiên thực, hình thành sinh thái tuần hoàn. Tầng thứ tư, lợi dụng tiên tài sản xuất bán ra bên ngoài, bổ sung cho nhau, kiếm lấy lợi nhuận. Tầng thứ năm, bên trong tiên khiếu có thể tự sinh ra tiên cổ. Tầng thứ sáu, nuôi dưỡng dị nhân, nhân tộc, bồi dưỡng cổ tiên. Tầng thứ bảy, sản xuất cổ thọ. Bảy cấp độ này theo thứ tự dần tiến lên là nhờ giới cổ tiên trải qua tang thương tuế nguyệt, tổng kết kinh nghiệm từ xưa đến nay, là một trong khuôn vàng thước ngọc giúp cổ tiên tu hành. Cũng không phải nói cổ tiên vừa mới bắt đầu kinh doanh thì không thể nuôi dưỡng dị nhân hoặc nhân tộc, mà nếu cưỡng ép làm như vậy, thành quả sẽ rất thấp, thậm chí còn hao phí nội tình của cổ tiên. Bảy cấp độ dần dần tiến lên là thành quả giới cổ tiên ngàn vạn năm tổng kết ra được. Dựa theo trình tự này mà đi tới, tiên khiếu sẽ rất ổn định và khỏe mạnh. Hiện tại, Phương Nguyên đang ở tầng thứ ba, thứ tư, khoảng cách đến tầng thứ năm vẫn còn xa lắm. Bây giờ hắn có thị tỉnh, hắn có thể vượt qua tầng thứ năm tiến vào kinh doanh tầng thứ sáu. Thị tỉnh có thể giúp cho cổ tiên vượt qua tầng cấp, thuận tiện nuôi dưỡng dị nhân, thậm chí là nhân tộc. Nuôi dưỡng dị nhân, nhân tộc có lợi ích gì chứ? Chỗ tốt nhiều lắm. Mỗi một chủng tộc dị nhân đều có tài nguyên đặc biệt của họ. Ví dụ như lệ băng, tuyết liên hoa tinh của tộc người tuyết, thạch long của tộc người đá, cổ tự do của tộc người vũ, nếu những tư nguyên này hình thành sản nghiệp bên trong thị tỉnh, nhất định sẽ mang đến hiệu quả và lợi ích cực lớn. Ngoài trừ những tài nguyên đặc biệt này còn có một tài nguyên phổ biến nhất. Đó chính là nhân khí. Thiên khí, địa khí, nhân khí. Ba khí cân bằng chính là mấu chốt giúp cổ sư thăng tiên. Bên trong quá trình thăng tiên, nhân khí càng nhiều, nói rõ nội tình cổ sư hùng hậu, phẩm chất tiên khiếu thành tựu cũng sẽ rất tốt. Sau khi thành tựu cổ tiên, tác dụng nhân khí giảm xuống rất nhiều. Cổ tiên cần nhiều hơn là thiên khí địa khí. Cứ cách một khoảng thời gian phải tiến hành bổ sung tiên khiếu, trợ giúp ổn định thiên địa bên trong tiên khiếu của mình. Nhân khí cũng không phải là không có tác dụng. Thậm chí ngược lại, nhân khí có tác dụng rất quan trọng đối với cổ tiên. Nhưng pháp môn vận dụng nhân khí đã sớm bị xói mòn. Lưu phái khí đạo xuất hiện còn sớm hơn so với lực đạo rất nhiều, đã từng cường thịnh một thời, nhưng bây giờ đã sớm tàn lụi. Hiện tại, nhân khí làm cổ tài cũng mang đến không ít tác dụng. Nhất là một số cổ tiên khí đạo còn nắm giữ một số pháp môn tương đối hiếm có. Chỉ là bây giờ những cổ tiên khí đạo này khá là ít. Mặc kệ nuôi dưỡng dị nhân hay là nhân tộc, đều có thể tích cóp nhân khí. Nhân số dị nhân, nhân tộc càng nhiều, tinh anh càng nhiều, nhân khí sẽ càng nhiều. Đương nhiên, dưới tình huống ngang nhau, nhân khí dị nhân còn ít hơn so với một nhân tộc thuần chính. Ngoài trừ nhân khí, còn có rất nhiều tiên tài cấp cao sẽ theo dị nhân, nhân tộc mà xuất hiện. Ví dụ như Phiến Môn Phong. Đây chính là tiên tài thất chuyển, nơi sinh trưởng không phải rừng sâu núi thẳm, cũng không phải đầm lầy thương khung mà là trên ván cửa phàm nhân. Mỗi khi có tiên tài này sinh ra, cánh cửa phàm nhân không thể khép kín, chỉ có thể mở hé hé mà thôi. Loại tiên tài kỳ lạ này tuyệt đối tìm không thấy trong thiên nhiên rộng lớn không chút khói người. Bên trong truyền thừa Ảnh Tông còn có một thuyết pháp. Tích lũy nhân khí càng nhiều, lại càng có thể trợ giúp cổ tiên lĩnh ngộ ảo diệu nhân đạo. Nghĩ đến đây, tình mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất. Nhân đạo. Đây là lưu phái do nhân tổ sáng tạo ra. Nhìn chung trong lịch sử, một số đại năng bát chuyển, thậm chí tôn giả cửu chuyển, trong cuộc sống của mình đều sẽ lĩnh hội được nhân tổ truyện, hoặc nhiều hoặc ít lĩnh ngộ ra ảo diệu nhân đạo. Ví dụ như Cự Dương Tiên Tôn đã lĩnh hội được nhân tổ truyện, có tâm đắc, khai sáng ra chúng sinh vận, thiên địa vận. Lại như lão tổ Sài Gia Nam Cương Sài Phu. Lúc về già, ông ta đã lĩnh hội được sát chiêu nhân đạo bên trong nhân tổ truyện, đặt vững cơ nghiệp Sài Gia. Ví dụ như vậy còn có rất nhiều, hắn không thể liệt kê từng cái một. Tình huống giống như ta, nếu trực tiếp nuôi dưỡng nhân tộc, dị nhân, chỉ có thể phá hư hoàn cảnh tiên khiếu, lao tâm lao lực, tiêu hao nội tình bản thân. Nhưng có thị tỉnh, nuôi dưỡng dị nhân, nhân tộc ở đây sẽ không quấy nhiễu kinh doanh tiên khiếu của ta. Hoàn cảnh nuôi dưỡng dị nhân, nhân tộc trong thị tỉnh rất đặc biệt, hiệu quả lại càng tăng thêm gấp bội. Nhân tộc thì coi như xong, linh tính quá cao, tiêu hao tài nguyên cũng nhiều. Ta sẽ chọn một trong những dị nhân tiến hành nuôi dưỡng là được. Trong thế giới cổ có 10 chủng tộc dị nhân. Theo thứ tự là người lông, người đá, người tuyết, người vũ, người dao, người mặt, người trứng, người thú, người tí hon, người nấm. Mỗi một chủng tộc đều có ưu thế đặc biệt của mình. Nên lựa chọn loại nào đây? Phương Nguyên còn chưa nghĩ kỹ. Thị tỉnh chỉ có một, đương nhiên chỉ có thể chọn một loại dị nhân để nuôi dưỡng. Bởi vì tập tính sinh hoạt giữa các chủng tộc dị nhân có sự khác biệt rất lớn. Nếu ham nuôi, sẽ chỉ được cái này mất cái khác. Loại trừ người thú đầu tiên. Bởi vì họ đã bị diệt tuyệt. Người lông thì sao? Ta rất cần người lông trợ giúp ta luyện cổ. Người đá thì sao? Trước đó ta đã từng nuôi qua người đá, đồng thời còn có cổ can đảm, có sự trợ giúp rất lớn đối với việc nuôi dưỡng người đá. Người tuyết cũng rất tốt. Hiện tại ta là con rể của người tuyết, có sự ủng hộ của người tộc người tuyết. Người tí hon, bản thân chúng rất thích hợp với hoàn cảnh thị tỉnh. Trong việc kinh doanh tiên khiếu, ta cũng cần người tí hon phụ trợ ta vun trồng tiên thực. Còn có người vũ, người dao, người mặt, người trứng, người nắm, ta lựa chọn người nào cũng đều có lợi không nhỏ. Trên đường Phương Nguyên suy nghĩ thật lâu, cho đến khi hắn chạy đến mục tiêu, hắn vẫn còn chưa nghĩ ra được kết quả. Vấn đề cũng không sốt ruột giải quyết. Bởi vì, cho dù Phương Nguyên có suy nghĩ xong, tài chính trong tay hắn cũng không vận hành nổi kế hoạch lớn này. Tiền bạc của hắn đang eo hẹp. Tiên nguyên thạch dự trữ rất thấp. Nhưng điều đáng mừng chính là, tiên nguyên hồng tảo có rất nhiều. Cho dù cách đây không lâu hắn vừa chiến một trận với Vưu Thiền và Tần Bách Hợp. Bởi vì tốc độ chảy thời gian bên trong tiên khiếu chí tôn đã khôi phục lại nguyên trạng, còn được Phương Nguyên sử dụng thủ đoạn trụ đạo tăng lên một đoạn, vốn so với tốc độ bên ngoài là 60, hiện tại còn cao hơn nữa. Vì thế, hiệu suất Phương Nguyên tích lũy tiên nguyên hồng tảo cũng nhanh chóng tăng lên rất nhiều. Lần này đến Đông Hải, thu lấy thị tỉnh, giết chết Vưu Thiền. Làm ăn trên phương diện Long Ngư, ta chính là vô địch. Tiếp theo, một ngày thu một đấu vàng cơ hồ đã thành kết cục đã định. Chỉ cần ta không ngừng bán ra Long Ngư, phương diện tiền bạc rất nhanh sẽ được giải quyết. Trọng điểm trước mắt chính là mộng cảnh đạo thiên. Phương Nguyên vừa nghĩ vừa nhảy khỏi đám mây xuống sa mạc. Các lớn nóng rực đã sớm có một vị cổ tiên chờ sẵn. Y mỉm cười, chắp tay thi lễ với Phương Nguyên, Đường Phương Minh xin ra mắt Phương Nguyên đại nhân. Phương Nguyên một lần nữa gặp lại Đường Phương Minh. Người này không đơn giản. 500 năm trước của Phương Nguyên, y đã thể hiện tài năng của mình trong loạn chiến năm vực, có thể nói là mã hồng vận của Tây Mạc. Đương nhiên, sau khi Phương Nguyên kế thừa truyền thừa Ảnh Tông, hắn biết được càng nhiều hơn. 500 năm trước, U Hồn Ma Tôn thành công trùng sinh, nắm giữ cổ tiên thai chí tôn, tìm phục bên trong thiên đình, âm thầm ủng hộ thế lực khắp nơi bên trong ngũ đại vực, bố cục thiên hạ. Mã Hồng Vận quật khởi có Ảnh Tông đằng sau thao túng. Thậm chí đường gia cường thịnh của Đường Phương Minh cũng được Ảnh Tông trợ giúp trong bóng tối. Đừng nhìn bây giờ nhân thủ thiên đình khan hiếm, có chút giật gấu vá vai. Một khi đợi đến mộng cảnh nổi lên bốn phía, năm vực loạn chiến, đủ loại nhân vật của thiên đình sẽ thức tỉnh, lần lượt kinh động toàn bộ thiên hạ. Nội tình thiên đình quá hùng hậu, ngay cả Ảnh Tông cũng khó mà anh kỳ phong mang. Phương Nguyên càng lúc càng hiểu được vì sao Ảnh Tông lại ứng đối như thế. Hiện tại, hắn muốn tiếp tục đi theo con đường của Ảnh Tông. Mã Hồng Vận đã bị hắn giết, nhưng đường gia vẫn còn, hắn muốn ủng hộ đường gia. Hắn đã sớm có quyết định này. Lúc trước, hắn tiếp xúc với đường gia, cũng không phải chỉ vì muốn nhờ vào một nhánh sông thời gian thoát khỏi dòng sông thời gian, mà thật lòng có thành ý muốn hợp tác. Hiện tại, thiên đình đang tích cực bố cục để ứng phó với kịch biến đại thời đại sau này. Tử Vi Tiên Tử muốn nhúng chàm Vưu Thiền, Tần Bách Hợp, biến họ thành quân cờ. Cho nên Phương Nguyên nhất định phải diệt trừ hai nhân vật này. Không chỉ có lợi ích buôn bán long ngư trước mắt, hắn còn phải để ý thế cục tương lai. Muốn đối kháng với con quái vật khổng lồ thiên đình, Phương Nguyên nhất định phải quan sát năm vực, bố cục thiên hạ. Đường Phương Minh thấy Phương Nguyên đến, không khỏi mừng như điên. Lần trước Phương Nguyên rời khỏi Tây Mạc là để bỏ trốn. Đường Phương Minh không nghĩ đến Phương Nguyên lại nhanh chóng trở về như vậy. Dẫn ta đến mộng cảnh đạo thiên. Phương Nguyên đi thẳng vào vấn đề, trực chỉ mục tiêu. Phương Nguyên đại nhân lôi lệ phong hành, tại hạ xin khâm phục. Mời đi theo ta. Đường Phương Minh đi trước dẫn đường. Hai người bay một đoạn, đến một sa mạc không có gì đặc biệt. Đường Phương Minh chậm rãi dừng lại, chỉ một ngón tay, lập tức không trung vỡ ra một vết rách, tiên khí dào dạt bốn phía. Phương Nguyên là tông sư trận đạo, nội tình thâm hậu. Lúc này, hắn nhìn thấy tiên trận, hai mắt cũng không nhịn được mà sáng lên, tán dương, cổ trận tiên cấp thật lợi hại. Tiên trận này ẩn tàng rất tốt. Cho dù Phương Nguyên sử dụng thủ đoạn điều tra cũng không phát hiện mánh khóe nào. Phương Nguyên đại nhân, mời sang bên này. Đường Phương Minh dẫn đầu tiến vào vết rách. Phương Nguyên không chút do dự theo sát đằng sau. Tiến vào bên trong, Phương Nguyên phát hiện không gian tạo nên tiên trận giống như một vùng quê. Tầm nhìn rất rộng mở. Trên vùng quê cỏ xanh trải khắp. Thu hút ánh mắt của Phương Nguyên nhất là mộng cảnh đạo thiên nằm ở trung tâm vùng quê. Thể tích mộng cảnh đạo thiên rất khổng lồ, giống như một dãy núi. Nó tản ra u quang màu lam, tỏa ra toàn bộ không gian trận đạo. Loạn chiến năm vực còn chưa đến. Mộng cảnh đạo thiên đã sớm xuất hiện. Sau khi bị đường gia ngoài ý muốn phát hiện, bí mật che giấu, vẫn luôn âm thầm nghiên cứu. Mặc dù đường gia thu hoạch được tuyệt thế trân bảo, nhưng bản lĩnh về mộng đạo lại không có, tiến triển vẫn rất nhỏ. Những tiến triển này, trên cơ bản đều dựa vào tài năng và thiên phú của Đường Phương Minh. Dù vậy, Đường Phương Minh suýt chút nữa đã chết trong mộng cảnh. Nếu không phải muội muội của y là Đường Diệu chịu bỏ ra manh mối chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn, cầu được Bạch Hải Sa Đà hỗ trợ, Đường Phương Minh đã chết rồi. Thân phận thật sự của Bạch Hải Sa Đà là một trong những phân hồn của U Hồn Ma Tôn. Trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, ông đã dẫn đầu thành viên Ảnh Tông tham chiến, cuối cùng tự chiến sa trường. Nhân duyên liên quan đến Bạch Hải Sa Đà, Phương Nguyên cũng không đề cập với Đường gia. Đường Phương Minh, Đường Diệu nắm giữ manh mối chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn cũng đã đến tay Phương Nguyên. Chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn không phải trọng điểm trước mắt của Phương Nguyên. Hiện tại, ánh mắt của hắn đang tập trung vào mộng cảnh đạo thiên khổng lồ. Mộng cảnh này lóng lánh mỹ lệ, vô cùng nguy hiểm. Bởi vì bên trong ẩn chứa thiên ý có thể ăn mòn mộng cảnh. Điều này, Phương Nguyên trong chiến dịch mộng cảnh Nam Cương đã ăn đủ đau. Lúc trước, hắn trực tiếp gặp phải thiên ý bên trong mảnh vỡ thế giới động thiên phồn tinh. Thiên ý dùng hình tượng của Tinh Túc Tiên Tôn chỉ điểm cho hắn, giúp cho hắn thắng hiểm U Hồn Ma Tôn trong đại chiến núi Nghĩa Thiên. Tục ngữ có nói, ngã một lần khôn hơn một chút. Lão ma như Phương Nguyên lại càng ghi nhớ bài học này trong lòng. Một khi mộng cảnh hiển hiện bên ngoài quá lâu, nhất định sẽ bị thiên ý ăn mòn. Mộng cảnh Nam Cương cũng giống như vậy. Thời gian mộng cảnh đạo thiên lộ ra bên ngoài càng dài, nhất định sẽ bị thiên ý ăn mòn hoàn toàn. Hai mắt Phương Nguyên lóe lên u mang. nếu đổi lại trước kia, ta nhất định sẽ nhượng bộ lui binh. Nhưng bây giờ... Ha ha! Phương Nguyên hơi nhếch môi lên, sau đó hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, nhắm ngay mộng cảnh đạo thiên đằng trước. Tiên khí dào dạt, toàn thân trên dưới Phương Nguyên dập dờn một lớp bụi vần sáng màu trắng. Bàn tay của hắn cũng không ngoại lệ, bị vần sáng xám trắng bao phủ toàn diện. Phương Nguyên bước lên phía trước, hai tay chậm rãi tiếp cận mộng cảnh, cuối cùng tiếp xúc với vần sáng đạo thiên, nhưng giữa hai tay Phương Nguyên với mộng cảnh vẫn còn một khoảng cách nhỏ, không tiếp xúc trực tiếp. Phương Nguyên là tiên thể chí tôn, không phải thuần mộng cầu chân thể. Một khi tiếp xúc trực tiếp, hồn phách sẽ rơi vào mộng cảnh. Cho nên hắn vô cùng cẩn thận. Vần sáng xám trắng giống như nước chảy, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu vào mộng cảnh đạo thiên U Lam. Vần sáng xám trắng không ngừng thẩm thấu, dùng hai tay Phương Nguyên làm trung tâm, một luồng ánh sáng xám trắng bắt đầu bao phủ bốn phương tám hướng. Hiện tượng này kéo dài một lát, như thể chân núi mộng cảnh U Lam bị vấy một vệt sáng màu trắng xám. Diện tích quần sáng còn không ngừng mở rộng, Đường Phương Minh lặng lặng đứng nhìn một bên. Y đương nhiên nhìn không ra cái gì, nhưng lại nhận được một sát chiêu tiên đạo. Phương Nguyên đại nhân quả nhiên lợi hại, nhưng đã khai phát ra sát chiêu mộng cảnh tiên đạo. So sánh với hắn mà nói, ta chẳng qua chỉ sáng chế mấy phàm cổ mộng đạo, thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đường Phương Minh tâm phục khẩu phục, đồng thời còn cảm thấy Phương Nguyên thâm bất khả trắc. Mặt Phương Nguyên không chút biểu hiện, thật ra trong lòng có chút lo sợ bất an. Lúc này hắn thúc giục sát chiêu tiên đạo chính là thiên tiêu ý tán. Mặc dù không phải lần đầu tiên thôi động, nhưng là lần đầu tiên thôi động với mộng cảnh. Sát chiêu thiên tiêu ý tán lấy tiên cổ thiên cơ làm hạch tâm, có thể tiêu trừ thiên ý, trước đó Phương Nguyên sử dụng xuân thu thiền, hiện tại sẽ sử dụng với mộng cảnh, cũng không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Thời gian chậm rãi trôi qua một chén trà. Quần sáng màu xám trắng đã khuếch trương đến mức độ rất lớn, không chỉ mặt ngoài mà còn thẩm thấu đến bên trong mộng cảnh đạo thiên. Mộng cảnh đạo thiên lớn như dãy núi, nhưng thể tích khoảng chừng 1/10 đã bị vần sáng xám trắng bao phủ. Khi Đường Phương Minh cho rằng vần sáng xám trắng sẽ còn mở rộng nữa, mép quần sáng đột nhiên ngừng lại. Cùng lúc đó, từng con mắt màu sắc lộng lẫy xuất hiện bên trong quần sáng. Những con mắt này rất kỳ lạ. Mỗi lần chớp đều thay đổi một loại sắc thái khác nhau. Số lượng ánh mắt màu sắc nhanh chóng tăng vọt. Sau mấy hơi thở, từ mấy chục cái tăng lên mấy trăm. Rất nhanh đã trở thành mấy ngàn. Sau mười mấy hô hấp, con mắt màu sắc lên đến trăm vạn, trăm ngàn vần sáng màu trắng, không chỉ mặt ngoài mà còn có bên trong. Có hiệu quả rồi. Phương Nguyên mừng rỡ trong lòng, sắc mặt bất động, không để cho Đường Phương Minh phát hiện được trong lòng hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Con mắt màu sắc không ngừng lấp lóe. Tiên nguyên hồng tảo của Phương Nguyên dùng tốc độ khủng khiếp tiêu hao một cách nhanh chóng. Thiên ý bên trong mộng cảnh đạo thiên cũng bị phá hủy. Con mắt màu sắc chớp động mấy lần thì biến mất, nhưng cùng lúc đó lại có con mắt mới sinh ra. Thiên ý nhanh chóng bị hủy diệt. Một lát sau, vần sáng màu xám trắng đã không còn thiên ý tồn tại. Lúc này, vần sáng màu xám trắng tiếp tục khuếch trương. Ánh mắt màu sắc nhanh chóng di chuyển, đánh lén từ phía sau. Lần này Phương Nguyên thôi động sát chiêu thiên tiêu ý tán kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, bên trong mộng cảnh đạo thiên không còn chút thiên ý nào tồn tại. Phương Nguyên lại tiếp tục thôi động sát chiêu, để mộng cảnh đạo thiên từ đầu đến cuối bao phủ một vần sáng màu xám nhạt. Cứ như vậy, chỉ cần thiên ý tiếp tục bị ăn mòn, vần sáng màu xám trắng sẽ xuất hiện ánh mắt màu sắc, tiêu diệt thiên ý đến tận đây, mộng cảnh đạo thiên đã an toàn. Tiếp theo, chính là thăm dò mộng cảnh này. Phương Nguyên thở ra một hơi, trong lòng nhộn nhạo, không khỏi cảm thấy vui mừng. Ảnh Vô Tà, Hắc Lâu Lan, Bạch Thỏ Cô Nương, Diệu Âm Tiên Tử đều từ tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên chui ra. Tiếp theo, ta muốn tự mình thăm dò mộng cảnh này. Phương Nguyên quay sang nói với Đường Phương Minh. Đường Phương Minh giật mình, nhưng rồi chợt hiểu ý của Phương Nguyên, cười khổ, mời chư vị tiên tử đi theo ta. Cổ trận tiên đạo này che đậy mộng cảnh đạo thiên, vốn do Đường Phương Minh điều khiển. Nhưng tiếp theo, Đường Phương Minh lại chủ động từ bỏ một số quyền lực giao cho cổ tiên Ảnh Tông, để bọn họ cùng nhau khống chế tiên trận này. Đây vốn là một trong những nội dung minh ước của Phương Nguyên và Đường Gia. Khi Phương Nguyên thăm dò mộng cảnh, hồn phách bản thể thoát ra, tiến vào mộng cảnh, nhục thân thiếu đi sự bảo vệ. Lúc này, tất nhiên là khá nguy hiểm. Cho nên, Phương Nguyên muốn thành viên Ảnh Tông bảo vệ cho hắn. Đương nhiên cổ trận tiên đạo không thể hoàn toàn giao cho người ngoài khống chế. Cho nên, cổ tiên Ảnh Tông tham gia vào việc chia quyền khống chế tiên trận. Như vậy, mặc kệ là thành viên Ảnh Tông hay là Đường Gia, đều có thể thay nhau ngăn cản. Bất kỳ một bên nào muốn có mưu đồ làm loạn với nhục thân Phương Nguyên đều sẽ không dễ dàng. Phương Nguyên làm việc gần như là giọt nước không lọt. Đợi đến khi hơn phân nửa tiên trận đã được thành viên Ảnh Tông khống chế, lúc này hắn mới thản nhiên để hồn phách rời khỏi bản thể, trực tiếp chui vào mộng cảnh đạo thiên. Hai mắt Đường Phương Minh không hề nháy, tập trung tinh thần nhìn vào. Đây mới là thủ đoạn quan trọng nhất. Y thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, tất cả suy nghĩ trong đầu chỉ là muốn tìm tòi hư thực. Đáng tiếc y chỉ nhìn được có thế, làm sao cũng không nhìn ra được kỹ nghệ quan trọng thăm dò mộng đạo của Phương Nguyên. Đây là... chỗ nào? Khi Phương Nguyên tiến vào trong mộng, tầm mắt của hắn đột nhiên thay đổi. Hắn phát hiện mình đã biến thành một cậu thiếu niên nho nhỏ ở trong một túp lều cũ nát. Bên trong túp lều vải bài trí rất đơn sơ, chỉ có một cái chăn lông rách mướp. Gió thổi qua, lều vải rung rẩy. Một cảm giác lạnh lẽo tấn công. Ánh mắt Phương Nguyên không tự chủ được nhìn thấy góc lều vải có một cái lỗ thủng. Ngay cả lều vải cũng bị phá. Cái tên đáng ghét kia, đánh ta thì không nói, còn làm rách lều vải của ta. Phương Nguyên nhìn thấy cậu thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, tức giận lẩm bẩm. Sau đó, cậu thiếu niên cúi đầu xuống nhìn thương thế của mình. Ánh mắt của Phương Nguyên vì thế mà di chuyển, nhìn thấy quần áo trên thân mình rách nát, cánh tay và ngực bầm từng mảng. Cậu thiếu niên đưa tay vuốt vuốt mấy vết thương, một cảm giác đau từng cơn truyền đến trong lòng Phương Nguyên. Ta đường đường là bản kiệt tôn, chẳng biết tại sao lại rơi vào thế giới này, một lần nữa trưởng thành, nhưng lại rơi trúng một đứa bé bị ức hiếp. Đúng là đủ khổ mà. Ở thế giới này, mọi người khống chế cổ trùng thu hoạch được các loại sức mạnh quỷ dị, đơn giản giống như một cơn ác mộng. Hay, nếu chỉ là một giấc mộng, vì sao mấy chục năm qua ta lại không tỉnh lại? Phương Nguyên nghe cậu thiếu niên tự lẩm bẩm, lập tức chấn động trong lòng. Hắn biết được không ít bí mật. Đạo Thiên Ma Tôn là thiên ngoại chi ma, cũng giống như Phương Nguyên hắn, từ một thế giới khác xuyên đến. Tên thật của Đạo Thiên Ma Tôn là Bản Kiệt Tôn. Nói như vậy, ta tiến vào trong mộng, tạm thời hóa thân thành bản thân Đạo Thiên Ma Tôn. Chỉ là bây giờ ông ta vẫn còn là thiếu niên phàm nhân, còn chưa bắt đầu con đường tu hành. Phương Nguyên lập tức hiểu ra. Lúc này, cậu thiếu niên Đạo Thiên lại lẩm bẩm, nhưng cũng may tối nay là thời gian tộc đàn mở ra thánh địa. Chỉ cần tiến vào thánh địa, ta có thể mở ra không khiếu. Về sau có thể tu hành, nắm giữ sức mạnh cổ sư. Hay, chỉ mong sức mạnh đó có thể giúp ta thoát khỏi chỗ này, một lần nữa trở về quê hương của ta. Thiếu niên Đạo Thiên nói đến đây liền nhịn đau, nhè răng trợn mắt đứng dậy, tập tễnh bước đến màn cửa lều vải bước ra ngoài. Phương Nguyên giống như gửi một ý chí trên người thiếu niên Đạo Thiên. Hắn chỉ có quyền đứng ngoài quan sát, không cách nào khống chế được thiếu niên Đạo Thiên. Tình huống này đối với Phương Nguyên mà nói là rất ít thấy. Sau khi sử dụng đủ mọi cách mà không có tác dụng, Phương Nguyên chỉ có thể tiếp tục đứng ngoài quan sát, mặc cho mộng cảnh không ngừng phát triển. Thiếu niên Đạo Thiên rời khỏi lều vải nhà mình bước ra bên ngoài. Lập tức, hình ảnh nhóc đảo dưới ánh trăng lọt vào tầm mắt của Phương Nguyên. Dưới màn đêm, trăng tròn treo cao, sương trăng trắng xóa bao trùm cả ốc đảo. Ốc đảo này rất nhỏ, có một cái ao ở giữa, nhiều cái lều được đóng xung quanh nhau. Những chiếc lều này lớn nhỏ, màu sắc khác nhau, đa số là màu xám trắng, một số ít màu vàng, vàng kim, tím. Những chiếc lều có màu sắc này nhìn chung rất lớn, thể hiện địa vị xã hội cao cấp của chủ lều. Cậu thiếu niên Đạo Thiên ghen tị nhìn xung quanh, sau đó quay đầu liếc nhìn lều của mình. Căn lều của y vừa nhỏ vừa xấu với những vết đen khắp bề mặt lều cũng như những lỗ thủng, tràn ngập làn gió đêm mát mẻ. Cậu thiếu niên Đạo Thiên cau mày, ngạo ý lóe lên trong mắt rồi biến mất, hừ lạnh nói, qua hết đêm nay, ta sẽ không ở cái nơi không dành cho người ở này nữa. Nói xong, y nhấc chân bước đến lều vải chính giữa. Trên đường đi, thỉnh thoảng có những cậu thiếu niên chui ra từ lều vải của mình. Biểu hiện tất cả đều trang nghiêm, không dám mở miệng nói câu nào. Tối nay là thời khắc quan trọng nhất, trang nghiêm nhất, thần thánh nhất trong cuộc đời của bọn họ. Dựa theo tập tục của Tây Mạc, tối nay các thiếu niên đều mang lòng kính sợ, tích chữ như vàng. Nếu ai nói chuyện quá nhiều, hoặc nhảy cẩn lên, hoặc kêu khóc đều sẽ mất đi phong thái, hoặc sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt nghiêm khắc trong tộc. Tình huống nghiêm trọng, thậm chí sẽ phải chịu sự khu trục khỏi gia tộc và lưu vong. Một khi bị khu trục lưu vong, chỉ là thiếu niên phàm nhân, trên cơ bản đều là một con đường chết. Tính chất trừng phạt có thể nhìn thấy được. Càng ngày càng nhiều thiếu niên tập trung đến ốc đảo chính giữa, dần dần tập trung thành một dòng người. Dọc đường, thiếu niên Đạo Thiên gặp phải đám người đồng lứa đã đánh y, Phương Nguyên nhìn thấy, người nào cũng cao to, thể trạng vượt mấy đứa đồng trang lứa một bậc thì không nói, trên người còn ăn mặc rất phú quý, cho thấy bối cảnh của mình đều không tầm thường. Mấy người này cũng nhìn thấy thiếu niên Đạo Thiên. Mặc dù không dám nói lời nào, nhưng ánh mắt hung hận, khiêu khích đều hiện rõ ra ngoài. Thiếu niên Đạo Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, không sợ hãi chút nào. Hai bên vừa đi vừa trừng mắt nhìn nhau cho đến khi tiến vào hồ nước ốc đảo trung tâm. Hồ nước mọc rất nhiều cỏ lau. Cỏ lau nở hoa màu trắng, khoan thai chập chờn trong gió. Ánh mắt chiếu xuống cổ hy vọng hoang dã trong đám cỏ lau, không ngừng thoáng hiện, số lượng tương đối nhiều. Điều này không khỏi khiến Phương Nguyên nhớ lại cảnh tượng khai khiếu của hắn ở núi Thanh Mao. Mặc dù tập tục Tây Mạc và Nam Cương khác biệt, nhưng trên bản chất đều lợi dụng cổ hy vọng để khai khiếu, có thể nói là giống nhau. Từng vị thiếu niên tiến vào bụi cỏ lau, đám cổ hy vọng bên trong bụi cỏ hoảng sợ bay lên. Bọn chúng lần lượt mở ra không khiếu. Có người buồn, có người vui. Đối với đa số phàm nhân mà nói, tư chất không khiếu có liên quan đến thành tựu cả đời bọn chúng. Nhưng khác với không khí náo nhiệt của Nam Cương, không khí ở Tây Mạc khá ngưng trọng. Ngay cả có người vui mừng đến phát điên cũng phải cố gắng kềm chế, khiến gương mặt vặn vẹo, để nước mắt im ắng chảy xuôi, quả thật chảy không ra. Rất nhanh đến phiên thiếu niên Đạo Thiên. Y đã sớm không kịp chờ đợi. Một khi cho phép, lập tức chạy vào bụi cỏ lau ngay. Nhưng tư chất khảo thí của y lại kém nhất, loại đinh. Cổ sư tư chất loại đinh, bên trong không khiếu chỉ có thể tích lũy được 2-3 thành chân nguyên. Đa số cổ sư chỉ có tu vi nhất chuyển, rất ít người có thể đạt đến nhị chuyển. Cổ sư có tư chất như vậy, quả thật không có tiềm lực và tương lai gì đáng nói. Cổ sư có tư chất loại đinh, trên cơ bản đều có thể đưa ra kết luận, cả đời đều là nhân vật cổ sư hạng chót. Sao lại thế? Tại sao ta chỉ có tư chất loại đinh? Thiếu niên Đạo Thiên kêu to. Câm miệng. Cổ sư giám sát cục diện trong tộc lập tức ra tay bắt giữ thiếu niên Đạo Thiên, phong bế miệng của y. Thiếu niên Đạo Thiên ra sức giãy giụa. Cổ sư trong tộc hừ lạnh một tiếng, dựng thẳng bàn tay hung hăng bổ xuống. Thiếu niên Đạo Thiên lập tức hôn mê. Tầm mắt Phương Nguyên chợt sa vào một vùng tăm tối. Hắn phát hiện mình cái gì cũng không làm được, ngay cả sát chiêu giải mộng cũng không có hiệu quả gì. Mộng cảnh càng khổng lồ lại càng có lực ước thúc cường đại. Nhưng sát chiêu giải mộng không có hiệu quả, nên mộng cảnh mà ta đang ở tương đối đặc biệt. Phương Nguyên đánh giá trong lòng. Hắn thử một vòng, không có bất kỳ hiệu quả gì. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Trong bóng tối bao la, hồn phách Phương Nguyên bị giày vò. Bóng tối này có một sức mạnh phi thường có thể làm tan chảy hồn phách Phương Nguyên. Đây là tình huống mà Phương Nguyên chưa từng gặp phải khi khám phá mộng cảnh. Cũng may mà nội tình hồn phách Phương Nguyên đã vượt mức bình thường, có đẳng cấp thiên vạn nhân hồn, hoàn toàn có thể chịu đựng được mộng cảnh làm tan rã hồn phách. Thời gian trong mộng cảnh khó mà tính toán. Phương Nguyên chỉ cảm thấy hắn chờ đợi rất lâu, lúc này mới nhìn thấy một điểm sáng màu trắng xuất hiện trong bóng tối. Điểm sáng kéo dài thành một tia sáng màu trắng, lập tức kéo ra hai bên. Quang mang phun ra, nhất thời tràn ngập tầm mắt Phương Nguyên. Thiếu niên Đạo Thiên dần dần tỉnh lại. Thì ra tia sáng màu trắng đó chính là ánh nắng nóng rực. Thiếu niên Đạo Thiên vội vàng xuề bàn tay ra, che đậy ánh mắt của mình. Tại sao ta lại ở đây? Y rất nhanh phát hiện mình đang nằm trên sa mạc. Đêm đã qua, hiện tại là xế trưa ban ngày. Nghi hoặc của Đạo Thiên cũng không kéo dài. Bởi vì ngay sau đó trong đầu y nhận được một tin tức. Tin tức này do cổ sư trong tộc lưu lại. Đại ý nội dung là thiếu niên Đạo Thiên vi phạm tộc quy bên trong thánh địa, phải chịu trừng phạt lưu vong. Nhưng nể tình tuổi nhỏ không biết, chỉ cần ngươi có thể vượt qua 3 ngày 3 đêm trong sa mạc, sau đó một mình chạy về khu vực nghỉ chân của gia tộc thì có thể được gia tộc tiếp nhận lại, tiếp tục sinh sống. Ta giết. Sau khi đọc xong, Đạo Thiên lập tức chửi mắng đến văng nước bọt. Lão tử chẳng qua chỉ mở miệng oán trách vài câu, các ngươi lập tức trục xuất ta. Đây chính là ngược đãi trẻ em, xem mạng người như cỏ rác. Đám chó chết các ngươi. Lão tử nguyền rủa các ngươi. Đạo Thiên giơ ngón tay giữa lên, nhưng phát hiện không biết mình nên dựng thẳng hướng nào. Y không biết đông tây nam bắc, không biết hướng của gia tộc mình chỗ nào. Phát hiện này lập tức khiến Đạo Thiên yếu xìu như quả bóng xì hơi. Y lập tức ngồi phịch xuống bãi cát lớn, ta phải làm gì cho tốt đây? Mặc dù ta vừa mới trở thành cổ sư, nhưng một con cổ trùng cũng không có. Trên người lại không có túi nước, thức ăn. Một khi đến ban đêm, ta cũng không có quần áo giữ ấm hoặc lều vải che gió. Ta sẽ bị đông cứng mà chết. Không, ta nhất định phải sống sót. Ta phải sống trong thế giới đáng chết này, sau đó tìm cách về nhà. Đạo Thiên hung hăng nghiến răng, hai mắt giống như có hai ngọn lửa thiêu đốt. Cùng lúc đó, Phương Nguyên cảm giác toàn thân buông lỏng, giống như gông xiềng trói buộc hắn đột nhiên biến mất. Hắn hoạt động tay chân, Đạo Thiên cũng hoạt động tay chân theo. Ồ, có thể khống chế được rồi. Xem ra là muốn để ta thay thế thiếu niên Đạo Thiên, thuận lợi sống sót trong sa mạc này. Phương Nguyên lập tức ngộ ra. Phương Nguyên có không ít kinh nghiệm vùng vẫy cầu sinh trong tuyệt cảnh, nhưng lúc này hắn cũng cảm thấy khó khăn. Nguyên nhân chỉ có một, không bột đố gột nên hồ. Trên người thiếu niên Đạo Thiên chẳng có thứ gì, chỉ có 2-3 thành chân nguyên thanh đồng, một con phàm cổ cũng không có. Muốn bảo hắn cầu sinh trong sa mạc, đúng là khó hơn lên trời. Tộc đàn lưu vong y chính là muốn để y chết. Không. chính xác mà nói là không để cổ sư y vào mắt. Nói chung, mỗi cổ sư đều đáng giá trân trọng. Nhưng Phương Nguyên cẩn thận nhớ lại tình huống trước đó, lập tức phát hiện ra nguyên nhân. Tộc đàn mà Đạo Thiên Sinh sống khi còn nhỏ cũng không mạnh, tài nguyên chiếm cứ không nhiều. Cho nên, ngay cả có cổ sư hạt giống cũng phải chọn người ưu tú nhất mà bồi dưỡng. Phương Nguyên cười khổ, phát hiện khó khăn mà hắn gặp phải gần như không có sự trợ giúp nào. Nhìn chung quanh đều là sa mạc vô biên, ngay cả một cọng cỏ màu xanh cũng không có. Sát chiêu tiên đạo giải mộng. Phương Nguyên xuất ra thủ đoạn, nhưng chờ thật lâu vẫn không thấy có bất kỳ hiệu dung nào. Sát chiêu giải mộng đã trợ giúp Phương Nguyên rất nhiều lần, có thể nói là ác chủ bài giúp mọi việc đều thuận lợi, nhưng bên trong mộng cảnh đạo thiên lại bị quản chế khắp nơi. Phương Nguyên thở dài một hơi, xem ra chỉ có thể đánh cược vận khí một phen mà thôi. Hắn tùy ý lựa chọn một hướng, bắt đầu lên đường. Sau một ngày rưỡi ở trong mộng, Phương Nguyên cái gì cũng không nhìn thấy, chết khát dọc đường. Lần này hồn phách của hắn bị trọng thương. Hắn bị ép lui ra khỏi mộng cảnh. Thăm dò mộng cảnh thất bại, hồn phách trọng thương quay lại bên trong tiên thể chí tôn. Trước mắt Phương Nguyên biến thành màu đen. Hắn vận dụng cổ can đảm để trị liệu thương thế hồn phách. Cổ can đảm. Mắt Đường Phương Minh bên cạnh sáng lên, lập tức toát lên vẻ hâm mộ. Y nhìn Phương Nguyên dùng cổ can đảm, rất nhanh khôi phục lại hồn phách. Cổ can đảm tuyệt đối là cổ trùng phụ trợ tuyệt hảo trong việc thăm dò mộng cảnh. Phương Nguyên nghỉ ngơi một chút, sau đó một lần nữa thoát ly hồn phách tiến vào mộng cảnh đạo thiên. Lại tiến vào sa mạc. Phương Nguyên thở dài một hơi, lựa chọn hướng ngược lại lúc trước thử tiến lên. Đi một ngày, dọc trên con đường vẫn không có thứ gì. Phương Nguyên vừa mệt vừa khát, mơ hồ muốn đạt đến cực hạn bản thân. Nếu trong lịch sử, đạo thiên gặp phải tình huống như ta, chỉ dựa vào bản thân ông ta chắc chắn không thể sinh tồn được, chỉ có ngoại lực hỗ trợ mà thôi, cũng chính là cơ duyên. Điều này đồng nghĩa với việc có một hướng dẫn đến cơ duyên. Chỉ là vận khí của ta không tốt, cũng không gặp được. Cửa ải như thế này giống như khảo nghiệm vận khí của nhà thám hiểm. Đáng tiếc thủ đoạn vận đạo của ta lại không sử dụng được trong mộng. Trừ phi là kết hợp với mộng đạo, vận đạo nghiên cứu ra sát chiêu hoặc tiên cổ mộng vận, uy năng mới diệu dụng. Phương Nguyên không ngừng phân tích. Lần thăm dò thứ hai, hắn vẫn thất bại như cũ. Sau khi nghỉ ngơi, hắn tiếp tục lần thứ ba. Lần này, hắn lựa chọn một hướng khác. Không bao lâu sau, hắn đã gặp một cái hố. Đây là hố lưu sa. Phương Nguyên rơi vào bên trong, khó mà vùng vẫy. Lần này phải chết nữa sao? Phương Nguyên vô cùng phiền muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hố lưu sa từ từ nuốt mất. Nhưng nằm ngoài dự liệu của hắn, khi lưu sa chuẩn bị phủ qua đầu hắn, bỗng nhiên lưu sa phun ra giống như một dòng suối phun, phun Phương Nguyên đến không trung. Sau khi Phương Nguyên rơi xuống, vốn là hố lưu sa đã trở thành một cái lỗ tròn, không ngừng phun khí lạnh ra ngoài. Khí lạnh rất thích hợp, giống như gió mát thổi tới. Có hy vọng rồi. Phương Nguyên vội vàng tiến đến mép hố tròn, rất nhanh cảm nhận được một luồng khí lạnh từ bên trong, dường như có những con cá con có cánh màu bạc bay ra. Đây không phải là cá con mà là phàm cổ lương phong. Phương Nguyên vội vàng ra tay, muốn thu phục số phàm cổ này. Nhưng tốc độ cổ lương phong rất kinh người, hoàn toàn không để ý đến Phương Nguyên. Khí lạnh vẫn phun ra mép lỗ tròn, không ngừng xa lánh Phương Nguyên, đẩy hắn ra xa. Khí lực Phương Nguyên không đủ, bụng lại vừa đói vừa khát, hoàn toàn không có cách nào đến gần mép lỗ tròn tiếp xúc với phàm cổ lương phong này. Nhưng Phương Nguyên không hề nhục chí, vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu sau, hắn quả nhiên chờ đợi được cơ hội. Một con cổ lương phong trong quá trình va chạm với đồng bạn dường như bị thương rơi xuống đất, thoát khỏi khí lạnh, cách xa mép hố tròn. Phương Nguyên vội vàng bổ nhào về phía trước, nhặt lấy con cổ lương phong này. Kết quả kích động quá đã bóp chết nó. Phương Nguyên im lặng, đành phải chờ đợi lần nữa. Rất nhanh, hắn chờ được một cơ hội nữa, có hai con lương phong liên tiếp rơi xuống đất. Nhưng còn chưa chờ được Phương Nguyên tiến lên bắt giữ, bọn chúng đã một lần nữa bay lên, tập trung vào đàn lương phong ngút trời. Phương Nguyên thở dài một tiếng, linh quang lóe lên, lúc này, nếu ta một lần nữa thôi động sát chiêu giải mộng thì sẽ như thế nào? Hắn tiếp tục thôi động sát chiêu giải mộng. Gần như một khắc sau đó, hắn liền nhìn thấy hiệu quả. Một con lương phong rơi xuống. Phương Nguyên nhặt lấy, còn chưa luyện hóa thành công, lại có một con cổ lương phong thứ hai rơi xuống, đồng thời còn bị thương không nhẹ, cứ vẫy cái vây cá nhưng vẫn không bay lên được. Phương Nguyên thản nhiên bắt lấy, tốn hết một phen công phu mới luyện hóa xong hai con cổ lương phong này. Đợi đến khi gió mát không còn, đám cổ lương phong hoang dã nhất phi trùng thiên rời khỏi tầm mắt Phương Nguyên, bên trong không khiếu của Phương Nguyên đã nắm giữ năm con cổ lương phong. Rốt cuộc ta cũng đã có một chút thủ đoạn rồi. Mặc dù còn chưa giải quyết được vấn đề sinh tồn nhưng đây không thể nghi ngờ là một điểm tốt rất lớn. Quan trọng hơn chính là, hố tròn lưu sa này cho thấy, Phương Nguyên lựa chọn phương hướng này là chính xác. Còn một phát hiện khiến Phương Nguyên sĩ khí đại chấn, chính là sát chiêu giải mộng cũng không phải là vô hiệu, chỉ là phải đến đúng nơi bên trong mộng cảnh đạo thiên thì mới có được hiệu quả. Phương Nguyên thuận theo hố tròn lưu sa tiếp tục tiến lên. Sau đó không lâu, hắn nhìn thấy một ốc đảo. Bên trong ốc đảo có một cái giếng, bên cạnh giếng có một đám dã thú bảo vệ. Trên người dã thú thủ lĩnh còn ký sinh một con phàm cổ. Phương Nguyên tỉnh táo lại, dựa vào năm con cổ lương phong mà đánh cờ với đám dã thú. Cuối cùng, hắn lợi dụng địa hình và quỷ kế tiêu diệt đám dã thú, còn thu phục con cổ trùng hoang dã trên người dã thú thủ lĩnh. Đây là một con cổ trùng độc đạo có hình dáng bò cạp. Chiến cuộc đã định, Phương Nguyên vội vàng đến bên cạnh giếng, kết quả khiến cho hắn cảm thấy thất vọng, bởi vì đây là một cái giếng cạn. Nhưng không sao, thi thể dã thú chính là lương thực quý giá. Phương Nguyên uống máu dã thú, sau đó ăn mấy miếng thịt sống lấp đầy cái bụng. Tiếp theo, hắn lấy dạ dày của dã thú, tận lực giữ lại máu của chúng, đồng thời xé thịt dã thú ra thành nhiều miếng cột lên người. Lúc này, màn đêm đã buông xuống trong mộng cảnh. Nhiệt độ trong không khí nhanh chóng hạ xuống. Phương Nguyên sớm có đối sách, không chút hoang mang. Đầu tiên, hắn lột da thú và xương thú leo lên miệng giếng, dùng xương thú bắt ngang, sau đó dùng da thú phủ lên. Bên trong lớp da thú còn có dính mỡ, cho nên có thể giữ ấm. Sau khi đã làm xong, Phương Nguyên cố ý chừa lại một chỗ trống, sau đó cẩn thận tiến vào bên trong giếng. Hắn dùng hai chân chống vào hai vách giếng, giúp cho cơ thể không bị rơi xuống, tiếp theo kéo miếng da thú lại che chỗ trống đó đi. Sau đó, hắn mới từng bước một rơi xuống đáy giếng. Sau khi xuống đến đáy giếng, Phương Nguyên vốn định ở lại đây một đêm, đột nhiên có phát hiện ngoài ý muốn. Thì ra chỗ vách giếng dưới đáy có một cái lỗ nhỏ, bên trong giường như có một cái động khác. Nhìn mép lỗ nhỏ này, rõ ràng là có dấu vết con người. Phương Nguyên giật mình, vội vàng điều khiển cơ thể thiếu niên đạo thiên chui vào bên trong cái lỗ nhỏ này. Thuận theo lỗ nhỏ, bước chừng 5-60 bước, hắn đã đến trước một không gian to bằng một gian nhà dưới mặt đất. Không gian này rất đơn sơ nhưng lại có sông nồi bằng bùn đất, còn có suối ngầm. Miệng suối rất nhỏ, nhưng lại tích tụ nước ngầm bên trong. Còn có một thây khô, nằm thẳng dưới đất. Chẳng lẽ đây chính là cơ duyên chân chính mà Đạo Thiên Ma Tôn gặp được khi còn là thiếu niên? Phương Nguyên không khỏi hứng thú. Cẩn thận kiểm tra lại, Phương Nguyên cũng không phát hiện có cạm bẫy gì hay không. Hắn chậm rãi tiếp cận bộ thây khô kia, ước chừng khi còn cách bộ thây khô khoảng 5-6 bước, dị biến đã phát sinh. Phương Nguyên không ngừng chửi mắng trong bụng, bởi vì hắn một lần nữa mất đi sự khống chế đối với thiếu niên Đạo Thiên, một lần nữa trở thành người đứng xem. Thiếu niên Đạo Thiên thấp giọng nói, người này bị vây chết dưới đáy giếng, chẳng lẽ là bị đám dã thú vây quanh nên không cách nào chạy trốn được sao? Sau đó, y đến bên cạnh thây khô. Đầu tiên là mặc niệm một lát, tiếp theo mới bắt đầu ra tay lục soát thi thể. Cuối cùng, y cũng không phát hiện có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Thây khô rất bình thường, không có cạm bẫy lừa gạt người gì cả. Trong quá trình lục soát thi thể, Đạo Thiên phát hiện người này khi còn sống hẳn là cổ sư, đồng thời số chuyển không thấp, thân phận rất cao quý. Người này cũng không để lại bất cứ con cổ trùng nào, nhưng áo lót mặc trên người lại là một tấm bản đồ da dê. Thiếu niên Đạo Thiên không có thu hoạch gì ngoại trừ tấm bản đồ da dê này. Bên trong lòng đất trống rỗng, ánh sáng khá ảm đạm, thiếu niên Đạo Thiên chỉ thấy trên tấm bản đồ truyền đến từng sợi dây mơ hồ, cũng không rõ ràng. Y cất tấm bản đồ vào trong ngực, cẩn thận tìm kiếm chung quanh, nhưng cũng không phát hiện điều gì khác lạ. Nhưng thiếu niên Đạo Thiên cũng đã rất thỏa mãn rồi. Bởi vì nơi này có nguồn nước trân quý nhất trong sa mạc. Y rất cẩn thận. Đầu tiên là kiểm tra chất lượng của nước, sau khi phát hiện không có vấn đề gì mới bắt đầu uống từng ngụm. Nguồn nước này bắt nguồn từ sâu dưới lòng đất, giống như thây khô khi còn sống phải phí hết khí lực mới có thể đào móc ra. Thiếu niên Đạo Thiên uống một hớp nước, lập tức cảm thấy một cảm giác lạnh rất sảng khoái tràn vào. Mùi tanh do uống máu trước đó ngập tràn trong khoang miệng cũng vì thế mà phai nhạt đi rất nhiều. Hầu kết thiếu niên Đạo Thiên khẽ nhúc nhích. Một nguồn nước này dẫn dắt một sự xúc động mãnh liệt trong lòng y, ngay sau đó, y cúi thẳng người, mặt vùi sâu vào trong dòng suối. Ưng ực, uống mấy ngụm lớn, lúc này y mới ngẩng đầu lên, giọt nước văng bốn phía. Đặt mông ngồi dưới đất, thiếu niên Đạo Thiên không nói gì, hai tay chống mặt đất, ngửa đầu nhắm mắt. Sau một lúc lâu mới thỏa mãn thở ra một tiếng. Nghỉ ngơi một hồi, y vươn tay lau nước đọng trên mặt, đứng dậy, một lần nữa đến chỗ giếng cạn. Thiếu niên Đạo Thiên sợ run cả người. Dưới đáy giếng cạn còn lạnh hơn so với trên mặt đất rất nhiều. Nhưng thiếu niên Đạo Thiên có lý do nhất định phải đến. Y ngửa đầu quan sát miệng giếng. Mặc dù y đã trùng mấy tấm da thú nhưng gió vẫn rất to, thổi bay hơn một nửa da thú, lộ ra một cánh cửa hang rất lớn. Từ trong cửa hang, Đạo Thiên nhìn thấy bên trong màn trời đen kịt là bầu trời đầy sao. Y thở dài một tiếng, lấy ra một số da thú, còn có cây khô trên người, rất nhanh tạo thành một đống lửa. Sau đó, y bắt đầu đánh lửa. Sau thời gian một chén trà, y đã thành công đốt ra một đống lửa. Khói lửa không lớn, thuận theo miệng giếng bay đi. Ánh lửa mang đến sự ấm áp, dần dần đánh tan cái rét lạnh trên người thiếu niên Đạo Thiên. Thiếu niên Đạo Thiên nướng mấy khối thịt thú. Sau khi nướng chín, y nuốt xuống bụng. Ăn thực phẩm chín mang đến cảm giác chắc bụng, giúp cho y có cảm giác không buồn ngủ. Nhưng thiếu niên Đạo Thiên cố nén bối rối, dưới ánh lửa yếu ớt, y đưa tấm bản đồ da dê ra quan sát. Lịch sử của tấm bản đồ da dê này xem ra đã rất lâu rồi. Ồ, trọng điểm nó miêu tả không phải là ốc đảo nhỏ mà tộc ta đang sinh sống sao? Thiếu niên Đạo Thiên lấy làm kinh hãi. Trên tấm bản đồ da dê, ốc đảo nhỏ được trọng điểm đánh dấu. Bên cạnh còn có mấy hàng chữ Tây Mạc. Hàng chữ có vẻ hơi nhỏ, hình như thời gian đã quá lâu, đa số đều đã mơ hồ không rõ, chỉ còn lại mấy chữ mở đầu là rõ ràng nhất, còn lại thì đứt quãng. Thiếu niên Đạo Thiên miễn cưỡng phân biệt, khó khăn lắm mới đọc ra được, chi địa tán tiên. Không rõ. Nguyền rủa. Thật kỳ lạ. Suy nghĩ rất lâu, Đạo Thiên vẫn không suy nghĩ ra được manh mối này, lông mày không khỏi cau chặt. Ta đến thế giới này cũng đã mấy chục năm, cũng đã từng nghe tộc lão trong tộc nói qua cố sự của tiên. Nhưng đây đều là truyền thuyết, thế gian thật sự có tiên sao? Điều này không phải là không có khả năng. Thông qua vị cổ sư này đủ biết thế giới này đủ những điều kỳ diệu quỷ dị, cái gì cũng có thể tồn tại. Chi địa tán tiên. Chẳng lẽ quê hương mà ta sinh sống có mai táng một vị tiên nhân hay sao? Nhưng vì sao lại có nguyền rủa? Còn có cái gì không rõ nữa? Tấm bản đồ da dê này cũng rất cổ quái. Trong thế giới này tồn tại cổ trùng tín đạo, có thể ghi chép địa đồ cất giữ tin tức. Thầy khô kia khi còn sống, hẳn là một vị cổ sư cường đại. Vì sao ông ta lại không dùng cổ trùng ghi chép lại bản đồ này, mà lại dùng da dê chứ? Bản đồ da dê này được ông ta giấu trong áo lót. Nếu không phải quần áo bên trong rách nát, ta cũng sẽ không dễ dàng phát hiện. Cất giấu một cách trịnh trọng như vậy, tấm bản đồ da dê này rất quan trọng. Nhưng như vậy lại khó mà giữ được, kém xa việc cất giữ bên trong một con cổ trùng tín đạo. Thiếu niên Đạo Thiên lẩm bẩm, ánh mắt không ngừng lóe lên ánh sáng suy tư. Phương Nguyên đứng bên ngoài quan sát. Hắn đã sớm có cùng nghi hoặc với thiếu niên Đạo Thiên. Điểm đáng ngờ nhất chính là sự tồn tại của tấm bản đồ da dê. Tạm thời mặc kệ những thứ này. Trên tấm bản đồ da dê cũng ghi rõ vị trí giếng cạn. Nếu ta dựa vào ghi chép của tấm bản đồ, ta có thể trở về tộc của mình. Mặc dù thiếu niên Đạo Thiên không thương mến gì bộ tộc của mình cho lắm, nhưng y cũng hiểu, chỉ dựa vào một mình y sinh sống trong một sa mạc mênh mông rộng lớn hoàn toàn là một việc không có khả năng. Không nói đến nguy cơ tứ phía bên trong sa mạc, ai cũng không biết uy hiếp sinh tử tồn vong nào đột nhiên đánh tới, chỉ nói đến thức ăn thôi, trong tay thiếu niên Đạo Thiên cũng có hạn. Nội tình ốc đảo nhỏ quá yếu. Mí mắt trở nên nặng nề, tầm mắt thiếu niên Đạo Thiên mơ hồ, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Y thật sự quá mệt mỏi, không chỉ mệt mỏi về thể xác mà còn mệt mỏi về tinh thần. Y ngủ, tầm mắt của Phương Nguyên cũng biến thành một vùng tăm tối. Trong vùng tăm tối này, Phương Nguyên cảm thấy sức mạnh tan rã của mộng cảnh tăng gấp bội. Hồn phách của hắn bắt đầu tan rã một lần nữa. Cũng may Phương Nguyên đã có kinh nghiệm từ trước, yên lặng chịu đựng chờ cho vùng tăm tối biến mất. Thời gian mộng cảnh không dễ ước định. Sau khi vùng tăm tối biến mất, nội tình hồn phách Phương Nguyên bị cắt giảm một nửa. Tầm mắt một lần nữa trở nên rõ ràng, Phương Nguyên kinh ngạc phát hiện thiếu niên Đạo Thiên đã bị trói gô đẩy xuống dưới đáy giếng cạn. Trước mặt y là một cổ sư lớn tuổi sắc mặt âm trầm. Cổ sư lớn tuổi này có làn da nhăn nheo, tóc bạc trắng, số tuổi rất lớn. Lúc này, trên bàn tay gầy như que củi của ông ta đang cầm tấm bản đồ da dê. Ông ta dùng tay không ngừng vuốt ve tấm bản đồ, bên trong ánh mắt toát lên sự cuồng nhiệt, thâm tình, tham lam. Đủ loại cảm xúc phức tạp. Ánh mắt này khiến thiếu niên Đạo Thiên cảm thấy da gà nổi lên, chẳng khác nào gặp phải tên biến thái. Ngươi là ai? Vì sao lại trói ta chứ? Thiếu niên Đạo Thiên hỏi. Y cảm thấy rất ủy khuất. Sau khi tỉnh lại đã bị trói chặt, biến thành tù nhân. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì Sa Kiêu ta không có giết ngươi. Ông ta lên tiếng, âm thanh rất khó nghe. Ông ta cẩn thận cất tấm bản đồ da dê vào người, ánh mắt nhìn Đạo Thiên, tiểu tử, ngươi là người của bộ tộc nào đó hay sao? Thiếu niên Đạo Thiên không có lên tiếng. Bởi vì trong khoảnh khắc y đã hiểu được một đạo lý, cổ sư lớn tuổi kia nhất định biết được giá trị và bí mật của tấm bản đồ da dê này. Ông ta sợ dĩ không có giết chết y là vì muốn lợi dụng y. Cổ sư lớn tuổi thấy Đạo Thiên không trả lời mình, sắc mặt trầm xuống một phần. Ông ta nhẹ nhàng bước lên trước vài bước, giống như quỷ dị, không hề có chút âm thanh nào đứng trước Đạo Thiên. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng ngươi không nói lời nào thì ta không biết bên trong bụng của ngươi đang có ý gì. Hắc, ngươi chắc chưa từng nghe nói qua tên tuổi của Sa Kiêu ta. Hiện tại, ta sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Cổ sư lớn tuổi âm trầm cười một tiếng, bỗng giơ chân lên hung hăng đá một cái. Mũi chân trúng ngay tim thiếu niên Đạo Thiên. Trong nháy mắt, một cơn đau kịch liệt thiếu chút nữa khiến y ngất đi. Thiếu niên Đạo Thiên giống như bao tải bị đá bay, đụng vào vách giếng. Bịch một tiếng ngã sắp xuống mặt đất. Nhưng cực khổ vừa mới bắt đầu, thiếu niên Đạo Thiên đã khàn giọng kêu to. Bởi vì một cước này của cổ sư lớn tuổi cũng không đơn giản. Thiếu niên Đạo Thiên cảm thấy làn da toàn thân bắt đầu tê dại. Cùng lúc đó, bên trong cơ thể giống như có ngàn vạn băng châm không ngừng đâm toàn thân của y, cơn đau khiến cho thiếu niên Đạo Thiên khó mà chịu đựng. Rất nhanh y đau đến nước mắt chảy xuống, cuộn người lại giống như con tôm hùm. Tiểu tử, có biết sự lợi hại của ta chưa? Cổ sư lớn tuổi cười âm trầm. Trong lòng ông ta cảm thấy vui mừng vô cùng. Thiếu niên Đạo Thiên rú thảm. Tiếng rú lọt vào tai ông ta có một cảm giác rất thỏa mãn. Thiếu niên Đạo Thiên gào thảm càng lợi hại hơn. Còn cổ sư lớn tuổi thì lại càng thoải mái. Nhưng rất nhanh, thiếu niên Đạo Thiên phát hiện ra điểm này, bắt đầu cắn chặt răng không rên một tiếng. Sao? Tên tiểu tử thúi ngươi còn muốn ngoan cố chống lại. Cổ sư lớn tuổi giận dữ, hung hăng giẫm lên ngực thiếu niên Đạo Thiên một cái. Răng rắc. Xương sườn và xương lồng ngực thiếu niên Đạo Thiên lập tức bị đạp gãy vài cái. Xương cốt bị gãy trực tiếp đâm vào phổi của y, khiến y rơi vào trạng thái sắp chết. Nhưng y từ đầu đến cuối vẫn không thốt lên một tiếng, gần như cắn nát răng, trợn mắt trừng trừng nhưng không hề kêu thảm tiếng nào. Hắc hắc hắc. Cổ sư lớn tuổi giận quá hóa cười, nhắm ngay thiếu niên Đạo Thiên trực tiếp thi triển thủ đoạn cổ sư. Lần này tuy không phải chỉ là đau đớn đơn giản như vậy. Các loại cảm giác từ đau đớn, vui vẻ đến tê dại thay phiên nhau tấn công Đạo Thiên. À, y rốt cuộc không chịu đựng nổi phát ra tiếng kêu thảm thiết, đồng thời tứ chi còn giãy giụa mãnh liệt, mười ngón tay điên cuồng cào da của mình, lăn lộn trên mặt đất. Gã cổ sư lớn tuổi cười ha hả, ăn đủ đau khổ chưa? Lại dám ngoan cố chống lại Sa Kiêu ta? Hừ, tiểu tử ngươi cho dù làm bằng sắt, cũng phải gục xuống dưới chân ta. Ngươi hãy cầu xin tha thứ đi. Chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng Sa gia gia ta sẽ bỏ qua cho đứa cháu ngươi. Ha ha ha. Nhưng trong lòng thiếu niên Đạo Thiên lại tràn ngập phẫn nộ. Sa Kiêu càng làm như vậy lại càng kích phát huyết tính của y, âm thầm thề rằng, cho dù y có ngứa đến chết, đau đến chết, chùa đến chết, tê dại đến chết, cũng tuyệt không cầu xin tha thứ. Sa Kiêu chờ một lát, chỉ thấy thiếu niên Đạo Thiên lăn lộn bốn phía, móng tay cào rách quần áo và làn da, đau thấu tim gan, âm thanh cũng thay đổi nhưng vẫn không cầu xin. Cho đến cuối cùng, Đạo Thiên chịu đựng không nổi, mắt lóe lên hung quang, chiếu chuẩn vách giếng đâm đầu đến. Muốn tự sát sao? Sắc mặt Sa Kiêu thay đổi, vội vàng ra tay ngăn chặn. Thực lực Đạo Thiên không đủ, chỉ có thể mặc cho Sa Kiêu muốn làm gì thì làm. Sa Kiêu không những chỉ cứu y mà còn ra tay chữa trị cho y rất nhanh, thương thế nặng nề trên người y lập tức chuyển thành vết thương nhẹ. Tên nhóc, người rất có cốt khí, khiến lão phu không khỏi có chút bội phục. Sa Kiêu đổi giọng, hai mắt lóe ra lục mang. Ông ta nhìn cậu thiếu niên Đạo Thiên nằm trên mặt đất không còn chút khí lực nào, chậm rãi nói, chỉ là ngươi chết, người trong nhà ngươi sẽ như thế nào? Lão phu tuyệt không đau lòng, nhưng cha mẹ của ngươi thì sao? Huynh đệ tỷ muội của ngươi thì sao? Hắc hắc. Người có cô nương nào mình yêu mến hay không? Người đó có biết tâm ý của ngươi đối với người đó hay không? Nếu ngươi chết, nàng ta phải làm sao bây giờ? Thiếu niên Đạo Thiên nghe xong, sắc mặt lập tức phát sinh thay đổi. Trong thế giới này, y đã sinh sống mấy chục năm, nhưng chung quy vẫn là tâm trạng người xa quê, không bị ràng buộc. Nhưng ở thế giới cũ, y lại có gia đình, có cha mẹ khỏe mạnh, còn có vợ nữa. Ta không thể chết. Ta phải sống. Ta phải tìm được cách rời khỏi thế giới này để về nhà. Ở đó có người đang chờ ta. Sa Kiêu đa mưu túc trí, nhìn thấy sắc mặt thiếu niên Đạo Thiên thay đổi, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Thiếu niên Đạo Thiên nhìn Sa Kiêu, không sợ hãi nói, ngươi sợ dĩ không giết ta, đơn giản chỉ là vì muốn lợi dụng ta. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Sa Kiêu cười ha hả, giơ ngón tay cái lên với Đạo Thiên, tiểu tử, ngươi rất có gan, lại dám nói chuyện với lão phu như vậy. Ông ta nói xong, bỗng nhiên trở mặt. Nụ cười cuồng tiếu biến mất, thay vào đó là vặn vẹo và phẫn nộ. Ông ta hung hăng đá vào mặt thiếu niên Đạo Thiên, đá bay y ra ngoài. Sau đó, ông ta chỉ một ngón tay, một luồng kỳ quang bắn thẳng vào chính giữa cơ thể thiếu niên Đạo Thiên. Xèo xèo xèo tiếng vang rất nhỏ liên tiếp vang lên, quanh quẩn bên trong đáy giếng cạn. Sắc mặt thiếu niên Đạo Thiên lập tức thay đổi, cảm nhận được toàn thân trên dưới đau đớn kịch liệt. Y cố gắng đứng lên, toàn thân không chút sức lực, chỉ có thể té xuống mặt đất. Gương mặt vốn đang dính đầy máu lại bị Sa Kiêu đá vào một cước. Thiếu niên Đạo Thiên đột nhiên cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, đau đến muốn ngất đi. Y nhìn bàn tay của mình, không khỏi kinh hãi. Y phát hiện bàn tay của mình đang bị rửa nát, giống như bị dính axit, không ngừng ăn mòn. Trên thực tế, không chỉ hai tay của y, mặt của y, cánh tay, cổ của y, toàn bộ cơ thể của y đều đang phát sinh hiện tượng hư thối. Rất nhanh, hai mắt thiếu niên Đạo Thiên cũng bị ăn mòn, mất đi thị lực. Âm thanh âm trầm của Sa Kiêu truyền đến, người cho rằng ta không làm gì ngươi được sao? Hắc hắc hắc, lão phu lợi dụng ngươi chính là vận mệnh của ngươi. Ngươi dám có thái độ như vậy đối với ta, ngươi chết có gì ghê gớm. Lão phu cùng lắm tìm một đứa khác thôi. Ha ha ha. Bây giờ, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi không muốn chết, ngươi phải dập đầu nhận làm cháu trai của lão phu, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của lão phu. Ngươi có thể chậm rãi cân nhắc, không cần nôn nóng. Dù sao ngươi cũng đã trúng sát chiêu của lão phu, toàn thân không ngừng hư thối. Chưa đến 10 hô hấp, toàn thân của ngươi sẽ bị nát, nhưng xương cốt sẽ vẫn lưu lại. Ha ha, đến lúc đó, lão phu chỉ cần giẫm thêm vài cước, ngược lại muốn xem xương cốt của ngươi rốt cuộc cứng rắn đến đâu. Đạo Thiên im lặng. Sa Kiêu nói xong, cũng không lên tiếng nữa, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm thiếu niên Đạo Thiên. Đạo Thiên ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, chẳng khác nào pho tượng. Cơ bắp toàn thân y bắt đầu mục nát, mùi hôi thối tràn ngập đáy giếng. Thương thế kinh khủng, cơn đau mãnh liệt, quan trọng hơn là dày vò trong lòng khiến gương mặt của y vặn vẹo. Ta đường đường là bản kiệt tôn, thân phận quý tộc, chiến tướng tam quân, sao có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Nhưng ta chết ở đây, người nhà của ta ở thế giới khác, vợ của ta đang chờ ta thì như thế nào? Hai. Bên trong lòng thiếu niên Đạo Thiên phát ra tiếng thở dài nặng nề như núi. Y chậm rãi điều chỉnh tư thái, đổi ngồi thành quỳ, sau đó chậm rãi dập đầu, cho đến khi trán chạm phải mặt đáy giếng. Y lên tiếng, âm thanh suy yếu, không chút lưu loát, ta nhận thua. Ha ha ha. Sa Kiêu lại càng cười to hơn, hai mắt mở lớn, nhìn chằm chằm thiếu niên Đạo Thiên, vậy ngươi nên gọi ta là gì? Gia gia gia. Thiếu niên Đạo Thiên cắn răng, toàn thân run rẩy, từ trong hốc mắt hư thối rơi xuống một giọt lệ. Cạc cạc cạc, cháu nội ngoan. Sa Kiêu đắc chí hài lòng, âm thanh bén nhọn, giống như tiếng quạ kêu trong nghĩa địa mùa thu. Bên trong tiếng cười, thiếu niên Đạo Thiên đạt đến cực hạn, hoàn toàn ngất đi. Phương Nguyên lại một lần nữa chìm vào bóng tối tuyệt đối. Mộng cảnh bắt đầu làm tan rã hồn phách. Phương Nguyên khó khăn chống đỡ, thiên vạn nhân hồn đã rơi xuống đẳng cấp bách vạn. Thăm dò mộng cảnh Đạo Thiên, yêu cầu đối với nội tình hồn phách quả thật quá cao. Nếu không phải trước đó Phương Nguyên chuyên cần khổ luyện, tiến triển cực nhanh về phương diện hồn đạo, đúng là không có tư cách thăm dò nơi này. Thời gian trôi qua, bóng tối biến mất, Phương Nguyên lại có thể nhìn thấy. Ánh mặt trời treo trên cao, thiếu niên Đạo Thiên kéo lê cơ thể suy yếu của mình hành tẩu trong sa mạc. Thương thế kinh khủng trên người y đã hoàn toàn biến mất, nhưng lại tăng thêm mấy vết thương mới, dường như là thương tích do răng của giả thú tạo thành. Tiểu tử, ngoan ngoãn nghe lời trở lại bộ tộc tìm hiểu hư thực cho gia gia ngươi. Đợi lát nữa, gia gia sẽ dẫn đến mấy con sói cát cho ngươi. Hắc hắc, muốn diễn thì phải diễn cho trọn. Gia gia tuyệt sẽ không ra tay giúp ngươi. Ngươi trốn không thoát khỏi miệng sói thì cũng chỉ có thể trách ngươi mà thôi. À, nhớ kỹ, tuyệt đối không được ăn nói lung tung. Sát chiêu của gia gia đang ở bên trong người của ngươi. Ngươi cũng đã thưởng thức qua tư vị hư thối toàn thân rồi. Chỉ cần tâm niệm gia gia khẽ động, ngũ tạng lục phủ và đầu óc của ngươi sẽ bị hư hối trong nháy mắt. Hắc hắc, ngươi hãy ngoan ngoãn mà nghe lời, gia gia sẽ không bạc đãi ngươi, cháu nội ngoan. Sa Kiêu không thấy tâm hơi. Nhưng bên tai thiếu niên Đạo Thiên lại quanh quẩn âm thanh của ông ta. Lời của ông ta vừa dứt, từ trên cồn cát xông lên mấy con sói cát. Đám sói cát này lông ngắn, màu vàng nâu, hình thể không lớn nhưng lại rất hung ác. Bọn chúng chiếu chuẩn thiếu niên Đạo Thiên, bốn chân phi nước đại kêu gào đánh tới. Thiếu niên Đạo Thiên không nhúc nhích, trơ mắt nhìn sói cát không ngừng rút ngắn khoảng cách với y. Phương Nguyên đang cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên kịp phản ứng, trong bụng thầm mắng một tiếng đáng chết, vội vàng thử điều khiển thiếu niên Đạo Thiên. Quả nhiên như hắn đã sở liệu, hắn có thể khống chế cơ thể này. Phương Nguyên vội vàng chạy trốn, đồng thời tinh thần nhiều lần quét qua, xem trong tay còn lưu lại con cổ trùng nào có thể chống đỡ. Một con cổ hố cát, một con cổ khói bếp, còn có một con cổ thanh thủy. Chân nguyên thanh đồng chỉ còn hơn 1/10. Đám cổ lương phong vất vả thu thập trước đó đều biến mất không thấy. Xem ra là do Sa Kiêu không muốn bại lộ ốc đảo và giếng cạn, cho nên đã quét sạch mọi manh mối có liên quan đến Đạo Thiên. Đáng chết, cổ thanh thủy hoàn toàn không thể dùng. Chỉ có cổ hố cát và cổ khói bếp là có thể dùng. Phương Nguyên vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên cảm thấy đằng sau hơi mát. Hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp bổ nhào vào bên trái. Sau một khắc, một con sói cát vồ hụt vào vị trí trước đó của Phương Nguyên, sau đó ngã xuống đống cát nóng hổi. Phương Nguyên thiếu chút nữa ngã xuống cồn cát. Một khi hắn ngã xuống, con sói cát chạy đến sau đó nhất định sẽ nhào lên, không cho hắn cơ hội đứng dậy. Trong lúc nguy hiểm, hai tay Phương Nguyên chống lên trên cát, dốc hết toàn lực vọt về phía trước, sau đó cố gắng kéo cơ thể vô cùng suy yếu của mình chạy về phía trước, khó khăn điều chỉnh cân bằng, tiếp tục chạy như điên. Chạy chưa được mấy bước, con sói cát thứ hai đã đuổi đến gót chân Phương Nguyên. Phương Nguyên vội vàng thôi động cổ hố cát. Con cổ nhất chuyển này tiêu hao của hắn mất nửa thành chân nguyên thanh đồng. Trong nháy mắt, trên sa mạc đã tạo thành một cái hố. Con sói cát thứ hai vừa mới chân trước dùng sức, muốn nhào đến sau lưng Phương Nguyên, không nghĩ đến một hố cát xuất hiện, một cước đạp hụt. Bởi vì dùng sức quá mạnh, con sói cát này trong nháy mắt đánh mất cân bằng, rơi vào tư thế chó đớp cứt. Nhưng con sói cát thứ ba đã theo sát đằng sau, nhảy lên một cái. Con sói cát này vô cùng giảo hoạt, đồng thời trên người có giả cổ, lặng im thôi động. Phương Nguyên hoàn toàn không có thời gian nhìn về phía sau, nhưng hắn phát hiện một cái bóng trên sa mạc phía trước. Cái bóng con sói cát thứ ba đang đập xuống đầu hắn. Phương Nguyên nghiến răng. Lúc này thôi động cổ trùng cũng không có tác dụng, sẽ không tránh kịp. Kinh nghiệm chiến đấu sâu tận xương tủy, trong thời khắc này đã cung cấp sự trợ giúp cho Phương Nguyên, giúp cho hắn làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Tránh. Mặc dù trốn không thoát nhưng phải vẫn tránh. Khi tránh, đồng thời Phương Nguyên còn cố ý đưa vai phải ra. Phốc. Con sói thứ ba nhào trúng Phương Nguyên, lợi trảo bén nhọn cào nát vai phải của hắn, xẻ xuống mấy miếng thịt. Nhưng Phương Nguyên vẫn phi nước đại như cũ, cũng không phải vì bị thương mà dừng bước. Lúc này, con sói cát thứ nhất, con sói cát thứ hai đã lấy lại sức, một lần nữa đuổi đến. Trong thời khắc nguy nan, Phương Nguyên rót toàn bộ chân nguyên còn lại vào cổ khói bếp. Con cổ trùng này vốn có tác dụng hun khói đồ ăn mà thôi, nhưng lúc này lại bị Phương Nguyên dùng để cứu cấp, lại có thể sinh ra tác dụng. Khói bếp nồng đậm che đậy mắt ba con sói, Phương Nguyên thừa cơ hội chạy ra một khoảng cách. Nhưng đây cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Ba con sói cát rất nhanh đột phá khói bếp, một lần nữa đuổi kịp Phương Nguyên. Chẳng lẽ thất bại sao? Độ khó này không tránh khỏi quá cao đi. Phương Nguyên đã hết cách. Đúng lúc này, bỗng nhiên một sợi xích điện quang sượt qua gò má Phương Nguyên, bắn trúng ba con sói cát, trong nháy mắt nướng cháy bọn chúng. Là người của bộ tộc. Phương Nguyên nhận ra, lập tức vui mừng. Nhưng sau một khắc, thiếu niên đạo thiên không chống đỡ nổi, một lần nữa ngất đi. Bóng tối xuất hiện, Phương Nguyên ngoài ý muốn phát hiện hồn phách của mình lơ lửng giữa không trung, thoát khỏi mộng cảnh. Chính xác hơn mà nói, mộng cảnh đạo thiên bao phủ hồn phách của hắn đã tiêu tán. Thì ra là thế, ta đã thành công thăm dò màn mộng cảnh thứ nhất. Phương Nguyên ngây ra một lúc, chợt giật mình. Khá lắm, cảnh giới trộm đạo đã tăng đến cấp tông sư. Sau một khắc, Phương Nguyên vui mừng. Mặc dù nội tình hồn phách của hắn giảm mạnh, nhưng thu hoạch lần này cũng rất to lớn. Không hổ danh là mộng cảnh đạo thiên. Chỉ mới thành công màn thứ nhất đã giúp Phương Nguyên gia tăng cảnh giới trộm đạo đến cấp tông sư. Nếu tiếp tục thăm dò nữa thì còn đến mức nào? Bên trong cổ trận tiên đạo, Phương Nguyên nhắm mắt ngồi xếp bằng giữa không trung, bắt đầu tìm tu. Đám người Hắc Lâu Lang bao gồm cả Đường Phương Minh đều nắm giữ tiên trận. Phương Nguyên bắt đầu tổng kết được mất. Lần đầu tiên thăm dò mộng cảnh đạo thiên, thu hoạch rất lớn. Không chỉ thí nghiệm được sát chiêu thiên tiêu ý tán mà còn thu được thành quả viên mãn, hơn nữa còn giúp cho cảnh giới trộm đạo nhảy lên thành cấp tông sư. Nhưng ta cũng vì thế mà bỏ ra cái giá rất lớn. Hồn phách của ta vốn đang là đẳng cấp thiên vạn nhân hồn, nhưng bây giờ lại rơi xuống bách vạn nhân hồn, tổn thất rất lớn. Vốn cho rằng sát chiêu giải mộng sẽ dùng rất nhiều, không nghĩ đến bên trong mộng cảnh, sát chiêu giải mộng cũng không mang đến cho ta bao nhiêu sự trợ giúp. Lần thăm dò mộng cảnh này, Phương Nguyên đã rõ ràng hơn một chút. Chính là, mặc dù hắn nắm giữ sát chiêu giải mộng nhưng thủ đoạn này cũng không phải là không có bất lợi. Mặc dù sát chiêu giải mộng sử dụng rất ít, tiền nguyên tiêu hao ít, nhưng cổ can đảm lại tiêu hao quá nhiều. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên chậm rãi mở hai mắt, lấy cổ can đảm ra sử dụng. Nhiều cổ can đảm như vậy sao? Đường Phương Minh lập tức mở to hai mắt, hiện lên vẻ hâm mộ. Y thăm dò mộng cảnh cũng rất nhiều lần, biết rõ tính yêu dị của cổ can đảm. Y vất vả tìm mua cổ can đảm nhưng lung cung không đủ cầu, bây giờ y lại nhìn thấy Phương Nguyên sử dụng cổ can đảm giống như ăn đậu vậy. Rốt cuộc hắn cũng là người bán cổ can đảm mà. Đường Phương Minh cảm khái trong lòng. Đồng thời, y tập trung ánh mắt của mình vào mộng cảnh đạo thiên. Mộng cảnh đạo thiên to như núi, tản ra vầng sáng u lam, nhưng lúc này một mảng lớn dưới chân núi lại đột nhiên biến mất. Đây là màn thứ nhất của mộng cảnh đạo thiên mà Phương Nguyên đã thành công xông qua. Đường Phương Minh thở dài một tiếng. Y thăm dò, nghiên cứu mộng cảnh đạo thiên đã mấy trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần, nhưng thành quả mà y có được không thể so sánh với con số lẻ Phương Nguyên thăm dò một lần. Đường Phương Minh là tiên phong thăm dò mộng cảnh được Đường gia công nhận, có thể tự mình sáng tạo ra rất nhiều phàm cổ mộng đạo. Nhưng bây giờ so sánh với Phương Nguyên, chẳng khác nào tiểu vu gặp đại vu. Điều này khiến cho Đường Phương Minh cảm thấy hổ thẹn, lại càng khâm phục Phương Nguyên hơn. Một lát sau, Phương Nguyên mở hai mắt ra. Một vòng tinh mang lóe lên trong con ngươi đen như mực của hắn rồi biến mất. Cổ can đảm bất kể hao tổn, nội tình hồn phách Phương Nguyên một lần nữa tăng lên đẳng cấp thiên vạn nhân hồn. Ban đầu, hắn chính là bách vạn nhân hồn. Lần này bị mộng cảnh làm hao mòn, hồn phách một lần nữa dâng lên, mơ hồ càng có thêm cảm giác ngưng thực. Xem ra mộng cảnh làm tan rã hồn phách, đối với tu hành hồn phách cũng có tác dụng phụ trợ. Nhưng chân chính tra cứu, hiệu quả không lớn, kém xa cốc lạc phách. Núi đẳng hồn, cốc lạc phách là hai đại thánh địa tu hồn do U Hồn Ma Tôn đề cử, không phải vật gì cũng có thể thay thế. Nhưng không sao. Lần này Phương Nguyên đến Tây Mạc, hắn có mang theo cốc lạc phách. Lần này hắn xuất hành, trước đến Đông Hải, sau Tây Mạc, cần nhắc rất chu đáo. Theo tính cách đa mưu túc trí của hắn, sao có thể không chuẩn bị trước chứ? Về phần núi đẳng hồn, dù sao cũng có Bảo Hoàng Thiên vận chuyển cổ can đảm, có mang theo bên cạnh hay không cũng như vậy thôi. Thật ra cũng không phải Phương Nguyên không muốn mang, mà là nó tiêu hao khí thiên địa bên trong tiên khiếu của hắn quá nhiều. Bây giờ, bên trong tiên khiếu chí tôn của hắn có sông nghịch lưu, cốc lạc phách, thị tỉnh, cứ cách ba ngày hắn phải nuốt rất nhiều khí thiên địa bên ngoài để bù đắp cho hao tổn của bên mình. Nếu như bổ sung quá trễ, nội tình tiên khiếu chí tôn sẽ trở nên suy yếu, khiến tài nguyên bị giảm sản lượng, bao gồm hai tài nguyên trụ đạo và vũ đạo. Tình huống nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn đến tiên khiếu vỡ vụn. Độ khó thăm dò mộng cảnh đạo thiên rất lớn. Màn thứ nhất đã khó khăn như vậy, màn thứ hai nhất định khó càng thêm khó. Hiểu ra, Phương Nguyên quyết định gia tăng nội tình hồn phách lên thêm một tầng nữa. Sau đó, thăm dò mộng cảnh sẽ ổn thỏa hơn nhiều. Tiếp theo, trong khoảng thời gian này, hắn tập trung vào việc chuyên tu hồn đạo. Nhờ có cổ can đảm cung ứng không bị gián đoạn, nội tình hồn phách của Phương Nguyên một lần nữa tăng lên. Trong lúc Phương Nguyên đang tìm tu hồn đạo, chuẩn bị cho lần thăm dò thứ hai, ở Đông Hải, Thanh Nhạc Chí Thành đã tìm đến Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thanh Nhạc Gia nhờ trợ giúp. Thanh Nhạc Chí Thành, nhìn biểu hiện của ngươi, chính là quyết tâm muốn tìm cho ra tầng bách hợp. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhìn hậu bối huyết mạch mà mình yêu thương, thở dài nói. Đúng vậy, tâm ý của con đã định, xin Thái Thượng Đại Trưởng Lão ra tay tương trợ. Gương mặt Thanh Nhạc Chí Thành hiện lên vẻ kiên nghị. Nhưng Thái Thượng Đại Trưởng Lão lại chậm rãi lắc đầu, chuyện này còn chưa đến lúc ta ra tay. Chân tướng còn chưa rõ, cho dù ta ra tay giúp đỡ ngươi, hiệu quả cũng không lớn. Thanh Nhạc Chí Thành cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì Thái Thượng Đại Trưởng Lão đường đường là cổ tiên bát chuyển, sao có thể nói là hiệu quả trợ giúp không lớn. Nhưng lời nói của Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã khiến cho hắn ta bừng tỉnh. Tiểu tử cảm ơn Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã chỉ điểm. Thanh Nhạc Chí Thành vui mừng nói. Đi đi, đi đi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão cười ha hả, khoát tay nói. Thanh Nhạc Chí Thành lôi lệ phong hành, lập tức rời khỏi đại bản doanh gia tộc thẳng đến lãnh hải của Nam Cung tộc. Thì ra Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã chỉ điểm cho hắn ta, bảo hiện tại tầng bách hợp và Vưu Thiền sống hay chết đều chưa biết rõ ràng. Bọn họ gặp cái gì cũng không ai biết. Điều nên làm bây giờ là tìm một vị cổ tiên trí đạo giúp dò xét chân tướng. Chỉ có biết được rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì thì mới có thể tìm ra được hung thủ, sau đó báo thù. Cổ tiên trí đạo thích hợp nhất không phải ai khác, chính là một trong tam kiệt trí đạo đang ẩn thân trong Nam Cung gia, cổ tiên trí đạo Hoa An. Người này có mối quan hệ rất chặt chẽ với Vưu Thiền. Nếu Vưu Thiền xảy ra chuyện, y tuyệt đối sẽ ra tay tương trợ. Thanh Nhạc Chí Thành nghe Thái Thượng Đại Trưởng Lão phân tích, cảm thấy tán thành, lập tức đi tìm Hoa An trợ giúp. Nhưng đi được nửa đường, hắn ta gặp phải một vị cổ tiên lục chuyển của Nam Cung gia. Vị cổ tiên này nói, Thanh Nhạc Chí Thành công tử, Hoa An đại nhân nhà ta đã sớm tính ra ngài muốn tìm ngài ấy, cho nên dặn ta đến đây nghênh đón. Ngài ấy đang ở phía trước cách đây không xa. Thanh Nhạc Chí Thành nghe xong, lập tức mừng rỡ, đồng thời không khỏi thán phục tài năng của Hoa An. Một lát sau, Thanh Nhạc Chí Thành gặp Hoa An. Hoa An nói, thật không dám giấu giếm, Vưu Thiền tiên tử cách đây không lâu đã tìm đến ta nhờ giúp đỡ, đáng tiếc lúc đó ta lại lực bất tòng tâm. Hoa An và Thanh Nhạc Chí Thành cùng nhau trao đổi một phen. Tự nhiên, mục tiêu hoài nghi hàng đầu của bọn họ tập trung trên người Phương Nguyên. Bởi vì Vưu Thiền vừa chết, Phương Nguyên là người được lợi nhất trong việc buôn bán long ngư. Đương nhiên, bọn họ không được thiên đình chỉ điểm, chỉ biết bên trong Bảo Hoàng Thiên có một vị cổ tiên bán long ngư rất thần bí, là người có động cơ phạm tội lớn nhất. Nhưng lại không biết người này chính là Phương Nguyên. Mấy ngày trước ta không ngừng suy tính, hai vị tiên tử Vưu Thiền và Tần Bách Hợp chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Hoa An cảm thấy rất lo lắng, lần này ta muốn tìm hai vị tướng tài kiệt xuất kia ra tay tương trợ. Kết hợp lực ba người chúng ta, có thể suy tính ra hung thủ đằng sau. Hoa An nói như vậy khiến cho Thanh Nhạc Chí Thành lắc đầu liên tục. Không, ta tin rằng hai vị tiên tử vẫn còn sống. Bọn họ còn chưa chết. Hoa An đại nhân, người hãy cẩn thận. Hai vị tiên tử đều là hảo thủ thất chuyển, ai có thể dễ dàng giết chết bọn họ chứ? Hoa An hiểu tâm trạng của Thanh Nhạc Chí Thành, gật đầu an ủi, người nói cũng rất có lý. Sau đó, y nói tiếp, như thế này, ta có một cách, chúng ta không ngại giống trống khua chiên truyền tin hai vị tiên tử chết ra. Nếu bọn họ chưa chết, nhất định sẽ biết được chúng ta đang tìm kiếm bọn họ, muốn trợ giúp bọn họ. Nếu bọn họ bị hung thủ truy sát, lời đồn phát ra, có thể khiến hung thủ nghe nhìn lẫn lộn, chuyển lực chú ý của hung thủ về phía chúng ta. Kế này thật hay. Thanh Nhạc Chí Thành nghe xong, hai mắt không khỏi sáng lên, vỗ tay tán thưởng. Thời gian thoáng một cái trôi qua hơn nửa tháng. Nội tình hồn phách Phương Nguyên tăng đến đẳng cấp cửu thiên vạn nhân hồn, khoảng cách còn cách ức nhân hồn kém nửa bước. Trong khoảng thời gian này, hắn không rèn luyện bất kỳ sát chiêu tiên đạo nào, mà tập trung tinh lực và thời gian chủ yếu vào tu hành hồn đạo. Như vậy, thành quả của hắn sẽ càng thêm lớn hơn so với trước đây. Mặc dù cổ can đảm không ngừng tiêu hao, không chỉ không mang đến lợi nhuận to lớn cho Phương Nguyên, ngược lại còn hao tổn vốn liếng của hắn. Nhưng tình trạng kinh tế của hắn lại đang từ từ chuyển biến tốt. Nguyên nhân tạo thành chính là buôn bán long ngư. Phương Nguyên làm thịt Vưu Thiền, Tần Bách Hợp, Thiên Đình có muốn ngăn cản, nhất thời cũng hữu tâm vô lực. Thị trường Bảo Hoàng Thiên, chỉ riêng buôn bán long ngư, Phương Nguyên đã chiếm vị trí vô địch, không ai có thể địch lại. Buôn bán long ngư vì vậy mà càng thêm náo nhiệt, nhất là ngân long ngư đã tạo thành cơn sốt, đơn giá nâng lên rất kinh người. Điều đáng lưu ý chính là, bên phía Đông Hải, tin Vưu Thiền và Tần Bách Hợp chết đã truyền khắp nơi. Xem ra có người trợ giúp đằng sau. Ta chẳng quan tâm. Trọng điểm của ta vẫn là mộng cảnh đạo thiên. Có cửu thiên vạn nhân hồn, Phương Nguyên cũng có sức mạnh tương đối lớn. Hắn nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày, sau đó hồn nhập mộng cảnh, lần thứ hai dò xét mộng cảnh đạo thiên. Bây giờ đã chỉnh đốn xong và cũng chuẩn bị đầy đủ rồi, đương nhiên hắn phải vào mộng cảnh. Âm thanh người chung quanh rất ồn ào, vây quanh một hồ nước. Bọn họ đang tổ chức một phiên chợ. Thật ra tài nguyên Tây Mạc không ít, ít nhất là còn nhiều hơn cả Bắc Nguyên. Dưới sa mạc ẩn giấu rất nhiều tài nguyên. Có cổ trùng, dã thú. Chỉ có thảm thực vật là thưa thớt, là hạng mục yếu nhất. Bên trong phiên chợ, mua bán chủ yếu nhất chính là sữa, rượu, thức ăn hay da thú, xương thú, chỉ có ba nhà là bán cổ trùng. Thiếu niên đạo thiên đi lại giữa dòng người. Y nhìn người bán chung quanh, sau đó bước đến gần hồ nước của bộ tộc. Dừng bước. Nơi này người lạ không được vào. Tiểu tử, mau cút đi. Thiếu niên đạo thiên vừa mới đến gần hồ nước một chút, hai hộ vệ trấn thủ nơi này lập tức phản ứng. Một người ngăn cản y lại. Thiếu niên đạo thiên cũng không còn cách nào, đành phải làm ra vẻ kinh hoảng, vội vàng quay đầu rời đi. Y thở dài trong lòng, hồ nước là nguồn nước duy nhất của ốc đảo, được canh giữ rất xâm nghiêm. Cho dù mở phiên chợ, thủ vệ cũng ngoài lỏng trong chặt, hoàn toàn không thể tiến vào. Cùng lúc đó, trong đầu y vang lên âm thanh của Sa Kiêu, hừ, làm cách nào để trà trộn vào đi. Ngươi phải nghĩ hết mọi biện pháp. Đừng quên, cách thời gian ước định của chúng ta chỉ còn hơn một tháng. Một khi đến thời gian, ngươi không tiến triển chút nào, đó chính là ngày chết của ngươi. Còn ngươi thiếu niên đạo thiên co rụt lại, trả lời trong lòng, không phải ngươi có thực lực cao siêu sao? Vì sao không trực tiếp tấn công hoặc len lén đi vào, lại muốn ngươi có thực lực thấp như ta điều tra tin tức cho ngươi? Hừ, ngươi đừng có khích tướng lão phu. Vì sao lão phu lại sử dụng ngươi trong kế hoạch của mình? Huống hồ, ngươi cái gì cũng không hiểu, lão phu cũng chẳng kiên nhẫn giải thích cho ngươi. Cháu trai, nghe theo lời gia gia nói mà làm, hỏi ít là làm nhiều, ngươi mới có thể sống lâu hơn một chút. Sa Kiêu nói. Thiếu niên đạo thiên bị quản chế. Địch mạnh ta yếu. Y không nói tiếng nào, tình mang lấp lóe không yên trong mắt. Trước đó, y vì mạng sống của mình, giữ lại hy vọng có thể về nhà mà chịu khuất phục Sa Kiêu dưới giếng cạn. Nhưng trong lòng của y chưa từng chân chính nhận mệnh qua. Đại trượng phu có được giảng được. Một ngày nào đó, ta sẽ tìm cơ hội thoát khỏi gông cùng xiềng xích của lão ma đầu Sa Kiêu này. Hơn nữa còn trả lại đủ cực khổ mà lão gây ra cho ta. Trước mắt, ta tạm thời nhẫn nại, giả vờ giả việc, chờ đợi thời cơ. Mấy ngày sau đó, thiếu niên đạo thiên nghĩ hết biện pháp, cố gắng rất nhiều để trà trộn vào hồ nước, thám thính tình báo. nhưng thử như thế nào cũng đều thất bại. Hồ nước ốc đảo chính là nơi quan trọng nhất của bộ tộc, tất nhiên phòng ngự vô cùng xâm nghiêm. Thực lực thiếu niên đạo thiên chỉ vừa mới thăng lên nhất chuyển, thủ đoạn không có nhiều. Trong lúc y tìm không được cửa vào, một tin tức được truyền đến những người đồng trang lứa như hắn. Cái gì? Nửa tháng sau trong tộc tổ chức một cuộc thi nhỏ, người thắng cuộc sẽ được lựa chọn một con cổ trùng trong hồ nước làm phần thưởng. Thiếu niên đạo thiên cũng nghe được tin tức này. Thiếu niên đạo thiên lập tức hiểu ra cơ hội đã đến. Đồng thời, đây là cơ hội có thể giúp cho y hoàn thành nhiệm vụ. Ta nhất định phải tham gia cuộc thi này, đồng thời còn phải lấy được chiến thắng. Thiếu niên đạo thiên nói với Sa Kiêu. Sa Kiêu cười hắc hắc, tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng lão phu không biết trong lòng ngươi đang có chủ ý quỷ quái gì. Ngươi muốn nhân cơ hội này gia tăng thực lực của mình, không ngừng tích lũy, muốn lật đổ sự khống chế của ta trong tương lai đúng không? Thiếu niên đạo thiên mỉm cười, trực tiếp nói thẳng, phải thì như thế nào? Ai mà chẳng muốn tự do? Tô. Sa Kiêu cũng không vì đó mà tức giận, ngược lại tán thán, ngươi cũng là người ngay thẳng. Nếu ngươi gọi ta một tiếng gia gia, ta sẽ trợ giúp ngươi đoạt được chiến thắng lần này. Ngươi. Biểu hiện thiếu niên đạo thiên chỉnh lại, ánh mắt toát lên vẻ phẫn nộ. Tại sao ngươi lại không đồng ý, ngươi hãy suy kỹ thật kỹ đi. Ngoài trừ ta giúp ngươi, dựa vào thực lực và tư chất của ngươi, làm sao ngươi có thể chiến thắng được cuộc thi này chứ? Sa Kiều cười lạnh liên tục. Lông mày thiếu niên đạo thiên cau lại. Ta xuất thân quý tộc, một thân vinh quang, muốn ti tiện xin khoan dung, đây là quên nguồn quên gốc, làm bại hoại danh dự tôn gia ta. Nhưng, nếu ta không làm như vậy, ta thật sự không còn bất kỳ một hy vọng nào nữa. Thực lực của ta quá yếu, hy vọng về nhà quá xa vời. Nếu ngay cả cửa ải này cũng không qua được, cũng đừng nói gì đến tương lai. Thật ghê tởm. Thiếu niên đạo thiên siết chặt hai tay, rơi vào trạng thái do dự. Trước đó, mặc dù y đã từng gọi Sa Kiêu là gia gia, nhưng lúc đó là thời khắc sinh tử tồn vong. Lúc này, y và Sa Kiêu không có ở chung, áp lực bên ngoài cũng không có lớn như vậy. Điều này khiến thiếu niên đạo thiên do dự, không biết nên lựa chọn như thế nào. Gia gia. Cuối cùng, y lựa chọn nhượng bộ, khó khăn nghiến răng nói ra hai chữ này. Ha ha ha. Tiếng cười cuồng nộ của Sa Kiêu lập tức tràn ngập trong lòng thiếu niên đạo thiên. Cháu nội ngoan, nếu ngươi đã gọi ta một tiếng gia gia sẽ không để ngươi thất bại đâu. Đây là pháp môn trí thắng gia gia giao cho ngươi, ngươi hãy mau học đi, biến thành thực lực bản thân, nhất định có thể chiến thắng trong cuộc thi đó. Sa Kiêu vừa dứt lời, một tin tức khổng lồ lập tức tiến vào trong đầu thiếu niên đạo thiên. Thiếu niên đạo thiên lập tức hô nhỏ một tiếng, sắc mặt nhăn nhó, hai tay ôm chặt đầu. Tin tức to lớn không ngừng tấn công đầu của y, khiến y vô cùng đau đớn. Toàn bộ đầu của y giống như muốn nổ tung. Thời gian tin tức tấn công chỉ có 9 hơi ngắn ngủi, nhưng thiếu niên đạo thiên lại cảm thấy dài dằng dặc như một năm. Y khó khăn vượt qua, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân rung lên nhẹ nhẹ, cực kỳ chật vật. Sa Kiêu truyền nội dung đến là chân tài thực học, giá trị khá lớn. Nội dung trong đó, đa phần là công phu quyền cước, ngắn gọn dễ hiểu. Còn có một số là phương pháp vận dụng cổ phương, cổ trùng, thậm chí còn có một sát chiêu. Sát chiêu phàm đạo hồ nhãn hôi. Chiêu này lấy cổ hố cát, cổ khói bếp, cổ thanh thúy tạo thành. Trình tự có 8 bước. Một khi thôi động thành công có thể phun ra một làn khói màu trắng. Khói màu trắng này bắn trúng mắt người, có thể khiến mắt người ta bị mù, giống như bị vôi bịt kín. Người trúng chiêu tuyệt đối không thể dùng nước để rửa. Một khi rửa, vôi sẽ tản ra nhiệt lượng, thiêu đốt hai mắt của cổ sư, cuối cùng cổ sư biến thành mù lòa. Chiêu này rất âm hiểm, không phải phong cách của ta. Thiếu niên đạo thiên xem xong, lập tức cảm thấy trong lòng nặng nề, sắc mặt không thích. Trước khi y xuyên qua, y được sinh ra trong một gia đình quý tộc, từ nhỏ được giáo dục rất tốt, làm người cương trực chính phái, ghét ác như thù. Chính vì vậy, khi y xuyên qua, trở thành cô nhi nghèo khó, y vẫn tuân thủ lương quy nghiêm ngặt, duy trì phẩm hạnh làm người tốt đẹp của mình. Cho dù có trí tuệ của người trưởng thành, nhưng lại sống không được tốt cho lắm. Sát chiêu hồ nhãn hôi cần 3 con cổ trùng, mà vừa lúc ta lại có 3 con cổ trùng này. Dựa theo mọi việc, xem ra Sa Kiêu mưu đồ từ lâu. Ông ta thật ra đã sớm muốn tăng cường thực lực cho ta. Hừ. Thiếu niên đạo thiên tạm thời không muốn luyện tập sát chiêu hồ nhãn hôi này, mà dồn toàn bộ tinh lực vào công phu quyền cước. Kiếp trước y cũng là một chiến sĩ. Mặc dù không am hiểu cận chiến nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút bản lĩnh. Tạo nghệ chiến đấu của y cũng khá thâm hậu. Vì thế, khi y luyện tập công phu quyền cước, y cũng không gặp trở ngại gì, cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Luyện tập liên tiếp mấy ngày, thiếu niên đạo thiên cảm thấy chiến lực của mình tăng lên. Công phu quyền cước trong thế giới này cũng không đơn thuần, mà phải phối hợp với cổ trùng hình thành chiêu số hoàn chỉnh. Cổ trùng nào thì có chiêu số đó. Trước đây ta cảm thấy khó khăn vì không có ai chỉ điểm, mới trở nên yếu ớt. Hiện tại có được bí tịch này, nếu ta chuyên cần khổ luyện, ta sẽ nắm chắc được 60% trong cuộc thi đến. Cho dù không cần hồ nhãn hôi, ta cũng có thể bãi bình đa số đối thủ. Thiếu niên Đạo Thiên cảm thấy phản cảm với chiêu thức hèn hạ đó, không muốn dùng nó. Y có lòng tin có thể chiến thắng trong cuộc thi. Lần thứ nhất leo lên lôi đài, y không được người chung quanh xem trọng. Thậm chí còn có âm thanh dở cợt truyền vào tai y, đối thủ của y cũng ngạo mạn, chỉ vào mũi y mà nói, thì ra là cái tên phế vật này. Ngươi hãy ngoan ngoãn nhận thua đi, ta sẽ không đánh gãy chân của ngươi. Thiếu niên Đạo Thiên sửng sốt, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Người chung quanh cười ha hả. Bị dọa đến nỗi không dám động đậy luôn kìa. Cái loại như hắn, trước đó làm sao thông qua được khảo nghiệm chứ? Chẳng qua chỉ nhờ may mắn mà thôi. Ta nghe nói, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, y được cổ sư trong tộc cứu khỏi miệng sói. Dưới bầu không khí này, đối. Thủ của thiếu niên Đạo Thiên nhìn Đạo Thiên, ánh mắt lại càng tăng thêm một phần xem thường. Nhưng sau một khắc, thiếu niên Đạo Thiên nắm chặt tay mình, cảm nhận được lực đạo giữa 10 ngón tay. Cuối cùng đến phiên ta khống chế. Phương Nguyên vui mừng trong lòng. Thì ra, thiếu niên Đạo Thiên ngây người là vì Phương Nguyên đạt được quyền khống chế, nhất thời chưa kịp phản ứng mà thôi. Hiện tại đã phản ứng, hắn bắt đầu ra tay. Sát chiêu phàm đạo hồ nhãn hôi. Phù một tiếng, một luồng vôi lớn phun vào mặt đối thủ. Đối phương không kịp chuẩn bị, vội vàng lui lại ba bước, sau đó hét thảm lên. À, sao ta không nhìn thấy gì hết? Đây là vật gì? Xuống đi cho ta. Phương Nguyên nhanh chân, nhảy đến trước mặt đối thủ, sau đó đưa chân đạp một cái. Đối thủ của hắn lập tức bị đạp thẳng xuống lôi đài. Chiến thắng. Hèn hạ, quá hèn hạ, lại dám đánh lén. Tính cách của tên nhóc này quá ti tiện. Quả thật đáng hận. Nếu dựa theo thực lực hai bên, rõ ràng là hắn yếu hơn một chút. Người chung quanh không khỏi khiển trách thiếu niên Đạo Thiên. Ngươi. Đối thủ từ dưới đất bò dậy, tức giận đến mức cà lăm, ngón tay chỉ lên không trung, tức giận hô to, ngươi vô sĩ. Có ngon thì chúng ta so lại một lần. Gã bị sát chiêu đánh trúng mắt, hoàn toàn không biết được Phương Nguyên đang ở nơi nào, cho nên ngón tay chỉ không đúng phương hướng, nhìn rất buồn cười. Phương Nguyên cười lạnh, được làm vua, thua làm giặc, còn có cái gì so lại một lần chứ? À, còn chưa nói xong, Phương Nguyên đã không thể nói nữa, bởi vì hắn đã đánh mất khống chế đối với cơ thể này. Mộng cảnh Đạo Thiên một lần nữa diễn dịch. Thiếu niên Đạo Thiên nhìn quần chúng quay chung quanh, rồi nhìn đối thủ gầm thét dưới lôi đài, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Y chậm rãi nâng hai tay của mình lên, vô cùng chấn kinh. Vì sao? Vì sao ta lại trực tiếp sử dụng sát chiêu hồ nhãn hôi như thế? Rõ ràng ta có thực lực có thể đường đường đối chiến chính diện với gã, sau đó đánh gã xuống lôi đài. Nhưng vì sao ta lại lựa chọn đánh lén? Thiếu niên Đạo Thiên cảm thấy không thích hành vi đánh lén này. Y cho rằng đây là một việc rất đáng xấu hổ. Tại sao lại muốn đánh lén? Y thích chính là đường đường chính chính giao thủ, chứ không phải mấy thứ âm mưu quỷ kế gì đó. Y không thích, chính xác mà nói là khinh thường làm như vậy. Nhưng y lại làm. Trong đầu y truyền đến tiếng cười của Sa Kiêu, ha ha ha, buồn cười quá. Cháu nội ngoan, người quả nhiên có phong thái của gia gia ta. Rõ ràng ngươi không hề luyện qua hồ nhãn hôi nhưng lại vô sự tự thông, sử dụng rất mượt, thời gian đánh lén cũng rất chuẩn, lập tức khắc địch chế thắng. Rất tốt, rất không tệ. Sa Kiêu liên tục tán thưởng. Thiếu niên Đạo Thiên trợn tròn mắt. Đúng vậy, y hoàn toàn không diễn luyện sát chiêu này, vì sao lại dùng? Lại còn dùng rất mượt. Tất cả đều không thể hiểu nổi. Thiếu niên Đạo Thiên cảm thấy trống rỗng trong lòng. Ha ha ha, cháu nội ngoan, để gia gia nói cho ngươi biết nguyên nhân. Ngươi vốn là người như vậy, thiên tính của ngươi chính là như thế, đừng kềm chế nữa, hãy phóng thích bản tính của ngươi đi. Sa Kiêu cười to, lại càng bỏ đá xuống giếng. Thiếu niên Đạo Thiên chấn động rất nhiều, nhưng tinh mang lại lóe lên trong mắt của y. Không, đây không phải ta làm. Là ngươi phải không? Ngươi khống chế cơ thể của ta. Hắc hắc, mặc dù lão phu có năng lực đó, nhưng ta thật sự không có làm. Tất cả đều do ngươi lựa chọn. Trong lòng ngươi nên biết rõ chứ. Sa Kiêu nói. Không, nhất định là ngươi. Làm sao ta có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Thiếu niên Đạo Thiên vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình. Đánh rắm. Sa Kiêu chửi ầm lên. Nhưng biểu hiện lần này của thiếu niên Đạo Thiên rất kiên trì. Y vừa cãi nhau vừa bước xuống lôi đài. Biểu hiện này của y, trong mắt người chung quanh chính là tự cao, hoàn toàn không thèm nghe những lời chỉ trích của những người chung quanh vào tai. vì thế âm thanh chửi rủa lại dâng thêm một bậc. Phương Nguyên một lần nữa biến thành người đứng xem, cảm thấy chấn động. Quá trình đối chiến là hắn tiếp nhận, nhưng kết quả lại sinh ra ảnh hưởng trực tiếp đối với mộng cảnh tiếp theo. Thiếu niên Đạo Thiên giật mình, thái độ người chung quanh thay đổi, đã ảnh hưởng đến thôi diễn và phát triển của mộng cảnh kế tiếp. Đây là tình huống Phương Nguyên chưa từng gặp phải khi thăm dò mộng cảnh. Lúc trước hắn thăm dò, mặc dù trình độ tham gia còn cao hơn so với lần thăm dò mộng cảnh Đạo Thiên này, nhưng mộng cảnh chỉnh thể lại không thay đổi. Kết quả mộng cảnh đã được định ra. Tiêu chuẩn thông qua mộng cảnh cũng là tử. Nhưng mộng cảnh Đạo Thiên lần này lại mang đến cho ta một cảm giác rất sống động. Đúng là không đơn giản. Dựa theo loại hình, mộng cảnh này chính là mộng cảnh tả thực, diễn tả lại những gì mà Đạo Thiên Ma Tôn đã trải qua khi còn sống. Nhưng khi Phương Nguyên không ngừng tham dự, chỉ sợ mộng cảnh này sẽ chệch hướng. Chệch hướng tích lũy càng nhiều, cuối cùng diễn biến mộng cảnh có thể khác trước hay không? Phương Nguyên cảm ngộ được điều này, không khỏi càng thêm cẩn thận. Rất nhanh, lại đến lần lên lôi đài thứ hai. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như không phải tiểu nhân. Nhưng trận chiến vừa nãy, ngươi đã sử dụng thủ đoạn ti tiện để ám toán đường đệ của ta. Lần này, đối thủ của thiếu niên Đạo Thiên là một thiếu nữ, hai hàng lông mày rất có khí khái. Thiếu niên Đạo Thiên cau mày. Y không muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn phải nói, bên trong có chút hiểu lầm. Ồ, hiểu lầm. Ta khinh, rõ ràng ngươi đã đánh lén, bây giờ lại không thừa nhận. Trước mặt mọi người, nhiều ánh mắt đang nhìn như vậy, y còn muốn chống chế. Quần chúng dưới lôi đài ồn ào hẳn lên, vô cùng tức giận. Thiếu nữ cau mày, ta mặc kệ ngươi có phải hiểu lầm hay không, lần này ta phải báo thù cho đường đệ của mình. Cho nên, ta không chỉ đánh bại ngươi, lại còn phải để cho ngươi nếm đủ tư vị đắng. Đến đi. Nói xong, thiếu nữ đã nhào đến. Khoan đã. Thiếu niên Đạo Thiên bỗng nhiên xòe tay ra, ta còn có lời muốn nói. Ngươi hãy nghe ta nói hết rồi ra tay cũng không muộn. Có lời gì, ngươi cứ việc nói. Ta sẽ khiến cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, dừng bước lại. Nhưng sau một khắc, âm mang lóe lên trong mắt thiếu niên Đạo Thiên. Y đưa tay lên. Sát chiêu phàm đạo, hồ nhãn hôi. Thiếu nữ vốn có phòng bị, nhưng hồ nhãn hôi đã xuyên qua thủ đoạn phòng hộ của nàng ta, trực tiếp đánh thẳng vào đôi mắt đẹp của nàng ta. Ta dứt. Tên nhóc này lại giở trò. Cẩn thận. Y đến đấy, mau phòng thủ đi. Quần chúng khàn giọng hô to. Nhưng lúc này, thiếu niên Đạo Thiên đã đến gần thiếu nữ, nâng chân phải lên, mắt thấy sắp đạp thiếu nữ xuống dưới. Kinh nghiệm chiến đấu của thiếu nữ không tầm thường, mắt nhìn không thấy nhưng lỗ tai lại động đậy, có thể phân biệt được hướng gió. Lúc này, hai mắt ta không thể nhìn thấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ cực kỳ bất lợi. Phải tốc chiến tốc thắng, đạt vững thắng cục. Trong tích tắc, thiếu nữ đã đưa ra được quyết định sáng suốt. Nàng ta khẽ quát một tiếng, hai tay bóp quyền, không lùi mà tiến tới, trực đảo thiếu niên Đạo Thiên. Vù. Quyền phong đột khởi, quét ngang tóc thiếu niên Đạo Thiên. Quyền thế tương đối uy mãnh, hiển nhiên là lén lút sử dụng cổ trùng, không phải chỉ dựa vào phàm thể là có thể phát ra. Một khắc vừa nãy, thiếu niên Đạo Thiên muốn đạp xuống. Lúc này nhất định thu thế không kịp, tránh cũng không thể tránh, bị quyền kích đập trúng, thất bại là điều hiển nhiên. Nhưng thiếu niên Đạo Thiên lúc này không phải là chính y mà là do Phương Nguyên khống chế. Tâm tư Phương Nguyên thâm trầm đến cỡ nào? Ngoài mặt là đạp thiếu nữ, nhưng trên thực tế lại chỉ là lừa gạt mà thôi. Thứ nhất, hắn muốn thăm dò thiếu nữ. Dù sao mắt bị bịt kín thì cũng còn thủ đoạn khác để điều tra. Thế giới cổ sư vĩnh viễn không thiếu thủ đoạn. Thứ hai, hắn muốn lợi dụng người chung quanh quan chiến. Những người này nhắc nhở thiếu nữ cũng là tiếp tay lừa gạt nàng ta. Hai mắt thiếu nữ bị bịt kín, lại rơi vào cuộc chiến kịch liệt, rất có khả năng không kịp suy nghĩ, vô thức cho rằng lời nhắc nhở của những người chung quanh là đúng. Dù sao người chung quanh có rất nhiều, mà thiếu nữ thì chỉ có một mình nàng ta. Con người thì hay có tâm lý đại chúng. Nhiều người đều cho rằng đúng, thiếu nữ rất có thể cũng cảm thấy là đúng. Quả nhiên như Phương Nguyên đã dự liệu, song quyền thiếu nữ đảo đến, phản thủ làm công. Phương Nguyên cười hắc hắc, ung dung thu hồi đùi phải, nhẹ nhõm tránh khỏi, sau đó thuận thế níu lại nắm đấm của thiếu nữ kéo sang bên cạnh một phát. Thiếu nữ muốn chiến thắng, dùng sức quá mạnh, bị Phương Nguyên tá lực đả lực. Phương Nguyên thừa cơ nâng đầu gối, giống như một cây đại thương nhắm ngay bụng dưới thiếu nữ hung hăng đâm tới. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, thiếu nữ bị trọng thương, hai mắt đang nhắm chặt đau đến mức muốn mở ra, gương mặt trắng nõn trong phút chốc đỏ bừng, trên trán còn nổi gân xanh. Nàng ta có cảm giác bụng của mình, đại tràng và tạng phủ xoắn lại với nhau, đau đến mức khiến nàng ta thiếu chút nữa thì ngừng thở. Nhưng còn chưa chờ nàng ta thưởng thức mùi vị đau nhức, cổ tay Phương Nguyên lại dứt khoát chém vào cổ thiếu nữ. Lập tức, thiếu nữ liền bị Phương Nguyên đánh cho hôn mê. Bịch một tiếng, nàng ngã xuống đất không nhúc nhích. Phương Nguyên đã chiến thắng. Người chung quanh yên tĩnh một chút, sau đó bỗng nhiên sôi trào lên. Hèn hạ, quá hèn hạ. Có kiểu chiến thắng như vậy sao? Quả thật vô sỉ. Quá vô sỉ, tội nghiệp cho đối thủ của y, rõ ràng thực lực cao hơn một bậc nhưng lại bị y đánh bại. Người quan chiến vô cùng phẫn nộ và xem thường thiếu niên đạo thiên, cảm thấy đáng tiếc cho thiếu nữ. Tiếng tiếc nuối, tiếng ồn ào nhất thời không dứt bên tai. Ta làm sao vậy? Lại là ta ra tay. Phương Nguyên một lần nữa đứng ngoài quan sát, còn thiếu niên đạo thiên lại sợ ngây người. Ha ha ha, chính là ngươi ra tay, tất cả đều do ngươi làm. Sa Kiêu thoải mái cười to, ta không có động tay động chân gì nhé. Lần này ngươi cũng cảm nhận được, toàn bộ cuộc chiến đều do ngươi lựa chọn. Không, đây không phải là sự thật. Tại sao ta lại như vậy? Tiểu nhân. Thiếu niên đạo thiên thống khổ nhắm hai mắt, mỹ mắt rung lên nhẹ nhẹ. Đích thật là tiểu nhân, nhưng gia gia ta rất thưởng thức ngươi, cháu nội ngoan. Ngươi chiến đấu rất thuần thục, giải quyết gọn gàng, nhanh chóng đặt vững thắng cục. Ngươi cũng rất vô sĩ và hèn hạ, có phong phạm của ta năm đó. Nói đến đây, Sa Kiêu một lần nữa cười ha hả. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta bị cái gì thế? Thiếu niên đạo thiên suýt chút nữa thì rơi lệ. Cảm giác vinh quang và giá trị quan của y trước đây đã bị đả kích nghiêm trọng. Lão Phu đã từng nghe một thuyết pháp, có một loại người trời sinh có thiên phú chiến đấu. Khi người đó rơi vào trạng thái chiến đấu, thường sẽ sinh ra những tư tưởng kỳ diệu, còn có trực giác nhạy bén, đủ loại nhân tố giúp cho người đó có thể đào móc chỗ sâu nhất của bản thân, đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với bản tính. Từ đó dốc hết toàn lực tranh thủ thắng lợi. Sa Kiêu nói. Thiếu niên đạo thiên, cứ như vậy, thiếu niên đạo thiên đã giành được chiến thắng trong cuộc thi. Mỗi một lần chiến đấu, đều là Phương Nguyên thay thiếu niên đạo thiên khống chế toàn bộ cuộc chiến. Mặc dù đối thủ đã có sự cảnh giác và đề phòng phía sau, nhưng Phương Nguyên là nhân vật nào chứ? Kinh nghiệm chiến đấu của hắn có thể nói là mênh mông như biển. Những đối thủ nho nhỏ này, cho dù là một ánh mắt thay đổi cũng có thể giúp cho Phương Nguyên nhìn ra được mưu tính và suy nghĩ của đối phương. Thắng lợi này đối với Phương Nguyên mà nói là dễ như trở bàn tay. Còn đối với người trong cuộc là thiếu niên đạo thiên mà nói, đây lại là một quá trình rất thống khổ. Chẳng lẽ bản chất thật sự của ta là người như vậy sao? Kiếp trước, nhờ có cơ giáp, ta không bị kích thích quá lớn. Đến thế giới này, ta tự mình tham chiến, cho nên mới lòi ra bản tính của mình. Tính cách của ta như vậy, thật sự thẹn với gia tộc, với ân sư dạy bảo, thẹn với dòng họ của ta. Trong mộng cảnh, trên lôi đài, Phương Nguyên điều khiển cơ thể thiếu niên đạo thiên, đang cùng đối thủ triển khai một trận đối chiến khá chật vật. Lần này, đối thủ của y là một thiếu niên có dáng người khôi ngô, hai tay nắm thành chưởng, chính giữa có điện quang lấp lóe hướng đến Phương Nguyên. Thiếu niên này là ứng cử viên có tiềm năng đoạt giải quán quân nhất của gia tộc. Nếu đổi lại là thiếu niên bình thường, chỉ sợ đã bị điện quang chạm đến, giật toàn thân run rẩy, không kềm chế mà đái ra quần, mất đi sức chiến đấu. Nhưng bây giờ lại là Phương Nguyên khống chế. Dựa theo thủ đoạn của thiếu niên đạo thiên, hoàn toàn không đủ để né tránh điện quang đả kích. Nhưng ánh mắt Phương Nguyên rất cay độc, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của đối thủ. Khi chưởng đao của đối thủ giơ lên cao, Phương Nguyên có thể từ bờ vai, ánh mắt, trọng tâm toàn bộ cơ thể của đối thủ mà suy ra phương hướng gã sắp công kích. Chính vì vậy, Phương Nguyên luôn có thể né tránh được điện quang đả kích, nhiều lần làm ra những động tác né tránh khiến người ta không thể tưởng tượng được. Tên nhóc này chỉ biết tránh thôi sao? Đối thủ của thiếu niên đạo thiên không kiên nhẫn rống to. Hắc hắc, có ngon thì ngươi đuổi theo ta đi. Ngươi đến đây đánh ta đi. Phương Nguyên cười to, dốc hết toàn lực đùa cợt đối thủ. Quả nhiên, đối thủ của hắn vẫn còn trẻ người non dạ, không khỏi giận dữ, một lần nữa đánh tới Phương Nguyên, có ngon thì ngươi đánh với ta đi, cái tên vô lại này. Nhưng Phương Nguyên chỉ biết tránh. Quẩn chúng chung quanh nhìn không nổi nữa, trách cứ hành động của Phương Nguyên nhát như chuột. Càng có người hô to, thực lực cách biệt như vậy, ngươi còn không nhận thua, tên khốn hèn hạ. Nhưng Phương Nguyên vẫn cứ làm theo ý của mình, mắt điếc tai ngơ. Mặc dù hắn trốn tránh, nhưng trên thực tế lại thao túng tiết tấu trận chiến. Kinh nghiệm chiến đấu của đối thủ không phong phú. Dù sao tuổi cũng còn nhỏ, cho nên đã rơi vào tính toán của Phương Nguyên, bị Phương Nguyên dẫn đi đâu cũng còn không biết. Đối thủ thấy đánh lâu cũng không xong, chân nguyên hao phí hơn phân nửa, không khỏi thở hồng hộc, càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi. Được rồi, đã đến lúc phản công. Phương Nguyên rốt cuộc chờ được cơ hội, nhanh chóng phản công. Sao? Đối thủ của hắn vội phản ứng nhưng đã chậm, rất nhanh bị Phương Nguyên đè đánh. Nhưng gã thiếu niên vẫn giữ lại được một chút chân nguyên, lúc này vội vàng ngăn cản. Phương Nguyên thầm kêu không ổn. Tư chất thiếu niên đạo thiên rất kém, chỉ có loại đinh, chân nguyên dự trữ cũng không nhiều. Giao chiến đã lâu, Phương Nguyên có thể khống chế chân nguyên, nhưng quy mô lại không bằng đối thủ vẫn luôn cường công hắn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phương Nguyên nghĩ đến đây, lập tức rống to, đến đây, tiểu tử ngốc, mau ăn cục đờm đặc của ta trước. Nói xong, hắn liền phun ra một ngụm nước miếng bay thẳng vào mặt đối thủ. Đối thủ của hắn lập tức trợn tròn mắt. Nếu bị cục đàm văng trúng mặt, gã sẽ cảm thấy buồn nôn biết bao nhiêu. Thiếu niên vội vàng trốn tránh. Nhưng đây lại là kết quả mà Phương Nguyên mong muốn. Hắn muốn bức đối thủ của mình tránh theo hướng này. Người đi xuống đi. Bước chân Phương Nguyên dậm mạnh, giống như linh miêu vọt đến trước mặt đối thủ, sau đó hạ thấp người nhấc chân, hùng hăng đá một cái. Gã thiếu niên dựng thẳng hai tay, giống như tấm chắn ngăn cản một kích của Phương Nguyên. Nhưng lực đạo của Phương Nguyên rất mạnh, trực tiếp đá bay gã thiếu niên rơi xuống lôi đài. Phương Nguyên vì thế mà chiến thắng. Tên nhóc này lại chiến thắng. Có còn thiên lý hay không? Đúng là buồn nôn. Y phun đờm ra, không thể nói nổi mà. Đúng vậy, cho dù y thắng, ta cũng cảm thấy khinh bỉ y, một chút phong độ cũng không có, không xứng làm cổ sư. Quần chúng quan chiến ồn ào bàn tán. Âm thanh trào phúng, chỉ trích nhằm vào Phương Nguyên tạo thành tiếng gầm, cùng một lúc truyền vào tai của hắn. Lúc này, Phương Nguyên đã đánh mất sự khống chế đối với cơ thể đạo thiên, đến lúc thiếu niên đạo thiên thật ra sân. Thiếu niên đạo thiên tự mình trải qua trận chiến, đích thật là rất khó khăn, chiến thắng không dễ dàng gì. Dù sao, thiếu niên đạo thiên chỉ có một mình, còn đối thủ của y lại là người có bối cảnh. Phụ mẫu song thân đều là cổ sư, hoặc một trong hai người là cổ sư. Trong cuộc thi đấu nhỏ lần này, người có thể tham gia đều là thiếu niên vừa mới trở thành cổ sư. Những người này bởi vì nội tình quá mỏng, chỉ là nhất chuyển, cho nên rất dễ dàng mượn nhờ ngoại lực giúp chiến lực bản thân tăng lên. Những phú nhị đại, quan nhị đại này hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được sự yêu thương và chỉ điểm của trưởng bối đằng sau, chiến lực được đề cao rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân mà Phương Nguyên chiến đấu rất khó khăn. Đồng thời còn có nguyên nhân thứ hai, chính là phong cách chiến đấu của hắn, nhiều người biết đến, khiến đối thủ của hắn đều rất cảnh giác. Lần nào chiến đấu cũng đều phòng bị kín đáo, khiến Phương Nguyên khó mà ra tay. Tại sao ta lại phun đờm? Thiếu niên đạo thiên đứng giữa lôi đài, xấu hổ đến thiếu chút nữa rơi lệ. Kiếp trước, y vẫn luôn chú trọng dáng vẻ và phong độ, tùy ý khạc đàm như vậy quá không văn minh, y tuyệt không bao giờ làm. Nhưng trong cuộc chiến đấu vừa nãy, y chẳng những đã làm, hơn nữa còn làm trước mặt nhiều người như vậy, dũng khí mười phần. Điều này thiếu niên đạo thiên làm sao mà chịu nổi? Tại sao ta lại là người như vậy? Chẳng lẽ đây là bản năng sâu nhất trong lòng ta sao? Thiếu niên đạo thiên bắt đầu hoài nghi bản thân. Quần chúng chung quanh vẫn đang giễu cợt. Tên nhóc này chắc sướng đến phát rồ rồi. Thế mà lại để loại người này tham gia vào cuộc thi. Hừ, thế phong Nhật Hạ, loại người này nên bị đào thải. Nhưng Bác Cường cũng đã đến cực hạn rồi. Ta không muốn tiếp tục nhìn thấy y chiến thắng lần nữa. Thiếu niên đạo thiên, y rất muốn nói cho mọi người biết y không phải loại người như vậy. Nhưng y cái gì cũng không nói ra lời, bởi vì chính bản thân y cũng đang hoài nghi mình. Giá trị quan, cảm giác vinh quang dưỡng thành từ kiếp trước một lần nữa bị oanh tạc, bây giờ đã trở nên thay đổi hoàn toàn. Được, ta không muốn tiếp tục. Tấn cấp. Chiến thắng lần này, có thân phận Bác Cường là đã có thể tiến vào hồ nước. Thiếu niên đạo thiên cảm thấy rất mệt mỏi. Y không muốn tiếp tục chiến đấu nữa. Nhưng Phương Nguyên lại có suy nghĩ khác. Bát Cường, Tứ Cường, Lưỡng Cường cho đến vòng Nguyệt Quế, phần thưởng đạt được cũng hoàn toàn khác nhau, cấp độ rõ ràng. Mặc dù nơi này là mộng cảnh, không phải chân thật. Nhưng nếu ta trợ giúp thiếu niên đạo thiên lấy được thứ tự tốt hơn, ta sẽ có thể thu hoạch được phần thưởng tốt hơn. Phần thưởng này chỉ sợ sẽ bị hoãn lại, khiến cho mộng cảnh thiếu niên đạo thiên lại càng mạnh hơn. Mộng cảnh thiếu niên đạo thiên không tầm thường, chính là sống, không có tiêu chuẩn chết cố định. Vì thế, thiếu niên đạo thiên càng mạnh, ảnh hưởng của y đối với mộng cảnh càng lớn, đối với việc Phương Nguyên thăm dò mộng cảnh tiếp theo sẽ càng thêm thuận tiện. Thăm dò mộng cảnh đạo thiên lần này, sát chiêu giải mộng không có hiệu quả tốt, giống như cắt đi một bàn tay của Phương Nguyên. Cho nên, Phương Nguyên muốn dốc hết toàn lực tăng cường thẻ đánh bạc trong tay, nâng cao khả năng thành công thăm dò mộng cảnh của mình. Màn mộng cảnh thứ hai còn dài hơn màn thứ nhất. Ta nên tranh thủ vị trí thứ nhất. Đây cũng xem như thăm dò mộng cảnh này vậy. Phương Nguyên suy nghĩ một chút liền hạ quyết tâm. Chỉ là, tuy hắn suy nghĩ như vậy nhưng cơ hội và thời gian khống chế cơ thể thiếu niên đạo thiên là có hạn. Phương Nguyên cũng chỉ quyết tâm nhịn, chờ đợi thời cơ. Mộng cảnh tiếp tục diễn dịch. Mặc dù thiếu niên đạo thiên chiến thắng, nhưng thu hoạch cũng chỉ là tiếng xấu, áp lực bên ngoài cực kỳ lớn. Trong lúc các thiếu niên khác tích cực chuẩn bị, thu thập tin tức về đối thủ, thiếu niên Đạo Thiên lại phân tích bản thân. Trên thực tế, y không dám đối mặt với bản thân. Hoài nghi mình là một chuyện rất đau khổ. Điều này dẫn đến thiếu niên Đạo Thiên càng lúc càng gầy, tinh thần suy sụp. Âm thanh Sa Kiêu truyền đến, ngươi nên luyện cổ đi, cháu trai. Không có cổ trùng mới, tiếp theo ngươi rất khó ứng phó được đối thủ, bại nhiều hơn thắng. Luyện chế phàm cổ và luyện chế tiên cổ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhất là luyện chế cổ trùng nhất chuyển, xác suất thành công rất lớn. Ta không thể trực tiếp cung cấp cho ngươi bất cứ vật gì. Cho nên, cổ trùng ta cũng không thể cho ngươi. Chỉ có chính ngươi tự mình luyện chế thì mới có thể che giấu tai mắt người khác, không để người khác phát hiện ra ta. Sa Kiêu nói. Nói xong, ông ta một lần nữa rót một lượng tin tức lớn vào đầu thiếu niên Đạo Thiên. Thiếu niên Đạo Thiên nhìn xong, không khỏi biến sắc, không được, loại cổ trùng này quá mức âm hiểm, phải giết chết con nít, đoạt hồn phách xem như cổ tài. Ta tuyệt không làm mấy chuyện thương thiên hại lý như vậy. Sa Kiêu đưa cho thiếu niên Đạo Thiên một cổ phương, nhưng Đạo Thiên lại biến sắc, kiên quyết không chịu luyện cổ. Âm thanh âm trầm của Sa Kiêu truyền đến, cháu trai, không nghe lời gia gia sao? Ngươi có còn muốn sống nữa hay không? Thiếu niên Đạo Thiên cũng rất kiên trì, ai mà không muốn sống. Nhưng ta sống vẫn phải có điểm mấu chốt. Cổ phương này quá âm hiểm, ta kiên quyết không làm. Sa Kiêu, ngươi không phải muốn ta tiếp cận hồ nước sao? Bây giờ ta đã tiến vào Bát Cường, có tư cách tiến vào hồ nước, hiện tại ngươi giết ta, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Ha ha ha. Sa Kiêu cười to, đúng là khá đáng tiếc. Vừa dứt lời, con ngươi thiếu niên Đạo Thiên bỗng nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy một cơn đau lan khắp toàn thân. Đau, rất đau. Chỉ một lát sau, y suýt chút nữa đã ngã lăn xuống đất. Nhưng y vẫn dốc hết sức chịu đựng, vội vàng chạy đến một góc tường không người, dựa lưng vào chân tường, nghiến răng nghiến lợi mà nhẫn nại. Lúc này, âm thanh của Sa Kiêu lại truyền đến, ngươi chẳng qua chỉ là một quân cờ nho nhỏ. Tiến vào Bát Cường, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể bàn điều kiện với ta sao? Ngươi có giá trị lợi dụng cao như vậy à hừ, muốn làm cháu của ta, không biết có bao nhiêu người đấy. Ngươi có thể gọi ta một tiếng gia gia là vinh hạnh của ngươi, ngươi có biết không? Nói đến đây, Sa Kiêu dừng lại một chút rồi nói tiếp, bây giờ gọi ta một tiếng gia gia nữa nghe xem sao. Gương mặt thiếu niên Đạo Thiên vặn vẹo, hai tay nắm chặt, mười ngón tay găm vào trong thịt. Toàn thân y run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Cơn đau khiến cho y cảm thấy sự nhục nhã và phẫn nộ, khó mà phát tiết. Gia gia gia. Hơn nửa ngày sau, lúc này thiếu niên Đạo Thiên mới giãn lông mày, khó khăn phun ra mấy chữ. Cháu nội ngoan. Âm thanh của ngươi quá nhỏ, già già lớn tuổi, còn chưa nghe rõ đâu. Sa Kiêu âm trầm cười to. Thiếu niên Đạo Thiên lập tức cảm thấy cơn đau trên người giảm đi rất nhiều. Thì ra, Sa Kiêu đã nới lỏng thủ đoạn của mình. Thiếu niên Đạo Thiên đứng im, ánh mắt lóe lên sự liều chết, nhưng y nhớ đến gia đình, nhớ đến người con gái mình yêu, hít sâu một hơi, lại gọi, gia gia. Ha ha, chỉ cần cháu nội ngoan nghe lời, già già cái gì cũng tốt. Trong tiếng cười của Sa Kiêu tràn ngập vẻ đắc chí. Hiện tại gia gia muốn ngươi luyện cổ, ngươi làm được không? Không không làm được. Thiếu niên Đạo Thiên đau đến sắc mặt trắng bệch, không chút huyết sắc, nhưng vẫn kiên trì điểm mấu chốt của mình. Tên khốn kiếp. Sa Kiêu giận dữ, bỗng nhiên tăng thêm thủ đoạn. Thiếu niên Đạo Thiên kêu lên một tiếng, thuận theo góc tường đổ xuống. Hành hạ một thời gian, Sa Kiêu thấy thiếu niên Đạo Thiên vẫn không thỏa hiệp, cuối cùng cũng cảm thấy có chút đau đầu, tiểu tử thúi, ngươi đúng là có tinh thần trọng nghĩa. Đáng tiếc, ta thấy ngươi khi đánh nhau rất gọn gàng linh hoạt, còn tưởng rằng ngươi chính là người tài. Không nghĩ đến bây giờ ngươi còn không hiểu đạo lý người không vì mình trời tru đất diệt. Chết một đứa bé có tính là gì? Nó không chết thì chính là ngươi chết. Ngươi chết, tất cả mọi thứ đều biến thành con số không. Ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Thiếu niên Đạo Thiên đã cuộn mình thành một con tôm. Toàn thân bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Lúc này, y đau đến mức muốn ngất đi, đàn tê liệt nằm trên mặt đất, một chút khí lực cũng không có. Nhưng khóe miệng của thiếu niên Đạo Thiên vẫn nhếch lên, Sa Kiêu, ngươi hãy từ bỏ ý niệm này đi. Ta và ngươi khác nhau. Ta tuyệt không xây dựng hạnh phúc và khoái hoạt của mình trên đau đớn của người khác. Kiên trì buồn cười thật. Thế gian này có rất nhiều thứ cần phải tranh đoạt, phải tàn sát. Ngươi không tranh không giết, sao có thể sống sót được? Rốt cuộc bên trong não của ngươi chứa cái gì vậy? Giọng nói của Sa Kiêu rất băng hàn, khinh thường Đạo Thiên vô cùng. Ngươi suy nghĩ đi, vì sao ngươi lại bị gia tộc lưu vong? Ha ha, còn không phải vì tài nguyên gia tộc quá ít, cảm thấy lãng phí tài nguyên nếu bồi dưỡng ngươi. Cho nên mới đưa ra quy củ bộ tộc, quang minh chính đại giết ngươi đấy. Tinh mang lóe lên trong mắt thiếu niên Đạo Thiên, Ta biết đạo lý này, nhưng người khác làm thì chính là người khác làm, là chuyện của họ. Còn ta làm là chuyện của ta. Ta tuyệt sẽ không làm mấy chuyện như vậy. Minh Ngoan bất linh, vậy lão phu sẽ giết ngươi. Sa Kiêu nổi giận, rốt cuộc đạt đến cực hạn. Nhưng trong lúc ông ta đang định ra tay, bỗng nhiên khẽ giật mình. Đứa con đáng thương của ta, con bị làm sao thế? Thiếu niên Đạo Thiên đang dựa vào góc tường, chợt nghe tiếng phụ nữ kêu khóc trong lòng. Sau đó, âm thanh trong phòng lại ồn ào. Có người đi theo khóc, cũng có người gào thét mắng vào mặt y sư vô năng. Thiếu niên Đạo Thiên và Sa Kiêu lắng nghe, lập tức hiểu được nguyên nhân. Thì ra nơi này là nhà của đảo chủ. Có một đứa bé vừa mới sinh ra không được bao lâu, nhưng tiên thiên không đủ, sinh mệnh sắp rời xa. Chủ nhà bỏ ra trọng kim mời một vị cổ sư tam chuyển ra tay, cũng không cứu được tính mệnh của đứa bé, rốt cuộc đứa bé đã mất mạng. Ha ha, tiểu tử này, vận khí của ngươi dường như không tầm thường. Đứa bé dùng để luyện cổ đã chết, ngươi có đi nhặt xác để luyện cổ không? Sa Kiêu cười rộ lên, sát ý cuồn cuộn, nếu ngươi không chịu đồng ý, ngươi hãy chết ngay bây giờ đi. Lão phu cùng lắm đổi một con cờ khác thôi. Thiếu niên Đạo Thiên im lặng thật lâu, lúc này mới lên tiếng, ta đồng ý với ngươi. Hừ, như thế mới đúng chứ. Sa Kiêu nói xong, không lên tiếng nữa. Thiếu niên Đạo Thiên ngồi nghỉ cả nửa ngày mới miễn cưỡng đứng dậy. Trải qua chuyện này, thiếu niên Đạo Thiên nhận ra được, tính cách tên ma đầu Sa Kiêu này cường ngạnh vô cùng, nói một không hai, không chịu được bất kỳ ngỗ nghịch nào. Để về nhà, thiếu niên Đạo Thiên quyết định chịu nhục. Dựa theo lệ cũ của bộ tộc, cuộc thi dừng lại. Những thiếu niên còn lại, gần như chân không bước ra khỏi nhà, ở trong nhà tiếp nhận sự bồi dưỡng của trưởng bối, lâm trận mới mài gương. Sau đó, trong vòng mấy ngày, thiếu niên Đạo Thiên bắt đầu thu thập cổ tài ghi trong cổ phương. Trong quá trình thu thập, mặc dù cũng phát sinh va chạm, nhưng tốt xấu gì cũng hoàn thành. Thi thể của đứa bé, sau khi đợi gia chủ hạ táng, thiếu niên Đạo Thiên mới lén lút trong đêm đào ra. Khoảng cách đến đợt thi đấu lần hai chỉ còn có 2 ngày. Đêm hôm đó, trong căn phòng nhỏ 4 bề vắng lặng, thiếu niên Đạo Thiên bắt đầu luyện cổ. Ban đầu, cổ phương này rất ngắn gọn, nhưng gia gia ta niệm tình chân nguyên của đứa cháu ngươi quá ít, đành phải tăng thêm rất nhiều trình tự. Gia gia dụng tâm lương khổ như vậy, lần này ngươi luyện cổ không được thất bại. Âm thanh của Sa Kiêu lại truyền đến. Ông ta muốn đăng tràng chỉ đạo thiếu niên Đạo Thiên. Luyện cổ chính thức bắt đầu. Dưới sự chỉ đạo của Sa Kiêu, thiếu niên Đạo Thiên làm từng bước, dần dần xử lý cổ tài, tích cực luyện cổ. Bởi vì đây là lần đầu tiên luyện cổ, thiếu niên Đạo Thiên từ lúc mới bắt đầu, biểu hiện không được thích ứng, nội dung lửa để xử lý cổ tài thôi, một trình tự đơn giản như vậy mà đã xuất hiện sai lầm. Nếu không phải Sa Kiêu kịp thời chỉ điểm, để thiếu niên Đạo Thiên sửa lại, luyện cổ này đã sớm thất bại rồi. Sa Kiêu tức giận chửi ầm lên. Nhưng trong quá trình luyện cổ tiếp theo, số lần chửi mắng của Sa Kiêu càng lúc càng ít. Đây chính là thiên tư của ma tôn ngày xưa sao? Vẫn đứng ngoài quan sát, Phương Nguyên cũng cảm thấy giật mình. Thiếu niên Đạo Thiên cho thấy thiên phú cực kỳ cường đại của y thích ứng rất nhanh. Ban đầu thì gập ghềnh, đến nửa đường thì đứng vững gót chân, sau đó xung quanh trở nên yên tĩnh. Đến phần cuối luyện cổ, y thậm chí còn có chút ung dung không vội. Chỉ còn 4 bước nữa thôi, cổ trùng này của ngươi có thể luyện thành. Sa Kiêu hiếm khi cổ vũ thiếu niên Đạo Thiên, cháu nội ngoan, ngươi làm rất tốt. Mau luyện thành cổ trùng này đi, sau đó làm vẻ vang mặt mũi của gia gia trong cuộc tỷ thí. Thiếu niên Đạo Thiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt tập trung vào thi thể đứa bé trước mặt. Trong con ngươi của y hiện lên sự quyết đoán. Mặc dù đứa bé này không phải chết trong tay ta, nhưng nếu ta dùng nó để luyện cổ, ta nỡ lòng sao? Dù sao luyện cổ sẽ dễ dàng thất bại. Ta thất bại ở đây, Sa Kiêu cũng không trách ta được. Em bé, coi như ta có lỗi với ngươi. Ngươi chết cũng không được yên. Nhưng ta thật sự không còn cách nào, chỉ có thể làm đến bước này. Mong linh hồn của ngươi có thể thăng lên trời khi bị thiêu trong ngọn lửa. Nếu ngươi có thể đầu thai chuyển thế, xin ngươi đừng trở lại. Thế giới này rất tàn khốc. Trong lòng lẩm bẩm, thiếu niên Đạo Thiên làm sai một trình tự, lập tức ngọn lửa tăng vọt, nuốt lấy thi thể đứa bé. Thế lửa quá lớn, mau làm nhỏ lại. Sa Kiêu cả kinh. Ta đang cố đây. Thiếu niên Đạo Thiên làm bộ cuống quýt, lập tức ra tay, khiến thế lửa còn mạnh hơn mấy phần. Đúng là gan chó. Ngươi cố ý làm thất bại, đối nghịch với ta phải không? Ánh mắt Sa Kiêu hiện lên sự tàn nhẫn. Trò xiếc này của Đạo Thiên không lừa được ông ta. Không, gia gia, ngươi hiểu lầm rồi. Ta không khống chế được thế lửa mà. Thiếu niên Đạo Thiên vẫn còn diễn kịch. Ha ha ha, ngươi dám có gan lừa gạt lão phu, quả thật không để lão phu vào mắt. Cũng được, lão phu không lấy tính mạng của ngươi, vậy thì để lửa này nuốt ngươi luôn đi. Ngươi cho rằng luyện cổ vô cùng đơn giản và an toàn sao? Ngươi cố ý thất bại bên trong quá trình luyện cổ. Đây là tự tìm đường chết. Chết đi, chết đi. Ngươi kiên trì như vậy, tất cả đều do ngươi tự tìm. Sa Kiêu cười lạnh liên tục. Sa Kiêu còn chưa dứt lời. Ngọn lửa lập tức tăng vọt, bao trọn thiếu niên đạo thiên lại. Tại sao lại như vậy? Thiếu niên đạo thiên muốn chạy ra, nhưng bên trong ngọn lửa truyền đến một hấp lực rất lớn khiến chân của y giống như chôn cứng một chỗ, hoàn toàn không thể động đậy. Mắt thấy sắp tán thân trong ngọn lửa, Phương Nguyên lập tức phát hiện hắn có thể khống chế cơ thể đạo thiên. Tại sao ta cứ có cảm giác mình đặc biệt đi chùi đít cho thiếu niên đạo thiên vậy? Trong lòng Phương Nguyên cũng quýnh lên. Nhưng hắn làm được. Cổ phương mà Sa Kiêu đưa cho thiếu niên đạo thiên, Phương Nguyên cũng đã sớm tiếp xúc. Đây là cổ phương nhất chuyển. Phương Nguyên lại là tông sư luyện đạo, chỉ cần liếc qua là hiểu rõ nguyên lý bên trong cổ phương. Mặc dù thiếu niên đạo thiên để xảy ra sai sót, nhưng lọt vào trong mắt Phương Nguyên cũng không phải vấn đề không thể vãn hồi. Cổ hố cát. Phương Nguyên điều khiển cơ thể thiếu niên đạo thiên, chiếu chuẩn một điểm nào đó trong ngọn lửa, ném ra cổ hố cát. Hắn không thôi động cổ trùng này, mà xem như một phần cổ tài ném ra ngoài. Cơ thể yếu đuối của cổ trùng lập tức thu hút ngọn lửa, rất nhanh bị đốt thành bột phấn. Lực hút của ngọn lửa giảm xuống, Phương Nguyên thừa cơ nhảy lên, thoát thân ra ngoài. Hắn lăn vài vòng ngay tại chỗ, dập tắt ngọn lửa toàn thân. Thương thế rất nặng. Mặt, cổ, cánh tay của thiếu niên đạo thiên đều bị đốt rất thảm, gần như biến dạng hoàn toàn. Nhưng Phương Nguyên nào quản thương thế trên người, tập trung toàn bộ lực chú ý vào bên trong ngọn lửa. Thiếu niên đạo thiên còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì quá trình luyện cổ còn chưa chân chính kết thúc. Nếu tùy ý để ngọn lửa này đốt tiếp, tất sẽ lan đến người thiếu niên đạo thiên lần nữa. Cho nên, Phương Nguyên thôi động cổ khói bếp, phát ra khói bếp bao vây ngọn lửa to bằng chậu rửa mặt. Tầng tầng khói bếp bao phủ ngọn lửa rất chặt chẽ. Nguy hiểm từng bước giảm xuống. Phương Nguyên cũng cảm nhận được mối liên hệ giữa mình và ngọn lửa yếu hơn. Cứ như vậy, dùng khói bếp dập lửa là có thể kết thúc luyện cổ. Mặc dù chịu chút phản phệ nhưng có thể giữ được mạng. Làm đến bước này, xem như Phương Nguyên đã tận lực. Dù sao thiếu niên đạo thiên quá làm loạn, cố tình thất bại trong quá trình luyện cổ. Lần luyện cổ này ngược lại làm cho thực lực của y bị hạ thấp, đánh mất cổ hố cát quý giá. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Khói bếp bị ngọn lửa hút vào chính giữa ngọn lửa. Chuyện gì xảy ra vậy? Phương Nguyên cũng bất ngờ. Nhưng hắn chợt nhìn thấy hư ảnh đứa bé bên trong ngọn lửa, lập tức hiểu ra, đứa bé này có vấn đề, chỉ sợ thể chất bất phàm, có chút cổ quái. Đứa bé làm cổ tài, cứ như vậy mà bị đốt trong ngọn lửa. Phương Nguyên đứng ngoài quan sát, không cẩn thận kiểm tra đứa bé, cho nên không biết bên trong cổ tài có điểm quái lạ. Dị biến này vượt quá sự đoán trước của Phương Nguyên. Ngọn lửa một lần nữa tăng vọt. Hư ảnh đứa bé cứ nhảy nhót tưng bừng trong ngọn lửa, nhào về phía thiếu niên đạo thiên. Nguy rồi, lần này nguy hiểm đến tính mạng rồi. Phương Nguyên thở dài trong lòng. Thiếu niên đạo thiên bị thiêu chết, lần thăm dò mộng cảnh này của hắn cũng sẽ thất bại theo. Mắt thấy ngọn lửa sắp nhào đến cơ thể thiếu niên đạo thiên, Phương Nguyên bỗng nhiên phúc chí lâm tâm, linh cảm đột nhiên xuất hiện trong đầu. Có rồi. Đầu tiên, hắn ném ra cổ khói bếp. Cổ khói bếp vừa xuất hiện, lập tức thu hút lực chú ý của hư ảnh đứa bé bên trong ngọn lửa. Nó e a một tiếng, nhào thẳng đến cắn cổ khói bếp một cái. Thừa cơ Phương Nguyên nhanh chóng lui về sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với ngọn lửa. Nhưng rất nhanh, đứa bé bên trong ngọn lửa đã ăn xong cổ khói bếp, bắt đầu đánh tới Phương Nguyên. Phương Nguyên cười lớn, đến đi, ta còn cổ thanh thủy này. Cổ thanh thủy được ném ra, đứa bé chính giữa ngọn lửa lại nuốt con cổ vào. Ngọn lửa bỗng nhiên bị dập tắt. Cổ thanh thủy biến thành một vũng nước màu xanh biếc bên trong ngọn lửa, không bị ngọn lửa hòa tan. Ngọn lửa màu đỏ cũng chuyển thành màu da cam, vầng sáng bao phủ, không còn khí tức thiêu đốt trước đây, ngược lại rất nội liễm. Nước màu xanh và ngọn lửa màu da cam lưu chuyển, lơ lửng giữa không trung. Phương Nguyên điều khiển cơ thể thiếu niên đạo thiên, không lùi mà tiến tới, đến trước mặt hỗn hợp lửa nước kỳ lạ này. Hố cát là chất bột, kết cấu tinh túy. Khói bếp bao phủ, có tác dụng hãm lửa. Thanh thủy vừa ra, long trời lở đất, lại dùng máu tươi, âm dương cân đối. Hay hay hay. Nói xong, Phương Nguyên cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi vào hỗn hợp thủy hỏa kỳ lạ trên. À, thủy hỏa kỳ lạ nhìn thấy máu tươi, bỗng nhiên biến thành hư ảnh đứa bé màu lam, vui mừng kêu lên một tiếng nhào đến Phương Nguyên. Phương Nguyên không tránh không né, mặc kệ cho nó nhào đến. Hư ảnh đứa bé màu lam đi thẳng vào bên trong không khiếu thiếu niên đạo thiên, biến thành một con cổ trùng nhị chuyển. Tại sao lại như vậy? thiếu niên Đạo Thiên lấy lại tinh thần, đứng sững sốt ngay tại chỗ. Ta dứt. Lại nữa. Phương Nguyên im lặng. Thiếu niên Đạo Thiên vừa an toàn, hắn đã bị ném sang một bên, một lần nữa biến thành người quan sát. Ngươi trời xui đất khiến luyện ra được một con cổ trùng hoàn toàn mới. Ngay cả Sa Kiêu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi kêu lên thành tiếng. Không, không đúng. Chợt ông ta ngộ ra, tiểu tử thúi, dường như ngươi còn một bản tính đang được che giấu. Một khi ngươi gặp điều gì đó nguy hiểm đến tính mạng, bản tính đó sẽ chiếm thượng phong, khiến ngươi thuận theo trực giác mà đưa ra được ứng đối chính xác nhất. Lôi đài chiến trước đó là như vậy, luyện cổ bây giờ cũng như thế. Bản thân ngươi quá ngoan cố, ngu không ai bằng. Nhưng bản tính này của ngươi rất thiết thực, giảo hoạt vô cùng, đạt được thiên phú tài tình mà bản thân ngươi khó với tới. Lão Phu thật sự rất thích, rất thưởng thức. Sa Kiêu vừa cười vừa nói. Ta đã luyện thành một con cổ hoàn toàn mới. Thiếu niên Đạo Thiên còn chưa kịp phản ứng, lắp bắp nói. Thôi động một con cổ trùng lạ. Lẫm là một việc rất nguy hiểm. Xuân Thu Thiền chính là một ví dụ tốt nhất. Nhưng thiếu niên Đạo Thiên vừa mới tu hành, ngây thơ vô tri, còn Sa Kiêu biết được nguy hiểm trong đó thì không hề quan tâm đến sự an toàn của thiếu niên Đạo Thiên. Cho nên, thiếu niên Đạo Thiên lập tức thúc dùng con cổ trùng này. Vừa thôi động, con cổ trùng đã biến thành cái bóng đứa bé màu lam, một tiếng chui ra khỏi không khiếu của thiếu niên Đạo Thiên, nhào về phía trước. Phía trước có một băng ghế đá. Hư ảnh đứa bé màu lam chui qua băng ghế đá rồi chui ra ngoài, trở lại không khiếu thiếu niên Đạo Thiên, trở thành cổ trùng như cũ. Băng ghế đá hoàn toàn không bị tổn hao gì. Thiếu niên Đạo Thiên đi về phía trước, đưa tay sờ sờ. Một tiếng vang nhỏ, băng ghế đá biến thành đống đá vụn. Thiếu niên Đạo Thiên giật nảy mình, nhịn không được lui một bước, có chút khiếp sợ nhìn đống bột đá trên mặt đất. Hay quá! Sa Kiêu tán thưởng, uy năng cổ trùng này cực lớn, là cổ trùng cực phẩm trong nhị chuyển. Quan trọng hơn, nó còn có tác dụng phòng hộ. Ngươi nhìn kỹ đi, bên trong băng ghế đá bắt đầu sụp đổ rồi đấy. Ánh mắt Sa Kiêu cay độc, lập tức nhìn ra được ảo diệu bên trong. Lúc này, thiếu niên Đạo Thiên vẫn còn có chút tỉnh tỉnh mê mê. Sa Kiêu nhìn không khiếu của Đạo Thiên lần nữa, lại khen, hay thật. Ngươi xem không khiếu này của ngươi đi. Khi ngươi thôi động cổ trùng, chỉ hao phí một thành chân nguyên, đúng là khó có thể tưởng tượng. Đây chính là cổ trùng nhị chuyển, nhưng uy lực lại rất lớn, chỉ cần một thành chân nguyên thanh đồng nhất chuyển mà thôi. Nhưng ta chỉ có tư chất loại đinh, chân nguyên tối đa cũng chỉ hơn 20%, chỉ có thể sử dụng con cổ trùng này hai lần mà thôi. Thiếu niên Đạo Thiên rầu rĩ nói. Ngươi thì biết cái gì? Có con cổ trùng này rồi, mọi việc của ngươi đều sẽ thuận lợi, lấy được vị trí thứ nhất dễ như trở bàn tay. Không có ai có thể phòng bị được con cổ này của ngươi đâu. Sa Kiêu khịt mũi coi thường. Có con cổ này rồi, ta có thể lấy được vị trí thứ nhất. Thiếu niên Đạo Thiên không khỏi mở to mắt. Một khi con cổ trùng được thôi động, nó sẽ biến thành hư ảnh đứa bé màu lam tấn công kẻ địch. Tốc độ này ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, nhanh đến kinh người. Cổ sư tam chuyển thì còn có thể miễn cưỡng tránh được, nhưng cổ sư nhất chuyển, nhị chuyển, chỉ cần còn một khoảng cách, gần như người nào cũng sẽ trúng chiêu, không né tránh kịp. Sa Kiêu không ngừng phân tích, trầm ngâm nói, tổng hợp lại uy năng diệu dụng của con cổ trùng này, không ngại gọi nó là cổ đánh lén đi. Cổ trùng vốn do thiếu niên Đạo Thiên sáng tạo ra, nhưng Sa Kiêu lại tự tiện làm chủ động đặt tên cho cổ trùng. Cổ đánh lén thiếu niên Đạo Thiên lập tức cau mày muốn phản đối. Cứ gọi là cổ đánh lén. Lão Phu đặt tên rất thích hợp đấy. Ha ha ha. Sa Kiêu cường hoành bá đạo, thiếu niên Đạo Thiên chỉ có thể trơ mắt, không thể làm gì. Tây Mạc, mộng cảnh Đạo Thiên. Thiếu niên Đạo Thiên lại một lần nữa leo lên lôi đài. Hình ảnh của y khiến các tộc nhân vây xem phải ngạc nhiên. Đây là ý gì? Tại sao cái tên tiểu tử hèn hạ này lại băng bó toàn thân như thế? Hình như y bị thương rất nặng. Cũng không còn cách nào, mặc dù thiếu niên Đạo Thiên dưới sự trợ giúp của Phương Nguyên luyện thành cổ đánh lén, nhưng trong quá trình luyện cổ đã bị thương, lại không có cách trị liệu. Cho nên, mặc dù thiếu niên Đạo Thiên tiếp tục tham gia cuộc thi, nhưng trên người vẫn còn đầy vết thương. Thiếu niên Đạo Thiên cười khổ trong lòng. Trên thực tế, y không muốn tiếp tục tham gia cuộc thi, nhưng Sa Kiêu lại ép y phải tham gia. Thiếu niên Đạo Thiên cũng không còn cách nào, đành phải đến tham chiến. Đối thủ lần này của y là cháu trai của một vị gia lão trong tộc. Cậu ta nhìn thấy dáng vẻ bị thương của thiếu niên Đạo Thiên, ngược lại rút lui vài bước, cẩn thận nhìn chằm chằm thiếu niên Đạo Thiên. Ngươi đang bày âm mưu quỷ kế gì nữa thế? Cháu trai gia lão quát lạnh, ngươi cho rằng ngươi giả bộ bị thương như thế, ta sẽ bị ngươi lừa sao? Ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Không sai, đối phó y nhất định phải cẩn thận, không nên để y lừa gạt. lúc này làm ra vẻ yếu hơn đối thủ, không khỏi quá ngây thơ rồi. Nhưng nghĩ lại tuổi của y, cũng có thể hiểu được. Tên nhóc này không được học hành, hoàn toàn không có bao nhiêu thực lực, toàn bộ đều dựa vào bàn môn tả đạo mới tiến vào bát cương. Quần chúng chung quanh bắt đầu bàn tán. Thiếu niên đạo thiên im lặng nhẫn nại. Cổ sư chủ trì đại cục cũng im lặng. Ông ta có cổ trùng điều tra, đã sớm xác định thương thế trên người thiếu niên đạo thiên rất nặng, đồng thời còn là thật. Nhưng bởi vì biểu hiện của Phương Nguyên trước đó quá mức gian trá, để lại ấn tượng sâu sắc cho người bên ngoài, dẫn đến bây giờ thiếu niên đạo thiên bị thương thật, bọn họ cũng nghi thần nghi quỷ, không thể tin được. Đối thủ của thiếu niên đạo thiên lại còn lui mấy bước, cẩn thận vô cùng. Đã như vậy thiếu niên đạo thiên cười khổ, bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên, ánh mắt và thần thái đều thay đổi. Thì ra, Phương Nguyên đã một lần nữa khống chế cơ thể thiếu niên đạo thiên. Tới đi, để ta sử dụng cổ đánh lén trong thực chiến một lần. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, đã thúc lên con cổ trùng nhị chuyển. Một hư ảnh màu lam bỗng nhiên từ trong không khiếu thiếu niên đạo thiên chui ra ngoài. Cái gì? Cháu trai gia lão kinh ngạc lên tiếng. Cậu ta còn chưa kịp phản ứng, hư ảnh màu lam đã nhào đến cơ thể của cậu ta. Cũng may mà ta chuẩn bị ổn thỏa, trước đã thúc lên cổ trùng phòng hộ, không lưu lại cho đối thủ một cơ hội nào cả. Tốc độ hư ảnh màu lam rất nhanh, cháu trai gia lão chỉ có thể phun ra hai chữ, nhưng suy nghĩ trong đầu lại sôi trào. Nhưng suy nghĩ này lại là suy nghĩ sau cùng của cậu ta trước khi hôn mê. Phốc. Sau một khắc, cháu trai gia lão bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt mở lớn, biểu hiện khó có thể tin. Cháu trai gia lão ngã xuống đất. Ngất đi, không cách nào đứng lên được. Phương Nguyên đắc thắng. Trên lôi đài hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều mở to mắt, nhìn hư ảnh màu lam từ cơ thể cháu trai gia lão chui ra ngoài, sau đó nhảy lên, một lần nữa chui vào bên trong không khiếu thiếu niên đạo thiên. Hèn hạ, y lại dùng ám chiêu. Là dùng thứ gì vậy? Tốc độ quá nhanh, ta không nhìn thấy rõ. Nó giống như một con cổ trùng nhị chuyển. Rốt cuộc là thứ gì? Ta chỉ nhìn thấy có một hư ảnh màu lam mà thôi. Trực giác nói cho ta biết, hư ảnh màu lam đó không đơn giản. Lần này, không chỉ phàm nhân quan chiến, ngay cả những cổ sư nhị chuyển cũng phải động dung. Cổ đánh lén lần đầu ra sân đã kinh diễm toàn trường. Sau đó, trong mấy trận đấu tiếp theo, thiếu niên đạo thiên đã nhiều lần sử dụng cổ đánh lén. Y chiến đấu rất gọn gàng, linh hoạt. Tổng cộng chỉ mấy quá trình, leo lên lôi đài, thôi động cổ đánh lén, đối thủ ngã xuống, thắng trận. Ưu thế thiếu niên đạo thiên quá khổng lồ, danh tiếng lập tức che đậy tất cả những người cạnh tranh. Quần chúng ngạc nhiên. Không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, thiếu niên đạo thiên thuận lợi đoạt vị trí thứ nhất. Kết quả như vậy khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Y giấu vương bài của mình. Tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, quá âm hiểm xảo trá. Đúng vậy, rõ ràng là có thực lực, nhưng vẫn muốn làm như vậy. Nhưng điều này cũng đã nói rõ bản tính của y rồi. Cho dù thiếu niên đạo thiên đoạt được vị trí thứ nhất, các tộc nhân khác cũng rất bất mãn. Bị Phương Nguyên gây họa, thiếu niên đạo thiên không được lòng người. Người bình thường thì chỉ trỏ thiếu niên đạo thiên, châu đầu ghé tai, còn cao tầng trong tộc lại tập trung sự chú ý vào cổ đánh lén. Cổ trùng này rất lợi hại, không biết nó có lai lịch gì. Tên nhóc kia chỉ thuộc giới bình dân, nghèo rất mùng tơi, tại sao lại có được con cổ trùng cực phẩm như thế? Ta đã điều tra qua, từ lúc y sinh ra cho đến nay vẫn sinh sống trong bộ tộc. Chỉ có trong năm nay y bị lưu vong. Rất có thể y đã thu hoạch được con cổ trùng này trong quá trình lưu vong. Người nói tên tiểu tử này có khả năng kế thừa truyền thừa của tiền bối tiên hiền nào không? Phân tích này rất có lý. Có nhiều khả năng đấy. Tiểu tử thúi này không quan trọng, quan trọng là con cổ trùng nhị chuyển đó rất lợi hại. Các người cũng đã thấy uy năng công phạt của nó rồi, rất cao minh. Nó có thể được cổ sư nhất chuyển thôi động, chứng tỏ tiêu hao chân nguyên rất ít. Đây chính là cổ trùng cực phẩm. Chỉ cần bộ tộc chúng ta trang bị quy mô con cổ trùng này, thực lực nhất định sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, chúng ta chinh phạt bốn phía, mở ra cục diện, cướp đoạt những ốc đảo lớn hơn. Tộc trưởng bộ tộc hưng phấn nói, thao thao bất tuyệt, trong mắt lóe lên ngọn lửa giả tâm. Cổ đánh lén là cổ nhị chuyển. Sau khi thể hiện uy năng, lập tức rước lấy sự ngấp nghé của cao tầng bộ tộc. Điểm này, Phương Nguyên đã sớm dự liệu được. Thiếu niên đạo thiên do hắn khống chế. Trong chiến đấu, hắn có thể không cần sử dụng cổ đánh lén, nhưng hắn lại chủ động sử dụng, lại còn rất quan trọng minh chính đại. Bên trong tất có dự mưu của hắn. Ta muốn thăm dò ra mộng cảnh này rốt cuộc vì sự lựa chọn của ta mà biến thành dạng gì. Mặc dù đã bại lộ cổ đánh lén, bị cao tầng trong tộc ngấp nghé, bọn họ nhất định sẽ sản xuất quy mô cổ trùng này, trang bị cho cổ sư trong tộc. Số chuyển của cổ đánh lén là nhị chuyển, vừa đủ. Uy năng cổ nhất chuyển là thấp nhất, trang bị nhiều cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cổ tam chuyển giá trị quá cao, rất khó sản xuất hàng loạt, đồng thời cổ sư tam chuyển trong tộc cũng không nhiều. Chỉ có cấp bậc nhị chuyển nằm ở giai đoạn giữa, thích hợp sản xuất hàng loạt, cũng thích hợp để trang bị. Cao tầng trong tộc không có khả năng không động tâm. Nếu đã là như vậy, bọn họ sẽ cần có cổ phương hơn là cổ trùng. Dù sao cổ đánh lén cũng chỉ có một con, trong khi chỉ cần cổ phương, bọn họ có khả năng sản xuất hàng loạt. Cao tầng bộ tộc muốn có cổ phương, khả năng lớn nhất chính là chiêu an thiếu niên đạo thiên, lấy lòng lôi kéo mà không phải chèn ép bức bách. Đạo lý này rất đơn giản. Chèn ép rất có thể dẫn đến thiếu niên đạo thiên bắn ngược và ngoan cố chống lại. Nếu y chết cũng không chịu giao ra, bộ tộc rất có thể sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước. Nếu trong lòng y chất chứa oán khí, giao ra cổ phương không trọn vẹn hoạt động tay chân, như vậy tổn thất của bộ tộc sẽ rất lớn. Cho nên, tình huống tốt nhất là thiếu niên đạo thiên tự nguyện, chủ động giao ra cổ phương. Quả nhiên, khi mộng cảnh tiếp tục thôi diễn, giống như Phương Nguyên đã sở liệu, cao tầng bộ tộc đều duỗi cành ô liu cho thiếu niên đạo thiên. Không phải mời chào y làm khách thì cũng là tặng quà cá nhân, chủ động tiếp cận. Thậm chí còn có người muốn gả con gái, chiêu nạp thiếu niên đạo thiên làm rể. Nhất thời, thiếu niên đạo thiên nổi tiếng bốn phía, chạm tay có thể bỏng. Cháu nội ngoan, ngươi phát tài rồi. Cổ phương này ngươi giữ không được đâu, nhưng ngươi có thể nhờ nó mà đổi lấy rất nhiều lợi ích. Mau tận dụng đi, ngươi thậm chí có thể chen chân vào cao tầng gia tộc đấy. Hắc hắc hắc. Âm thanh của Sa Kiêu vang lên lần nữa. Thiếu niên đạo thiên có đánh chết cũng không giao ra cổ phương. Nếu ta giao ra cổ phương, chỉ sợ sẽ có nhiều đứa bé bị chết hơn. Mặc dù thiếu niên đạo thiên làm người chính trực, có ranh giới cuối cùng, nhưng dù sao cũng là thiên ngoại chi ma, có kinh nghiệm kiếp trước, biết đằng sau thường hắc ám và bẩn thỉu. Vậy ngươi cứ tạm thời giữ lại đi. Qua mấy ngày nữa, ngươi sẽ đến hồ nước trung tâm ốc đảo, lựa chọn phần thưởng chiến thắng của mình. Đừng quên chuyện Gia Gia đã dặn, cháu trai. Sa Kiêu ngừng cười, âm thanh chuyển sang trạng thái lạnh lùng. Ngươi yên tâm đi, ta không quên đâu. Thiếu niên đạo thiên đảm bảo. Hết chương 2168. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.